Chương 1426, Hỗn độn Hoàng Tâm. Đang tu luyện hỏa luyện tố thần pháp Tô Tỉnh, cùng ngay tại luyện hóa huyết tổ bản nguyên mảnh vỡ Thạch Hạo Thiên, đều là cảm giác được vùng không gian này bên trong, từ từ xuất hiện dị thường hiện tượng. Nhưng hai người đều giữ vững trầm mặc, âm thầm gia tốc đối với thực lực khôi phục. Thạch Hạo Thiên trạng thái, tựa như một cái to lớn vạc nước, bên trong nước đã khô kiệt, chỉ cần liều mạng hướng bên trong rót vào nước là có thể, phải đơn giản rất nhiều. Nhưng bởi vì, hắn cái này vạc nước quá lớn, giống như đại dương mênh mông, cần vô số kể nước, cho nên tiến độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Mà Tô Tỉnh đâu, hắn cái này vạc nước ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều, có thể mấu chốt ở chỗ vạc nước rách tung tóe, hắn cần trước tiên đem vạc nước chữa trị tốt, mới có thể rót nước đi vào. Hỏa luyện tố thần pháp cực kỳ bất phàm, cái gọi là công tham tạo hóa, chớ quá như vậy. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện phàm hòa đạo, liền để Tô Tỉnh cấp tốc chữa trị tốt nhục thân căn cơ, khiến cho tự thân tòa này vạc nước trở nên hoàn chỉnh, sau đó hắn liền bắt đầu khôi phục nhục thân lực lượng. Về phần tu vi, hắn bây giờ tu vi căn cơ toàn diện sụp đổ, tạm thời căn bản là không có cách chữa trị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vùng không gian này bên trong dị tượng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, nồng đậm hỏa vụ triệt để tỏ khắp mở, giống như một đầu hồng hoang hung thú mở ra miệng to như chậu máu, ngầm chiếm lấy nơi này hết thảy. Cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho không gian vặn vẹo, chính là thánh quân tồn tại, đều khó mà giữ lâu, sẽ bị đốt cháy tan thành mây khói. Bất quá, Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên đều không phải phàm nhân thân thể, mà lại tu luyện hỏa luyện tố thân pháp, đối với nhiệt độ cao thích ứng năng lực, viễn siêu phổ thông võ tu. Nửa tháng sau, Thạch Hạo Thiên hét dài một tiếng, dẫn đầu kết thúc tu luyện, nhục thân tinh khí quẩn quẩn như mây, đem bốn phía hỏa vụ bước lui, hắn một bước phóng ra, chính là đi tới Tô Tỉnh bên người, làm hộ pháp cho hắn. Thế mà đang mượn cơ đột phá 10 long chi lực, đây là muốn nhục thân thành thần. Thạch Hạo Thiên nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt dị sắc liên tục. Cửu long chi lực cùng 10 long chi lực, nhìn như chỉ kém nhất long chi lực, lại là người cùng thần khác biệt. Một bước này ý nghĩa không phải tầm thường, có được 10 long chi lực về sau, cấm pháp lĩnh vực thành hình, chiến lực lập tức tăng nhiều. Giờ phút này, Tô Tỉnh đối với ngũ hành đạo quả luyện hóa, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thủy hành, thổ hành, mộc hành đạo quả, đều là luyện hóa 180 cân. Loại thứ tư hỏa hành đạo quả, cũng đã đạt đến 170 cân nhiều, chỉ kém 10 cân, Tô Tỉnh liền có thể để 4 hàng đạo quả hoàn mỹ cân đối. Đến lúc đó, liền có thể nhất cử nhục thân thành thần, có được 10 long chi lực. Ầm ầm, Tô Tỉnh bốn bề nhục thân tinh khí như sấm, quần quận dũng động, tản ra kinh tâm động phách lực lượng cảm giác. Một đoạn thời khắc, trên người hắn hiển hiện một vòng chói mắt ánh lửa, ngay sau đó cuối cùng 10 cân hỏa hành đạo quả cũng là bị hắn cấp tốc luyện hóa hết. Giang giác. Trong cõi u minh, phảng phất là một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn lực lượng vô địch, từ Tô Tỉnh thể nội chen trúc mà ra. Nhục thân thành thần. Nhục thể của hắn tại tu vi trước đó, trước một bước bước vào thần cảnh. Ông. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, một quyền vung đánh mà ra, quyền cương dâng lên hiện một cỗ kinh người bài xích lực lượng. Đem bốn phía đạo pháp khí tức hết thể bài xích ở bên ngoài. Cấm pháp lĩnh vực. Nhục thân thành thần, có được 10 long chi lực về sau, Tô Tỉnh tự nhiên mà vậy liền có được cấm pháp lĩnh vực. Huynh đệ, chúc mừng ngươi a. Thạch Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng. Thạch huynh hỏa luyện tố thần pháp, coi là thật công tham tạo hóa, ta chỉ là đem phàm hỏa đạo tu thành, liền có thể nhục thân thành thần. Tô Tỉnh cảm khái nói. Ha ha. Đây chính là ta hao tốn 5 triệu năm tâm huyết mới diễn sáng lập ra công pháp, có thể nào kém được. Thạch Hạo một mặt tự hào, không có chút nào ý khiêm tốn. Giống. Đúng lúc này, trung điệp hỏa vụ bị đẩy ra, lộ ra một mảnh khu vực chân không, mà tại cái kia một mảnh khu vực chân không bên trong, một màn quỷ dị hiện lên, chỉ gặp không gian như cùng trường màn đồng dạng bị tách ra, lộ ra một đầu rộng lớn vực sâu đen kịt. Mà tại cái kia vực sâu đen kịt bên trong, hiện hiện hai đoàn hỏa cầu thật lớn. Cẩn thận nhìn chăm chú, đó cũng không phải là cái gì hỏa cầu, mà là hai cái to lớn vô cùng con người. Sau đó, một viên khó nói nên lời đầu khổng lồ lộ ra, cao tới ngàn vạn trượng, mà tại cái đầu to lớn kia phía sau, thì là kéo dài không biết bao nhiêu dặm thân thể khổng lồ. Mới nhìn, đây là một đầu không gì sánh được to lớn Phượng Hoàng, nhưng chỉnh thể hình thái lại có chút khác biệt. Phượng Hoàng thân thể khổng lồ, cũng không hề hoàn toàn mở rộng ra, mà là chiếm cư ở cùng nhau, tương tự một tòa khổng lồ đài sen. Giống như hoàng không phải hoàng, giống như hoa không phải hoa. Đây chính là tư liệu lịch sử bên trong chứa đựng, hỗn độn hoàng tâm hình thái thứ nhất. Nếu là tiến một bước thuế biến, thì sẽ diễn sinh ra hình thái thứ hai, biến thành thần giới 12 đại cự đầu một trong hoàng tổ. Hoàng tổ bản thể, chính là một gốc hỗn độn hoàng tâm, thần giới thiên địa sơ khai đồ vật. Ti. Dù là Thạch Hạo Thiên cùng Tô Tỉnh trong lòng đã có chuẩn bị, giờ phút này gặp được gốc này hỗn độn hoàng tâm, cũng không khỏi rung động không hiểu. Hỗn độn hoàng tâm cùng huyết tổ khác biệt, cũng không có bị thương, bản nguyên hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là còn ở vào giai đoạn tiến hóa, còn không có triệt để trưởng thành mà thôi. Dù vậy, trên người nó tản ra huy áp, cũng là cực độ đáng sợ, như là huy hoàng thiên đạo, huy không thể nói. Loại này trời sinh thần thánh, đối với hậu thiên sinh linh, có tự nhiên áp chế. Huynh đệ, cái đồ chơi này quá siêu nhiên, khó trách ngay cả huyết tổ đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng là không có cách nào đem nó thôn phệ, xem ra tựa hồ cũng không có làm bị thương nó mảy may. Mà lại ngươi nhìn nó, tựa hồ còn nắm giữ một chút không gian pháp môn, hắn chỗ sâu vùng không gian kia, hết sức kỳ lạ, chúng ta căn bản vào không được, mà nó lại là tới lui tự nhiên. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, nó có hay không sinh ra linh trí. Thạch Hạo Thiên sắc mặt một mảnh nghiêm túc, ngăn tại Tô Tỉnh trước người, không dám chút nào phớt lờ, phòng ngự toàn bộ triển khai. Còn không có sinh ra linh trí. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Loại này trời sinh thần thánh quá nghịch thiên, cho nên trưởng thành tốc độ, cũng là 10 phần chậm chạp, tối thiểu muốn ước 5 thời gian, mới có thể triệt để trưởng thành. Cũng chỉ có tại bọn hắn trưởng thành một khắc này, mới có thể sinh ra linh trí, trước đây ý thức đều ở hỗn độn trạng thái, tựa như là ven đường một gốc cỏ non. Nếu nó không có sinh ra linh trí, vậy cũng chỉ có cơ bản nhất lãnh thổ ý thức, chỉ cần không xâm nhập địa bàn của nó, liền sẽ không gặp công kích của nó, vậy chúng ta còn có thể là tiến thối tự nhiên. Thế nhưng là, nếu như nó ra đời linh trí, biết được vận dụng tạo hóa chi lực, vậy chúng ta hôm nay rất có thể, liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Thạch Hạo Thiên cảnh giác bên trong, lại là không quên mất quan sát hỗn độn hoàng tâm, nhất là chú ý cái kia một đôi 10 phần to lớn đồng tử. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, từ đó có thể thấy được, hỗn độn hoàng tâm đến cùng có hay không sinh ra linh trí. Bất quá, hỗn độn hoàng tâm tán phát nhiệt độ quá kinh khủng, ngay cả không gian đều bóp méo, dẫn đến Thạch Hạo Thiên, cũng là không cách nào quan sát rõ ràng. Thạch huynh, đây là cá nhân ta sự tình, ngươi rời đi trước, ta đến nghĩ biện pháp đối phó nó. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể đối phó hắn. Huynh đệ, ngươi xác định đây không phải đang nói phép sao? Thạch Hạo Thiên lật ra một cái to lớn bạch nhãn, chợt lại là nghiêm sắc mặt, nói, ta Thạch Hạo Thiên sợ lớn nhất nợ ơn người khác, lần này nhận được ngươi chém chết huyết tổ bản nguyên, ta mới đến chỗ tốt to lớn, nhân tình này, nhất định phải còn. Nói xong, Thạch Hạo Thiên không cho Tô Tỉnh tiếp tục mở miệng cơ hội, chính là hướng phía hỗn độn hoàng tâm vào tới. Nguyên bản hỗn độn hoàng tâm, cũng không hề rời đi tòa kia trong không gian đạn sinh vực sâu đen kịt, có thể theo Thạch Hạo Thiên tiến lên, nó phảng phất là bị chọc giận, vô cùng to lớn đầu chui ra. Miệng to như chậu máu mở ra, một đạo khủng bố tuyệt luân hỏa diễm thủy triều vào ra. Chương 1427, ôn thuần như dê. Trong hư không, Thạch Hạo Thiên cùng hỗn độn hoàng tâm bạo phát một trận đại chiến. Kinh thiên động địa, rung động không hiểu. Hỗn độn hoàng tâm cũng không phải là tu luyện bất luận cái gì thần thuật, nhưng nó loại này trời sinh thần thánh giống như tồn tại, nhất cử nhất động đều là hợp tại đạo, đại biểu cho thiên địa đại đạo. Cái kia nhìn như đơn giản công kích, lại là khủng bố tuyệt luân. Mà lại, cùng huyết tổ khác biệt chính là, hỗn độn hoàng tâm bản nguyên hoàn chỉnh, công kích của nó ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi lực, nếu như không phải Thạch Hạo Thiên trước đây luyện hóa huyết tổ bản nguyên mảnh vỡ, đạt được không ít tạo hóa chi lực, căn bản là không có cách chống lại. Dù vậy, hắn cũng có bại lui dấu hiệu. Thạch Hạo Thiên thi triển cứu cực thần biến, 81 đạo phân thân, cũng lần lượt bị cái kia kinh khủng hỏa diễm thủy triều tiêu diệt, mà hỏa luyện tố thần pháp, đối với hỗn độn hoàng tâm cũng căn bản không có tác dụng gì. Nó đã cùng vùng không gian kia hợp lại là một, trừ phi chính nó chủ động thoát ly vùng không gian kia, hoặc là đem vùng không gian kia đánh nát, nếu không căn bản đánh không bại nó. Khó trách huyết tổ ở chỗ này chờ đợi vô số năm, cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Thạch Hạo Thiên bại lui, toàn thân bị đốt cháy cháy đen, mặt đen tui nói ra. Vậy nó phải chăng ra đời linh trí? Tô Tình hỏi. Đây coi như là một tin tức tốt, nó hẳn là còn không có sinh ra linh trí, chỉ có nguyên thủy bản năng. Thạch Hạo Thiên nói đến đây, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, lẩm bẩm nói, thật sự là kỳ quái, cái này hỗn độn hoàng tâm làm sao lại cùng tòa kia không gian dung hợp đâu, thật bất khả tư nghị. Hắn chỉ là hỗn độn hoàng tâm thân hình khổng lồ vị trí vực sâu đen kịt. Đó là một không gian riêng biệt, 10 phần hoàn chỉnh, tương đương với hỗn độn hoàng tâm xào huyệt. Mượn nhờ vùng không gian kia vĩ lực, hỗn độn hoàng tâm cơ hồ tiên thiên đứng ở thế bất bại, đây cũng là Thạch Hạo Thiên thúc thủ vô sách nguyên nhân lớn nhất. Huynh đệ, ta tận lực. Thạch Hạo Thiên một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Tô Tỉnh, hắn ngược lại là rất muốn trả phần nhân tình này, làm sao thực lực có hạn. Ta đi thử một chút. Huynh đệ, không nên vọng động, cái này hỗn độn hoàng tâm người mang sinh tử tạo hóa, nó hỏa diễm có được tính hủy diệt uy lực a. Thạch Hạo Thiên kinh hãi, không để ý, Tô Tỉnh thế mà liền xông ra ngoài. Người sau quá quả quyết, không chần chờ chút nào. Dẫn đến Thạch Hạo Thiên cũng vô pháp ngăn cản. Thạch Hạo Thiên vội vàng phóng tới Tô Tỉnh, chuẩn bị đem hắn cứu trở về, có thể Thạch Hạo Thiên động tác, chợt dừng tại trong giữa không trung, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp, nguyên bản hung uy ngập trời hỗn độn hoàng tâm, tại Tô Tỉnh xuất hiện về sau, lại là túi xuống cái kia vô cùng to lớn đầu, lộ ra 10 phần nghe hỏi biểu lộ. Bộ dáng kia, ở đâu là cái gì hỗn độn hoàng tâm, đơn giản chính là một cái ôn thuần con cừu nhỏ. Nhất định là ảo giác. Cấm pháp lĩnh vực. Thạch Hạo Thiên hổ khu chấn động, lợi dụng cấm pháp lĩnh vực, đem bốn phía hết thể đạo pháp khí tức ngăn cách. Hắn cảm thấy đây là hỗn độn hoàng tâm âm mưu, để hắn xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là, cho dù là cấm pháp lĩnh vực hiện lên, trước mắt một màn kia, cũng là không có chút nào cải biến. Không phải là ảo giác. Thạch Hạo Thiên trừng lớn hai mắt, cảm giác mình cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Ai có thể nói cho ta biết, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Thạch Hạo Thiên không ngừng rủi mắt, thẳng đến một đôi mắt đều vò màu đỏ bừng, một màn kia vẫn là không có cải biến. Mà Tô Tỉnh, hiển nhiên cũng là cực độ giật mình. Hắn cũng lăng ngay tại chỗ, một mặt không thể nghĩ nhìn chằm chằm hỗn độn hoàng tâm. Đã nói xong kinh thế đại chiến đâu? Ngươi làm sao lại len lén chưa chiến trước hàng, quá không theo sáo lộ ra bài đi. Tô Tỉnh nắm chặt nắm đấm buông ra, người ta đều đầu hàng, chính mình còn bày ra một bộ không chết không thôi tư thế, giống như gắng gượng qua ý không đi. Huynh đệ, cái đồ chơi này không thích hợp a. Thạch Hạo Thiên nhỏ giọng hô Tô Tỉnh một câu, sợ kinh động đến hỗn độn hoàng tâm, dẫn đến người sau đống nhiên trở mặt. Hỗn độn hoàng tâm sẽ nhận chủ sao? Tô Tỉnh nghĩ đến tại Quảng Hàn bí giới, gặp phải đệ nhất xích tổ. Đệ nhất xích tổ sau khi sinh, chính là nhận chủ đồng dạng, bây giờ suốt ngày dính nhau ở bên người Cơ Vũ Nguyệt. Làm sao có thể? Hỗn độn hoàng tâm không giống với mặt khác trời sinh thần thánh, chính là hoàn chỉnh đại thế giới thai nghén mà ra tạo hóa đồ vật, cùng thiên đạo sánh vai, ai có thể làm chủ nhân của nó? Thạch Hạo Thiên lắc đầu. Vậy cái này giải thích thế nào? Tô Tỉnh chỉ hỗn độn hoàng tâm. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Thạch Hạo Thiên một mặt lúng túng gãi gãi đầu, chuyện này vượt ra khỏi hắn nhận biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Soạn. Đang lúc Tô Tỉnh nghi hoặc không hiểu lúc, hỗn độn hoàng tâm bỗng nhiên mở ra miệng, phun ra một đạo màu lửa đỏ chùm sáng, nhưng này chùm sáng cũng không có công kích Tô Tỉnh, mà là diễn hóa thành một bóng người. Đó là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nhanh như cầu vồng, cử thế vô song. Nàng đứng ở trong hư không, cho người ta một loại cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, mờ mịt cảm giác, phảng phất thiên địa đại đạo, cũng vô pháp trói buộc trợ nàng. Mẫu thân. Tô Tỉnh vành mắt đỏ lên. Mặc dù nữ tử kia đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là mẹ của hắn, Đạm Đài Phi. Loại huyết mạch tương liên kia thân tình, dù là cách xa nhau lấy vô số thời không, cũng có thể lòng sinh cảm ứng. Hư. Hư không nữ đế. Mà giờ khắc này, Thạch Hạo Thiên lại giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, trên mặt hiện ra, so vừa rồi còn phải kinh sợ vô số lần biểu lộ. Hắn vị trí thời đại kia, thuộc về viễn cổ sơ kỳ, khi đó cùng thần giới liên hệ hay là rất nhiều, cũng bởi vậy, Thạch Hạo Thiên tại ngẫu nhiên cơ hội dưới, thấy qua hư không nữ đế một bức tranh. Mặc dù cái kia một bức tranh, chỉ là vẽ lên một cái bóng lưng, nhưng cũng là giá trị vô lượng. Hư không nữ đế vĩ ngạn vô biên, công tham tạo hóa, chân dung của nàng khó mà bị phổ thông trang giấy chỗ gánh chịu, mà một khi in dấu xuống đến, chính là ẩn chứa thần vận, diệu dụng vô tận. Mà giờ khắc này, trước mắt cái kia một tôn đứng chắp tay thân ảnh, liền cùng Thạch Hạo Thiên đã từng thấy qua bộ kia trong chân dung, vẽ hư không nữ đế thân ảnh cực kỳ tương tự. Ta vị huynh đệ này, hô hư không nữ đế vì mẫu thân. Hắn lại như thế bấu víu quan hệ. Thạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lại nhìn bóng người kia, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, bóng người kia dần dần tiêu tán mất rồi. Không có để lại bất kỳ lời nói nào, cũng không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, cái kia phảng phất cũng chỉ là Hỗn Độn Hoàng Tâm dựa theo trong đầu ấn tượng, dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một bóng người. Hô! Thật lâu, Tô Tỉnh mới dần dần bình phục kích động cảm xúc. Hắn không chần chờ nữa, hướng phía Hỗn Độn Hoàng Tâm cất bước đi ra. Nếu Hỗn Độn Hoàng Tâm cùng mẫu thân có quan hệ, tự nhiên không có khả năng ra hại hắn. Cái này cũng giải thích vì sao Hỗn Độn Hoàng Tâm nhìn thấy hắn về sau liền trở nên như vậy ôn thuần nguyên nhân. Hiển nhiên, Hỗn Độn Hoàng Tâm có thể cảm ứng được Tô Tỉnh trên thân cùng Đạm Đài Phi huyết mạch khí tức tương liên. Ta cần ngươi đi, giúp ta cứu một người, có thể làm được sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn Hỗn Độn Hoàng Tâm cái kia giống như một tòa núi lớn giống như đầu khổng lồ, xuê bàn tay ra, chậm rãi ấn đi lên. Chương 1428, Hư Không Huyền Thiên Trận. Soạn. Vô ngần trong không gian, hỏa vụ giống như thủy triều thối lui. Mà tại vực sâu đen kịt kia bên trong, Hỗn Độn Hoàng Tâm hình thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành một gốc hỏa liên, tổng cộng có 9 mai cánh sen, một viên hạt sen. Hạt sen hình dạng, giống như một đầu tinh điêu ngọc trác tiểu phượng hoàng, sinh động như thật, phóng ánh sáng long lanh. Tại gốc này hỏa liên mặt ngoài, có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lượn lờ xuyên qua, theo thứ tự là nồng đậm sinh sinh chi lực, cùng đen kịt tử vong chi lực. Sinh tử hai lực hòa làm một thể. Đây chính là Hỗn Độn Hoàng Tâm, kỳ lạ nhất chỗ, mà vận mệnh của nó bản nguyên, cũng được xưng làm sinh tử tạo hóa. Tô Tỉnh mở ra bàn tay, hóa thành hỏa liên Hỗn Độn Hoàng Tâm, liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vùng không gian này, đã bảo vệ Hỗn Độn Hoàng Tâm, cũng trói buộc lại nó, khiến cho nó không cách nào sinh ra linh trí, vĩnh viễn chỉ có một loại bản năng nguyên thủy. Mà chỉ có bản năng nguyên thủy Hỗn Độn Hoàng Tâm, lại càng dễ bị thôn phệ hấp thu. Đây cũng là mẫu thân chuẩn bị ở sau sao. Là muốn cho ta nhờ vào đó đạt được Hỗn Độn Hoàng Tâm, lĩnh hội sinh tử tạo hóa sao. Tô Tỉnh suy nghĩ xuất thần, trên người mẫu thân mê vụ nhiều lắm, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu. Mặc dù bây giờ đã nhục thân thành thần, tầm mắt xa không phải trước kia có thể so sánh, có thể mẫu thân Đạm Đài Phi, vẫn như cũ cho hắn vô tận cảm giác thần bí, phảng phất lúc trước hắn thấy mẫu thân, chỉ là nàng một mặt mà thôi. Nàng còn có rất nhiều không biết diện mục cùng thân phận, như thiên đạo giống như mênh mông, khó mà phỏng đoán. Huynh đệ, chư thần cấm địa đã từng có một tòa thiên đình, nghe nói cùng hư không nữ đế có quan hệ, mặc dù thiên đình đã sớm bị huyết tổ hủy đi, nhưng di chỉ vẫn còn, có lẽ có thể tìm được một chút đối với ngươi tin tức hữu dụng. Thạch Hạo Thiên bay tới, vô vô Tô Tỉnh bả vai, trấn an nói. Thiên đình. Tô Tỉnh ánh mắt sáng mấy phần, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói. Chư thần cấm địa bên trong có một tòa thiên đình, nhưng truyền thuyết là bị Thạch Hạo Thiên hủy đi, bây giờ xem ra, truyền ngôn không chân thực. Không có huyết tổ cùng Hỗn Độn Hoàng Tâm, vùng không gian này đã không có gì tiếp tục chờ đợi tất yếu, lập tức Tô Tỉnh liền cùng Thạch Hạo Thiên cùng một chỗ, về tới trên mặt đất. Thiên đình chỗ ở vào trấn áp Thạch Hạo Thiên cái kia phiến vách núi hậu phương, tại cao nguyên kia khu vực, sơn phong san sát, cung điện thành đàn. Lờ mờ có thể thấy được năm đó huy hoàng một mặt. Hai người không buông tha bất luận cái gì một tòa cung điện kiến trúc, cẩn thận đi tìm kiếm tin tức hữu dụng, nhưng những cung điện này kiến trúc bên trong, phần lớn không có một ai, hiển nhiên bị trấn áp huyết tổ, không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào khôi phục thực lực cơ hội, hết thể có năng lượng đổ vật đều bị hắn cầm đi. Một đường đều không có thu hoạch, 3 ngày sau, Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên đi tới một tòa núi lớn nội địa. Nơi này là cao nguyên chỗ sâu nhất, cũng là tìm kiếm sau cùng một trạm. Nếu là lại không thu hoạch, liền có thể dẹp đường trở về phủ. Nơi này có một tòa bia đá. Thạch Hạo Thiên đứng tại một tòa vách đá trước, đem chồng chất thâm hậu cho bụi quét ra, lộ ra một khối cổ lao bia đá. Tại trên tấm bia đá, điêu khắc có một hàng chữ, hư không cổ tộc cấm địa, nghiêm cấm am hiểu. Hư không cổ tộc, tương truyền đây là hư không nữ đế chỗ bộ tộc kia. Nơi này quả nhiên cùng hư không nữ đế có quan hệ, vậy liền nhìn xem trong chốn cấm địa này, đến cùng có gì vậy. Hai người cũng không cố kỵ, dọc theo vách núi tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một chỗ bí ẩn cửa hang. Đi! Thạch Hạo Thiên một ngựa đi đầu, lấy thực lực của hắn, coi như gặp nguy cơ gì, cũng có thể thông dong ứng đối. Bất quá, dọc theo con đường này đều không có gặp được bất kỳ nguy cơ gì. Sơn động khô giao trống trải, chất đầy cho bụi, cho người ta mười phần tang thương nặng nề cảm giác. Xem ra, nơi này coi như trước kia lưu lại rất nhiều cấm chế, có thể theo vô số năm thời gian đi qua, tại không có đến tiếp sau năng lượng chống đỡ dưới, tất cả cấm chế cũng đều tan thành mây khói. Tô Tỉnh lắc đầu. Sau đó không lâu, hai người tới hang động chỗ sâu nhất, nơi này là một tòa địa cung, mặt vực mười phần bao la, như là một tòa siêu cấp lớn hình tròn quảng trường, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại quảng trường bốn phía, đứng sừng sững lấy từng cây cột đá, cả tòa quảng trường mặt đất, không có chút nào vết rách, giống như một khối to lớn mặt kính, rất là hoàn chỉnh. Mà trên mặt đất, điêu khắc có vô số đường vân, cùng không biết tên đồ án, bác đại tinh thông. Đây là một tòa trận pháp khổng lồ. Thạch Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, bắt đầu cẩn thận quan sát cả tòa trên quảng trường đường vân, ước chừng qua vài ngày, hắn mới dò xét hoàn tất. Huynh đệ, nếu như ta sở liệu không sai, cái này rất có thể, chính là trong truyền thuyết hư không huyền thiên trận. Thạch Hạo Thiên một mặt nghiêm túc nói, hư không huyền thiên trận, có gì chỗ kỳ diệu? Tô Tỉnh không hiểu. Đây là hư không nữ đế tự tay diễn sáng lập ra trận pháp, có thể vượt ngang hàng rào thế giới, trực tiếp từ hạ giới truyền tống đến thần giới đi, còn có được công sát năng lực rất nhiều diệu dụng. Thạch Hạo Thiên nói, lại có thể vượt ngang hàng rào thế giới. Tô Tỉnh khẽ giật mình, cùng Thạch Hạo Thiên nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng hưng phấn chi ý. Cứ như vậy, ỷ vào tòa này hư không huyền thiên trận, liền có thể câu thông hạ giới cùng thần giới. Đây đối với hạ giới sinh linh mà nói, ý nghĩa không thể coi thường. Thần giới thần đạo pháp tắc hưng vượng, là tu luyện thần địa. Muốn vừa xem thần đạo phong thái, cuối cùng đăng phong tạo cực, vậy thì nhất định phải tiến về thần giới tu luyện. Nhưng mà, lưỡng giới hàng rào lại có cự đầu chấn giữ. Cho dù là huyết tổ biến mất, thần giới đám cự đầu, không biết tại sao, vẫn như cũ không cho phép người hạ giới phi thăng tới thần giới, này bằng với là cắt đứt hạ giới võ tu thần đạo chi lộ. Nhưng có tòa này hư không huyền thiên trận, mọi người liền có thể thực hiện lén qua. Càng đừng đề cập, hư không huyền thiên trận còn có mặt khác rất nhiều diệu dụng. Tòa này hư không huyền thiên trận, ngoại trừ có thể vượt ngang lượng giới hàng rào, phải chăng có thể truyền tống đến địa phương khác? Thì như hạ giới vô thần chi địa. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, cho dù hắn hiện tại nhục thân thành thần, muốn trở về trung ương thần lục, cũng cần hao phí thời gian rất dài, mà lại ở giữa còn không thể ngoại ý muốn nổi lên. Không thần tinh vực cùng tứ đại tinh vực khác biệt, nguy hiểm hệ số cao hơn. Tô Tỉnh bây giờ trở về nhớ tới đến đây tứ đại tinh vực lúc, cái kia 8 năm tinh không hành trình, cũng không khỏi một trận hoảng sợ, quả nhiên là cửu tử nhất sinh, coi như lấy hắn thực lực hôm nay, tùy tiện gặp một chút hung hiểm đổ vật, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không thần tinh trong khu vực, còn có rất nhiều không biết. Tự nhiên có thể. Thạch Hạo Thiên dừng một chút, lại nói, bất quá trận pháp loại vật này, ta không tinh thông, không biết như thế nào khởi động cái này hư không huyền thiên trận, cần trận pháp tạo nghệ rất cao người, mới có thể làm được. Trận pháp tạo nghệ rất cao sao? Tô Tỉnh lập tức nghĩ đến đạo thần, người sau trận pháp tạo nghệ, gần như thông thần. Ngoại trừ tòa này hư không huyền thiên trận, còn có một việc, chúng ta có thể đi làm. Thạch Hạo Thiên ánh mắt chớp động, nói, theo huyết tổ biến mất, bá tổ, đao tổ, ngũ hành lao tổ lưu tại chư thần cấm địa thủ đoạn. Cũng sẽ biến mất theo, bây giờ chư thần cấm địa, ngoại trừ tòa này thiên đình bên ngoài địa phương khác, đều có thể để nó trở về nguyên bản chỗ. Ý kiến hay. Vậy chúng ta liền trở về tứ đại tinh vực, hai chuyện cùng một chỗ xử lý. Tô Tỉnh rất nhanh liền minh bạch Thạch Hạo Thiên ý tứ. Chư thần cấm địa, kỳ thật phân làm hai khối khu vực, một khối là thiên đình chỗ cao nguyên, là nguyên bản ngay ở chỗ này, một khối khác thì là khu vực khác, là bá tổ, đao tổ. Ngũ hành lao tổ vì chấn áp huyết tổ, lợi dụng hạ giới bản nguyên tạo nên mà thành. Cái này dẫn đến, hạ giới bản nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Bây giờ hoàn toàn có thể, đánh tan chư thần cấm địa, phóng xuất ra thế giới bản nguyên, khiến cho hạ giới bản nguyên trở nên hoàn chỉnh, võ đạo không thể nghi ngờ sẽ đại hưng. Chương 1429, trở về thông thiên thần sơn. Thời gian, khoảng cách Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên truy sát Tô Tỉnh, cũng mới đi qua mấy tháng, không người biết được bọn hắn đã sớm chết. Tứ đại tinh vực tạm thời coi như bình tĩnh. Tử tiêu tinh vực chỉnh thể không khí, hiển nhiên đặc biệt kiềm chế một chút. Các đại thế lực gia tộc, đều thực hành ngoài lỏng trong chặt chính sách, mặt ngoài nhìn không ra bao nhiêu dị dạng, nội địa bên trong lại là khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu, đem hoạch tâm nhân viên triệu hồi, củng cố lãnh địa trận pháp. Thậm chí, có nhân thế lực đều đang lặng lẽ an bài đường lui. Hiển nhiên những thế lực lớn này, đều hiểu được phòng ngừa chú đáo, sớm làm ra an bài, miễn cho Dạ Liên Thành liên thủ với Tề Phụng Thiên xông vào tử tiêu tinh vực, bị đánh trở tay không kịp. Thông Thiên Thần Sơn, Tam Lưu hướng xuống sơn vực, coi như bình thường, không ngày bình thường không có gì khác biệt, nhưng Tam Lưu trở lên sơn vực, lại lộ ra nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt. Nhất là đỉnh núi Thần Cung chỗ ở, trong lúc mơ hồ mở ra phòng ngự đại trận. Lý gia toàn thể thành viên, đều tại chăm chỉ khổ tu, mà tại Thần Cung bên trong, Bắc Long Kỳ cùng Lý Thiên Tiêu, riêng phần mình chỉ đạo ngự thiên quan cùng đạo thần tu luyện, toàn lực bồi dưỡng hai người. Vẹn vẹn đi qua mấy tháng, Lý Thiên Tiêu phảng phất lập tức già nua trăm tuổi, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa ngày giờ không nhiều. Một ngày này, Thần Cung bên ngoài vang lên nổ thật to âm thanh. Lý Thiên Tiêu thân thể chấn động, đó là ẩn tàng pháp trận phòng ngự bị xúc động. Sau một khắc, Bắc Long Kỳ, ngự thiên quan, đạo thần chính là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bốn người sắc mặt, đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Là Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên sao. Đạo thần sắc mặt trầm thấp lại túc sát, nếu như là hai người kia chạy đến, như vậy thì nói rõ Tô Tỉnh hơn phân nửa vẫn lạc. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Cơ Vũ Nguyệt vành mắt đỏ bừng, từ trong một tòa cung điện vọt ra, nàng cũng ý thức được không ổn, nhưng lòng dạ bên trong lại không muốn đi tin tưởng. Huynh đệ, hiện tại tứ đại tinh vực, liền loại trình độ này sao? Cái này kêu cái gì pháp trận, đơn giản cùng giấy một dạng, đâm một chút liền rách. Viễn cổ thời đại đằng sau, tứ đại tinh vực thần linh càng ngày càng ít, bây giờ cơ bản chỉ có thể duy trì một tòa tinh vực một vị thần linh tiêu chuẩn, bất quá gần nhất có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ra không ít thần tử, chắc hẳn không được bao lâu, lại sẽ có một cái đỉnh thịnh cục diện. Tốt ta! Vậy ta thạch tộc đâu? Có hay không thần linh? Không có. Nóa! Một đám bất tranh khí đồ chơi, quay đầu ta liền đi hảo hảo thao luyện bọn hắn, tận cho ta mất mặt. Tại Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Ngự Thiên Quan, Đạo Thần, Cơ Vũ Nguyệt một mặt vẻ mặt mê mang bên trong, Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên một đường chuyện trò vui vẻ, xuất hiện ở năm người trước mặt. Huynh đệ, năm người này là kẻ ngu sao? Làm gì như thế ngơ ngác bộ dáng? Khục. Vị này là Lý Thiên Tiêu vực chủ, vị này là Bắc Long Kỳ vực chủ, đây là Ngự Thiên Quan, đây là Đạo Thần, đây là Cơ Vũ Nguyệt. Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng. Phân biệt là Thạch Hạo Thiên giới thiệu 5 người. Đến giờ phút này, một mặt mê mang 5 người, mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Không có cách, Tô Tỉnh xuất hiện, quá làm bọn hắn ngoài ý muốn, mà lại hắn cùng Thạch Hạo Thiên nói chuyện, cũng làm cho người kinh hãi run rẩy. Chủ yếu hơn chính là, bao phủ tại thần cung bên ngoài trận pháp, nhẹ nhõm liền bị Thạch Hạo Thiên phá hết, khiến cho người chấn kinh. Người cái tên này, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài A. Lý Thiên Tiêu cười khổ một tiếng. Vũ Nguyệt không có nhìn lầm người. Bắc Long Kỳ cười khanh khách nói. Tô Tỉnh, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Ngự Thiên Quan một mặt vui vẻ. Hai họa di ngàn năm, liền biết tiểu tử ngươi loại này mối họa lớn, khẳng định sẽ không có việc gì. Đạo Thần khỏe miệng giật giật, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng chi ý. Cơ Vũ Nguyệt nghẹn ngào không nói gì, đồng nhiên nín khóc mỉm cười, chạy đến Tô Tỉnh bên người. Dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói, liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Để mọi người lo lắng. Tô Tỉnh mỉm cười, cảm thụ được nồng đậm quan tâm chi ý, trong lòng không khỏi ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tô Tỉnh, vị này là... Đám người hàn huyên kết thúc, Lý Thiên Tiêu nhìn qua Thạch Hạo Thiên, hỏi. Sự chú ý của mọi người, cũng đều chuyển rời đến Thạch Hạo Thiên trên thân. Trên thực tế, đám người một mực âm thầm chú ý Thạch Hạo Thiên. Người sau vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết ra ngoài, lại có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, khiến cho lòng người kinh. Vị này là Thạch Hạo Thiên. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói cách khác Thạch tộc đấu thiên đại thánh, một mực bị trấn áp tại chư thần cấm địa, lần này cũng là Thạch huynh hỗ trợ, giết chết Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên. Tô Tỉnh đem chư thần cấm địa phát sinh sự tình, đơn giản giảng tự một lần. Đấu Thiên Đại Thánh, như sấm bên thai bốn chữ, thật giống như bốn đạo lôi điện, bổ vào mọi người trên thân. Mặc dù từ trên thực lực mà nói, huyết tổ càng hẳn là làm cho người rung động, nhưng mọi người dù sao chưa từng nhìn thấy huyết tổ, mà Thạch Hạo Thiên vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo Thiên lực rung động còn muốn lớn hơn một chút. Mà đối với Tô Tỉnh xưng hô Thạch Hạo Thiên là Thạch Huynh, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Đạo Thần ba người, đều là không khỏi khóe mắt run lên. Thạch Hạo Thiên đây chính là viễn cổ thời đại đại nhân vật, cùng Tô Tỉnh ngang hàng luận giao, cái kia những người khác chẳng phải là so Tô Tỉnh trống rông thấp một đoạn. Tiểu tử thúi, muốn xưng hô tiền bối. Đạo Thần chừng Tô Tỉnh một chút. Ta cùng Tô Huynh một chút như cũ, Tô Huynh lại đối ta có đại ân, xưng hô cái gì tiền bối, thật khó nghe. Thạch Hạo Thiên ngăn cản, hắn từ trước đến nay không quan tâm cái gì bối phận. Tô Tỉnh vui tươi hớn hở cười một tiếng, một mặt đắc ý liếc qua Đạo Thần, người sau mặt đen như than. Thạch Huynh, Lý Vực chủ thương, có thể hay không trị liệu? Tô Tỉnh nhìn về phía Lý Thiên Tiêu, hắn tự nhiên cảm thụ được, người sau đã ngày giờ không nhiều. Mà hết thể này, đều là bởi vì hắn. Hắn tự nhiên không muốn Lý Thiên Tiêu như vậy vẫn lạc. Được rồi. Lý Thiên Tiêu lắc đầu. Một bộ sinh tử coi nhẹ dáng vẻ, nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình, mệnh ta không lâu vậy, đã vô lực hồi thiên. Vô lực hồi thiên. Thạch Hạo Thiên vui tươi hớn hở cười một tiếng, Lý Tiểu Vực Chủ, trong mắt ngươi vô lực hồi thiên, trong mắt của ta thật có chút buồn cười đâu. Soạn. Thạch Hạo Thiên gọn gàng mà linh hoạt, đại thủ tìm tòi, một trưởng khắc ở Lý Thiên Tiêu trên lồng ngực, một trưởng này lúc xuất thủ lăng lệ như đao, thật là rơi vào Lý Thiên Tiêu ngực lúc. Lại ngược lại nhẹ nhàng vô lực. Đây là đối với lực lượng khống chế, xảo diệu đến cực hạn. Ông, quần quần tinh khí như nước thủy triều giống như tràn vào Lý Thiên Tiêu thể nội, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh như kinh lôi. Sau đó tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Lý Thiên Tiêu thân thể cấp tốc khôi phục sinh cơ. Da mua dung nhan cấp tốc trở nên tuổi trẻ, mênh mang tóc trắng cấp tốc trở nên đen kịt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Thiên Tiêu liền về tới trung niên nhân bộ dáng. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm thụ được khí huyết một lần nữa thịnh vượng đứng lên, không khỏi mừng rỡ. Đa tạ Đấu Thiên Đại Thánh. Lý Thiên Tiêu không người cúi đầu, chợt lại là cười khổ lắc đầu nói, Đấu Thiên Đại Thánh công tham tạo hóa, thủ đoạn phi phàm, chỉ là ta thọ nguyên vốn là không nhiều, coi như khí huyết khôi phục, cũng chỉ có thể sống thêm 100 năm tả hữu, ngược lại là không duyên cớ làm hại Đấu Thiên Đại Thánh lãng phí khí lực. Đây là hạ giới thần linh lớn nhất bi ai. Tại thần giới, tu luyện thành thần linh, liền có thể thọ nguyên vĩnh hằng, nhưng tại hạ giới, cũng chỉ có 100.0005 tuổi thọ. Lý Thiên Tiêu đã sống hơn 99.000 tuổi, thọ nguyên đã không nhiều. Điểm này, liền xem như Thạch Hạo Thiên cũng vô pháp cải biến, tạo hóa của hắn chi lực, chỉ có thể là Lý Thiên Tiêu khôi phục sinh cơ, lại không thể thay hắn kéo dài thọ nguyên. Nếu là dưới tình huống bình thường, Lý Tiểu Vực Chủ hoàn toàn chính xác khó thoát khỏi cái chết, bất quá thôi. Ngươi sinh ở một tốt thời đại, chúc mừng ngươi, đừng nói ngươi còn có 100 năm thọ nguyên, coi như chỉ còn lại có cái mấy chục năm, cũng có thể sống đến xuống dưới. Thạch Hạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm. Nghe vậy, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Ngự Thiên Quan, Đạo Thần, Cơ Vũ Nguyệt đều là một mặt không hiểu. Chương 1430, trở về. Lý Thiên Tiêu không giống với Thạch Hạo Thiên, người sau công tham tạo hóa, coi như đợi ở hạ giới, cũng có thể thọ nguyên vĩnh hằng. Tô Tỉnh mỉm cười, lập tức liền đem hư không huyền thiên trận phát hiện, cáo chi đám người. Lại là hư không huyền thiên trận, xác định sao? Đạo Thần lập tức hứng thú nồng đậm, hiển nhiên trận pháp tạo nghệ cực cao hắn, đối với hư không huyền thiên trận, cũng là có chỗ nghe thấy. Ngược lại là bao quát Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ ở bên trong những người khác, có chút không hiểu. Nhưng trải qua Tô Tỉnh giải thích cặn kẽ về sau, từng cái cũng bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh liền trở nên phấn chấn. Thân ở hạ giới, không có mấy người không muốn thấy thần giới phong thái, không muốn tại thần đạo trên đường, đi lâu dài hơn. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng mọi người quyết định chia binh hai đường làm việc. Thứ nhất đường, thì là Tô Tỉnh cùng Đạo Thần, lựa chọn sử dụng một nhóm trận pháp tạo nghệ cao, lại 10 phần người có thể tin được, dẫn đầu tiến về chư thần cấm địa. Nghiên cứu hư không huyền thiên trận. Đường thứ hai, thì lại lấy Thạch Hạo Thiên cầm đầu, dẹp yên câu trần, Thiên Khải hai đại tinh vực, quét dọn hết thể không ổn định nhân tố. Mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng đều có một cái ý nghĩ, đó chính là tứ đại tinh vực thực hiện đại nhất thống. Rất nhanh, Tô Tỉnh lần nữa về tới chư thần cấm địa, lần này bên người nhiều một đám người, lấy đạo thần cầm đầu một đám trận pháp sư, hết thể hơn 1.000 người. Mọi người thẳng đến hư không huyền thiên trận chỗ ở. Quả nhiên là hư không huyền thiên trận. Đạo thần tại trận pháp tạo nghệ phương diện, hiển nhiên so Thạch Hạo Thiên còn cao thâm hơn rất nhiều, đi vào sơn động, đi tới hình tròn quảng trường về sau, lần đầu tiên liền nhận ra được. Đạo thần cùng một đám trận pháp sư, thần sắc đều là tương đương kích động. Đối bọn hắn mà nói, nghiên cứu hư không huyền thiên trận, liền tương đương với đạt được trí bảo, sẽ có vô tận chỗ tốt. Lao ra hỏa, có thể khởi động hư không huyền thiên trận sao? Tô Tình hỏi. Người đang nói đùa sao? Hư không huyền thiên trận cỡ nào tinh diệu phức tạp, vẹn vẹn cơ sở trận văn, liền bao hàm có hơn 1.300.000 vạn loại, linh cấp trận văn hơn 80 triệu bên trong, thánh cấp trận văn hơn 50 triệu loại, thần cấp trận văn hơn 10 triệu chủng. Không hiểu rõ những trận văn này ở giữa phương thức sắp xếp, không lĩnh hội minh bạch thần cấp trận văn, như thế nào khởi động. Đạo thần cười lạnh. Phức tạp số lượng, để Tô Tỉnh một trận đau đầu, trận trắng mắt, nói, ta không phải muốn các ngươi hiện tại liền làm đến vượt ngang lượng giới hàng rào, chỉ là muốn truyền tống đến vô thần chi địa đi, ngươi liền nói cho ta biết, bao lâu có thể làm được. Cái này muốn nhìn mọi người phối hợp, nếu như phối hợp ăn ý, tiến triển thuận lợi, 3-5 năm liền có thể làm đến, nếu như không thuận lợi, có thể muốn mấy chục năm đi. Đạo thần bình chân như vậy nói. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, cái này còn không bằng chính mình đụng vật khí, lại đến một trận tinh không hành trình đâu. Mà lại, vẹn vẹn mở ra tiến về vô thần chi địa truyền tống trận, liền cần lâu như thế, cái kia nghiên cứu ra vượt ngang lượng giới hàng rào truyền tống trận, chẳng phải là muốn mấy trăm năm đằng sau. Hiệu suất quá thấp, còn tưởng rằng ngươi trận pháp tạo nghệ cao bao nhiêu đâu, nguyên lai bất quá là chỉ là hạ người hư danh. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, nói móc đạo thần. Tuy ngươi nói thế nào, ta trận pháp tạo nghệ như thế nào, không phải ngươi một cái ngoại môn hán có thể đánh giá. Đạo thần bất vi sở động, dừng một chút, liếc một cái Tô Tỉnh bên hông treo túi chữ vật, lại nói, bất quá, nếu có đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ, kỳ thật truyền tống đến vô thần chi địa, cũng không phải chuyện phiền phức gì, khả năng 3-5 ngày liền làm được. Tô Tỉnh ra mặt run lên, náo nửa ngày lao ra hỏa này, là coi trọng túi chữ vật của chính mình, cả giận nói, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đạo thần thản nhiên cười một tiếng, đã ngươi không đồng ý, vậy ta liền từ từ đi nghiên cứu trận pháp. Tô Tỉnh mặt mo tối đen, đang lúc hắn cắn răng, chuẩn bị nhịn đau cắt thịt lúc, một tên ngay tại túi đầu nghiên cứu hư không huyền thiên trận trận pháp sư, mừng rỡ kêu lên, đạo thần, ta phát hiện cái này hư không huyền thiên trận cấp độ thứ nhất khởi động phương pháp, một khi khởi động, hạ giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể trong nháy mắt đến. Phạm Thân Quang, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Đạo thần toàn thân lắc một cái, bằng nhãn lực của hắn, đã sớm tìm được cái này khởi động chi pháp, chỉ là không nói ra mà thôi. Không nghĩ tới, bị cái này gọi Phạm Thần Quang miệng rộng, cho run lên đi ra. Ha ha ha! Phạm Đại Sư trận pháp tạo nghệ quả nhiên cao thâm A. Tới tới tới, ngươi giúp ta tìm một chút, tiến về vô thần chi địa truyền tống đường đi. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, lôi kéo Phạm Thần Quang tay, dáng tươi cười thân thiết không gì sánh được. Vô thần chi địa rất là đặc thù, đường đi rất dễ dàng phân biệt, thần tử nếu là muốn đi mà nói, chỉ cần an trí hơn 10 vạn thượng phẩm thánh linh nguyên, tùy thời có thể lấy. Phạm Thần Quang thụ sủng nhược kinh nói, tốt tốt tốt, nơi này là 200.000 thánh linh nguyên, phiền phức Phạm Đại Sư. Tô Tỉnh vung tay lên, một đạo quang mang gào thét mà ra, hóa thành 200.000 thượng phẩm thánh linh nguyên. Hắn đánh cướp Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên hang ổ. Mặc dù chỉ còn lại có 7 con túi chữ vật, có thể tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ nhiều, 200.000 thượng phẩm thánh linh nguyên, bất quá là 9 châu mất sợi lông. Đạo thần ra mặt run lên, một cước đá bay Phạm Thần Quang, lạnh mặt nói, hay là ta đến khởi động, ngươi đi nghiên cứu địa phương khác. Soạn! Đạo thần vung tay lên, 200.000 thượng phẩm thánh linh nguyên, cùng nhau chui vào mặt đất bên trên một chỗ trong lỗ khảm. Lỗ khảm kia nhìn như không lớn, lại có được kinh người sức cắn ướt. Sau một khắc, lấy đạo thần cùng Tô Tỉnh làm trung tâm, trên mặt đất từng đầu kỳ lạ đường vân, hết thể phát sáng lên, tản ra ánh sáng chói lọi. Dù sao cũng là lần thứ nhất khởi động hư không huyền thiên trận, mặt khác trận pháp sư cũng nhao nhao buông xuống trong tay công việc nghiên cứu, hướng bên này nhìn sang. Thông qua hư không huyền thiên trận, có thể suy đoán ra, tại vô thần chi địa cũng có một tòa truyền tống trận, tính không được đặc biệt lớn, nhưng có thể bằng này trở lại nơi đây. Đạo thân dừng một chút, lại là dặn dò một câu, đi sớm về sớm. Lao ra hỏa, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã bước vào thần cảnh, không phải vậy lấy ngươi bây giờ cái này yếu đuối dáng vẻ, ta đều không có ý tứ ra tay với ngươi. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, đi vào cột sáng di chuyển. Soạn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một trận cực xa khoảng cách truyền tống, lấy tứ đại tinh vực trước mắt trận pháp tạo nghệ, căn bản không có khả năng thực hiện, chỉ có hư không nữ đế lưu lại hư không huyền thiên trận mới có thể làm được dễ dàng. Loại này truyền tống, dính đến cấp độ sâu không gian nguyên lý, cực kỳ cao thâm mặt chắc, khó có thể lý giải được. Tại Tô Tỉnh trong cảm giác, bất quá là trong chốc lát, hắn liền rời đi hỗn độn mê mang không gian, mở mắt ra thời điểm, xuất hiện ở trong một ngôi đại điện. Đi ra đại điện, phát hiện vị trí là trên một đỉnh núi. Đã lâu khí tức đập vào mặt, mang theo nồng đậm cảm giác quen thuộc, Tô Tỉnh tâm thần giật mình, lẩm bẩm nói, rốt cục trở về. Không cần đi phân biệt cái gì, lấy hắn bây giờ đối với đạo pháp khí tức cảm giác, lập tức liền đánh giá ra, mình đã về tới Trung ương thần lục. Chương 1431, Không Tịch Sơn. Mặc dù Tô Tỉnh bây giờ tu vi căn cơ rách nát không chịu nổi, nhưng đối với đạo pháp khí tức cảm giác, vẫn như cũ mười phần nhạy cảm, trước mắt cái này dãy núi mênh mông, vô ngần trời cao, chính là Trung ương thần lục. Đây là nơi nào? Tô Tỉnh hồn niệm khuyết tán ra, dù đang tại dãy núi mênh mông bên trong, phát hiện có không ít công trình kiến trúc, tọa lạc tại giữa dãy núi, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên chi địa. Chỉ là, đã lâu không người ở lại, lộ ra mười phần hoang vu cùng rách nát. Mà tại dãy núi bên ngoài, bao phủ từng lớp sương mù, tạo thành một loại kỳ dị trận vực. Trận vực kia, lộ ra một vòng cao thâm chi ý, có được công kích, mê huyễn rất nhiều tác dụng, có chút cao minh, không có tương ứng mở ra pháp môn, dù cho là bán thần tồn tại, cũng khó có thể mạnh mẽ xuống tới. Nghĩ không ra, Trung ương thần lục còn có chỗ như vậy. Tô Tỉnh có chút kinh dị, sau đó không lâu, hắn tại dãy núi biên giới phát hiện một tòa bia đá, phía trên điêu khắc có ba chữ to, Không Tịch Sơn. Nơi này chính là Không Tịch Sơn. Tô Tỉnh tâm thần chấn động, Không Tịch Sơn cùng hắn liên quan lớn lao, nơi này là hư không cổ tộc tổ địa, sư tôn hắn Thiên Cơ Thánh Quân, chính là đến từ hư không cổ tộc. Đã từng một lần, Tô Tỉnh còn muốn thông qua Không Tịch Sơn, tìm kiếm được mẫu thân Đạm Đài Phi Hạ Lạc, sư tôn của hắn Thiên Cơ Thánh Quân, còn từng muốn để Tô Tỉnh giúp hắn quay về Không Tịch Sơn, chứng minh chính mình. Lại không muốn. Không Tịch Sơn thế mà trở nên hoang vu như vậy rách nát, tất cả hư không cổ tộc thành viên, cũng là biến mất không thấy. Sư Tôn từng nói, Không Tịch Sơn bên trong có một tòa vô tự thiên địa, có được tiên đoán năng lực, không biết là có hay không làm thật, lại là ở đâu. Tô Tỉnh cẩn thận tìm kiếm lấy, rốt cục tại một mặt trên vách đá dựng đứng, phát hiện một chút mánh khỏe, vốn nên bóng loáng như gương vách đá, giờ phút này lại là rách nát không chịu nổi, u ám không sáng. Hiển nhiên tiếp nhận to lớn trùng kích. Đang lúc Tô Tỉnh lắc đầu, chuẩn bị thu hồi hồn đọc thời điểm, lại là phát hiện trên vách đá dựng đứng một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ lóe ra một đạo yêu ớt vầng sáng. Có phát hiện, Tô Tỉnh cấp tốc đi vào khối kia mảnh vỡ trước mặt, lấy ra một khối thánh linh nguyên, đem bên trong thánh lực chuyển vận đến trong mảnh vỡ, đạt được thánh lực tầm bổ, khối kia mảnh vỡ quang mang dần dần sáng lên. Sau đó không lâu, mảnh vỡ bóng loáng mặt ngoài, chiếu rọi ra từng đạo hình ảnh. Liêu Vô Sinh, nguyên lai năm đó trộm đi Long Nha Ngọc người là ngươi, mà không phải Thiên Cơ. Ha ha ha. Mạc Tang lão gia hỏa, ngươi đã mắt mở, còn bảo thủ không chịu thay đổi, để các tộc nhân đợi tại Không Tịch Sơn làm cái gì? Hoàng tộc sóng lớn vĩ lực, có nhất thống Trung ương thần lục chi hùng tâm, chúng ta hẳn là thuận theo thiên mệnh, phụ tá hoàng tộc mới đúng. Phản đồ. Liêu Vô Sinh ngươi chết không yên lành. Ngu xuẩn mất khôn lão gia hỏa, nếu không phải còn muốn từ trong miệng ngươi gõ ra một số bí mật, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Trong tấm hình, là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một vị nam tử trung niên nói chuyện. Nam tử trung niên thân thể vĩ ngạ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lão giả râu tóc bạc trắng, thì thổ huyết bị thương, khí tức uể oải suy sụp. Mà tại sau lưng của hai người, cái kia có chút mơ hồ phương xa, lại có đại quân áp cảnh, số lớn huyết y hiền nhân, đem từng người hư không cổ tộc thành viên tàn sát. Cuối cùng, tên là Liễu Vô Sinh nam tử trung niên, đem cái này một mặt vách đá phá hủy, hiển nhiên là không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Nguyên lai hư không cổ tộc, là bị hoàng tộc hủy đi. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, mà khối kia mảnh vỡ, tại chiếu rọi ra sau cùng hình ảnh về sau, cũng là ầm ầm vỡ vụn, quang trạch hoàn toàn mở đi xuống dưới. Tô Tỉnh ánh mắt, dần dần lạnh nhạt trầm xuống tới. Hoàng tộc hủy đi hư không cổ tộc, là tại hắn rời đi trung ương thần lục trong hơn 10 năm này, phát sinh sự tình. Hiển nhiên, cái này mấy chục năm bên trong, hoàng tộc cũng không an phận. Tuy nói thông qua thần binh thiên diễn đồ sau chiến đấu, Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc ký kết ngàn năm hòa bình minh ước, nhưng là, minh ước này ủy vào, là thiên diễn lao nhân. Vạn nhất ngay cả thiên diễn lao nhân, cũng cầm hoàng tộc không có biện pháp, như vậy hòa bình minh ước tự nhiên không còn tồn tại. Một khi hoàng tộc vi phạm minh ước, cưỡng ép ra tay với Bắc Đế Thành, như vậy Bắc Đế Thành rất khó bình yên vô sự. Hô! Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hướng phía không tịch sơn bên ngoài bay đi. Hắn đã tìm được hỗn độn hoàng tâm, nhưng nếu như Bắc Đế Thành lật úp, Lạc Thanh Tuyết làm sao có thể không việc gì. Nếu nàng thi thể bị hủy, cái kia cho dù là hỗn độn hoàng tâm, cũng cứu không được nàng. Đây là sự tình bi thảm nhất. Bao phủ tại không tịch sơn bốn phía mê vụ, đối với người khác là lớn lao trở ngại. Nhưng tại có được 10 lòng chi lực Tô Tỉnh trước mặt, căn bản là không có cách hình thành ngăn cản. Xông ra mê vụ, Tô Tỉnh rất nhanh liền đi tới trong tinh không, dõi mắt nhìn về nơi xa, quan sát đến cả tòa trung ương thần lục. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thật nhiều lâu thuyền, quân đội, từ trung ương thần lục các ngõ ngách xuất phát, hướng phía phương Bắc di động. Đây là Bắc Đế Thành phương hướng. Tô Tỉnh trong lòng đột nhiên trầm xuống, chuyện xấu nhất, hay là phát sinh, hoàng tộc 89/10. Ngay tại đối với Bắc Đế Thành động thủ, hắn không chần chờ nữa, tốc độ cao nhất đi đường, tiến về Bắc Đế Thành. Bắc Đế Thành, cùng lúc trước so sánh, Bắc Đế Thành mặt vực đã rút nhỏ vô số lần. Cái kia bao phủ tại Bắc Đế Thành trên không trận pháp khổng lồ, Thiên Ảnh Thần Băng trận, cũng là bị áp xúc đến cực hạn. Bây giờ Bắc Đế Thành chỉ còn lại có 21 thành khu, giống như biển rộng mênh mông bên trong một tòa đảo hoang, tứ cố vô thân. Mà nguyên bản thuộc về Bắc Đế Thành lĩnh vực, cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều chiến hỏa, biến thành mênh mông bát ngát phế tích. Tại phế tích kia phía trên, đại quân một mảnh đen kịt, một chút không nhìn thấy cuối cùng, ở trên bầu trời, còn có một tòa thành trì to lớn, tản ra bàng bạc uy áp, chính là hoàng tộc Thiên Không Chiến Thành. Thành trì bốn phía, thì là từng chiếc to lớn lâu thuyền. Trên trời dưới đất, Bắc Đế Thành bị vây nhốt chật như nêm cối. Cùng đồ mặt lộ. Hống hống hống. Thân hình khổng lồ chiến tranh cự thú, phát ra tiếng gào rung trời, hướng phía Thiên Ảnh Thần Băng trận, một lần lại một lần khởi xướng va chạm. Ở trong bầu trời kia, trên lâu thuyền gào thét ra rất nhiều quan mang, cùng nhau rơi vào Thiên Ảnh Thần Băng trận trên kết giới mặt. Tòa này nguyên bản vững như thành đồng trận pháp, cũng là kịch liệt lung lay, dứt khoát tại trong trận pháp kia, còn bao trùm lấy một bộ sơn hà hoa quyển, có được vĩ lực. Khi trận pháp ngăn cản rất nhiều công kích. Nhưng là, lấy trước mắt này tấm tư thế đến xem, cũng rất khó kiên trì được quá lâu. Vây công Bắc Đế Thành đại quân, đến từ rất nhiều thế lực, lấy hoàng tộc cầm đầu, còn lại chính là thần binh thương minh, Nam Đế Thành rất nhiều thế lực lớn. Hoàng thúc Vũ Văn Thác, đứng trên Thiên Không Chiến Thành, hướng phía tả hữu hai phe nói ra, Nam Lăng Hầu, tôn chủ, không cần thiết mang xuống, ngay tại hôm nay, nhất cử hủy diệt Bắc Đế Thành đi. Vũ Văn Thác bên người, đứng đấy Liễu Vô Sinh, cũng là cười nói, thiên hạ nhất thống, vạn đạo quy tâm, đây là chiều hướng phát triển, hai người nếu ngồi chung chiếc thuyền này, liền hẳn là đồng tâm hiệp lực. Vậy liền lấy Hoàng Thúc lời nói, toàn lực xuất thủ. Hai cái trái phải phương vị, phân biệt truyền đến Nam Lăng Hầu cùng thần binh thương minh tôn chủ thân ảnh. Bốn vị này thực lực, đều là đạt đến thánh quân cửu giai đỉnh phong, là lần này tiến đánh Bắc Đế Thành đại quân bốn vị thủ lĩnh nhân vật. Bọn hắn ý kiến đạt thành thống nhất, mặt khác rất nhiều thế lực, liền sẽ tận tâm tận lực xuất thủ. Chương 1432, Đại Hạ Tương Khuynh. Lấy Vũ Văn Thác, Liêu Vô Sinh, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ cầm đầu đại quân, tại trên nhân số có ưu thế tuyệt đối, mà lại thánh quân cường giả số lượng, thánh khí, lâu thuyền các loại chiến tranh lợi khí các phương diện, cũng đều nghiền ép Bắc Đế Thành. Nếu là ở rộng lớn trong tinh không triển khai một trận đối chọi, Bắc Đế Thành trong khoảnh khắc liền sẽ bại vong. Mặc dù có thiên ảnh thần băng trận cùng thần binh thiên diễn đồ phòng ngự, nửa năm trôi qua, Bắc Đế Thành lãnh thổ cũng là nhiều lần giảm bớt, đến bây giờ, đã là không thể không đeo nước một trận chiến. Vũ Văn Thác bọn hắn kìm nén không được, muốn khởi xướng tổng tiến công. Bắc Đế Thành bên trong, Lạc Tổ sắc mặt mười phần thâm trầm, tại bên cạnh nàng, Thiên Diễn Lao Nhân, Thiên Cơ Thánh Quân, Húc Dương Thánh Quân, Tiêu Bắc Hàn Đô bọn người, cũng đều là một mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, đã đến quyết chiến trước mắt. Nhưng cho dù biết rõ phần thắng cực thấp, mọi người cũng không có lùi bước dấu hiệu. Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiêu Bắc Giả Vũ, Nam Cung Phục bọn người, trên thân đều mang một cỗ kiên quyết chi ý, ánh mắt kiên nghị lạnh lẽo. Nam Lăng Hầu tên phản đồ này, Bắc Đế Thành cùng Nam Đế Thành từ trước đến nay đồng khí liên tri, hắn thế mà cùng hoàng tộc cấu kết ở cùng nhau. Lý Tiêu Sái ánh mắt, lộ ra thiên ảnh thần băng trận, nhìn chằm chằm phía ngoài Nam Lăng Hầu, chính là một mặt đằng đằng sát khí. Đây là hắn tức giận nhất địa phương. Mấy chục năm xuống tới, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiêu Bắc Giả Vũ, Nam Cung Phục bọn hắn, hết thể bước vào thánh quân cảnh giới, bây giờ cũng coi là một phương cường giả. Chỉ là, tại dạng này trong chiến tranh, thánh quân cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa. Chỉ có thánh quân cửu giai đỉnh phong tồn tại, mới có lây lớn lao lực ảnh hưởng. Thế nhưng là, Bắc Đế Thành chỉ có Lạc Tổ vị này thánh quân cửu giai đỉnh phong tồn tại, những người khác bao quát thánh thái sư, thiên cơ thánh quân, bây giờ cũng chỉ là ở vào thánh quân bát giai. Đương nhiên, thực lực cường đại nhất, tự nhiên hay là thiên diễn lao nhân. Hắn thần khí khí linh, bản thân liền có bán thần thực lực, nếu là thôi động thần binh thiên diễn đổ, chiến lực gần như thông thần. Nhưng là, hoàng tộc đại quân, cũng không phải là chỉ có mặt ngoài những thủ đoạn này, trong bóng tối lực lượng, mới là cực kỳ đáng sợ. Giao chiến bắt đầu thời khắc, thiên diễn lao nhân liền trực tiếp xuất thủ. Đối với dám xé rách minh ước hoàng tộc, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng lại tại khi đó, trong hư không hiện lên một đen một đỏ hai đạo bóng dáng, tả hữu giáp công, trực tiếp trọng thương thiên diễn lao nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Bắc Đế Thành mới có thể lùi lại lui, quân lính tan rã. Cái kia một đen một đỏ hai đạo bóng dáng, rốt cuộc là thứ gì, bao quát thiên diễn lao nhân đều không rõ ràng, nhưng có thể đánh cho trọng thương, đủ thấy cái kia hai đạo bóng dáng lực lượng chi khủng bố. Dựa theo thiên diễn lao nhân tôi diễn, không sai biệt lắm đã có thần linh lực lượng. Cái này làm người tuyệt vọng. Chỉ là, cái kia một đen một đỏ hai đạo bóng dáng, không biết vì nguyên nhân gì, ở đây sau trong chiến tranh, cũng không có lại xuất hiện. Mà thiên diễn lao nhân, bởi vì bị thương nặng, thực lực hôm nay cũng kém xa trước đây, lại phải tùy thời phòng bị cái kia hai đạo bóng dáng, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Đáng tiếc, Tô Tỉnh không có chứng kiến trận chiến này. Đồng Phong Tuyết lắc đầu thở dài. Hy vọng hắn tại trong tinh không mịt mờ, có thể tìm kiếm được thiên địa mới, đừng lại trở về. Lạc Tổ ở trong lòng mặc niệm lấy. Nghĩ đến Tô Tỉnh, đám người vì đó trầm mặc. Vì cho Lạc Thanh Tuyết kéo dài tính mạng, Tô Tỉnh rời đi Trung ương Thần Lục, tiến đến tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt khả năng. Nhưng tinh không hành trình, vốn là cựu tử nhất sinh. Ai cũng không biết, Tô Tỉnh còn sống hay không. Mặc dù may mắn còn sống trở về, mọi người cũng không thấy đến. Dạng này chiến sự, hắn khả năng giúp đỡ được bao nhiêu bận hiệu, dù sao hắn lại yêu nghiệt, thời gian tu luyện cũng quá ngắn, còn làm không được lấy sức một mình, đi ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng mọi người, chỉ hy vọng Tô Tỉnh có thể trong tinh không, tìm tới một mảnh nhạc viên, an ổn sinh hoạt. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hoàng tộc, thần binh thương minh, Nam Đế Thành rất nhiều thế lực, đại quân cùng nhau thúc đẩy, phát khởi tổng tiến công. Trên đại địa, hàng ngàn hàng vạn như là to như núi chiến tranh cự thú, hướng phía Bắc Đế Thành phi nước đại, đất rung núi chuyển, cuốn lên vô tận khói bụi. Trên bầu trời, từng chiếc lâu thuyền thúc đẩy, hào quang ngút trời mà lên, khiến cho hư không vì đó vặn mẹo, thanh thế dọa người. Bắc Đế Thành nhị lang bọn họ, cầm lấy trong tay các ngươi kiếm, giết sạch địch nhân trước mắt, dù chết không hối hận. Lạc Tổ rút kiếm, lớn tiếng quát lạnh. Giết! Dù chết không hối hận. Bắc Đế Thành vô số võ tu, nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình, ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm. Lạc Tổ dẫn đầu động, thân ảnh bay ra Bắc Đế Thành, vô tận quang mang soi sáng muôn phương, cuộn trào thánh lực quét sạch mà ra, đem mấy chục chiếc lâu thuyền hủy đi. Lạc Linh Không, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Văn Thác phi thân mà ra, thi triển Trích Tinh Thần Thủ, nên kích hướng Lạc Tổ. Giết! Thiên Cơ Thánh Quân, Húc Dương Thánh Quân, Thánh Thái Sư các loại còn lại thành chủ, cùng nhau vỡ ra, đại sát tứ phương, nhưng rất nhanh liền bị rất nhiều thánh quân cản trở chặn đường. Chiến! Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiêu Bác Giả Vũ, Nam Cung Phục bọn người, nhao nhao xông về trên đại địa. Đồng Phong Tuyết tay cầm Long Huyết Mạch Đao, hướng phía trước vung chém mà ra, thanh đao này hắn bây giờ hiển nhiên hoàn toàn nắm trong tay, một đao bổ ra, liền có đao quang màu đỏ ngòm quét sạch ngàn vạn giảm, đem từng đầu chiến tranh cự thú gạt bỏ. Âm Dương Chi Lực. Lý Tiêu Sái gào to một tiếng, cả hai tay hiển hiện hai đoàn hào quang sáng tỏ, âm dương hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xen lẫn tương dung, đản sinh ra một loại uy năng kinh khủng. Nhưng rất nhanh, mọi người cũng bị cản lại. Hoàng tộc đại quân số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, trong đó không thiếu cao thủ. Trận chiến này chưa từng có kịch liệt. Bắc Đế Thành nhân mã cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, dựa lưng vào Thiên Ảnh Thần Băng trận phòng thủ, mà hoàng tộc đại quân thì như là cá giết sang sông đồng dạng nghiền ép đi qua. Sa trường đẫm máu, vô số người tổn lạc. Chiến tranh là một tôn vô cùng to lớn tối say thịt, dù cho là phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng thánh tu, thời khắc này tính mệnh cũng như cỏ rác đồng dạng không đáng tiền. Máu chảy thành sông, tiếng hô giết rung trời. Lạc Tổ bị Vũ Văn Thác cùng Liễu Vô Sinh giáp công, bị thương nặng, lui về Bắc Đế Thành. Thiên Cơ Thánh Quân, Húc Dương Thánh Quân, Thánh Thái Sư, Tiêu Bác Hàn Đô bọn người, cũng cùng nhau thổ huyết bay trở về. Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiêu Bác Giả Vũ, Nam Cung Phục bọn hắn, cũng nhao nhao bị trọng thương, không thể không lui về tới. Kịch chiến kéo dài mấy canh giờ, mặc dù dựa lưng vào Thiên Ảnh Thần Băng trận, có thể Bắc Đế Thành nhân mã, hay là tổn thương thảm trọng, có non nửa bị vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường. Mà còn lại hơn phân nửa nhân mã, cũng cơ hồ toàn bộ bị thương nặng, không có sức tái chiến. Ầm ầm. Nhưng ở bên ngoài, hoàng tộc đại quân vẫn như cũ khí thế bằng bạc, không ngừng va đập vào Thiên Ảnh Thần Băng trận, nhìn điệu bộ này, không được bao lâu, Thiên Ảnh Thần Băng trận cũng sẽ tuyên cáo tan rã. Đến lúc đó, vô số đại quân tiến quân thần tốc, Bắc Đế Thành trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Dù chết không hối hận. Lạc Tổ hét lớn, một mặt kiên quyết. Dù chết không hối hận. Sau lưng Lạc Tổ, Bắc Đế Thành vô số người, nhao nhao la lên. Mỗi người trong mắt, đều lộ ra một vòng kiên quyết chi ý, đem sinh tử không để ý. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, tại cái kia chí cao vân khung bên trên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, cho người ta không gì sánh được vĩ ngạn cảm giác, khí thế vô song. Chương 1433, Đại Khai Sát Giới. Ầm ầm. Bóng người kia những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, lâu thuyền phá diệt, cự thú tử vong, một màn này, giống như là một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đem bầu trời xé rách ra một đầu hỏa lộ, mười phần rung động. Đến mức trên chiến trường tất cả mọi người không tự do ở ngừng lại trong tay động tác, cùng nhau hướng hắn nhìn đi qua. Cuối cùng, bóng người kia rơi vào Bắc Đế Thành bên ngoài. Cũng vào lúc này, mọi người mới là thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Thanh tú ngũ quan, thon dài dáng người, mặc một bộ cẩm y liễu màu đen, vĩ ngạn bên trong lại có một loại khí khái anh hùng hừng hực hương vị. Tô Tỉnh. Là Tô Tỉnh. Bắc Đế Thành trong ngoài vang lên vô số tiếng kinh hô. Cho dù Tô Tỉnh đã rời đi mấy chục năm, nhưng hắn lúc trước lưu lại quá nhiều rung động chiến tích, vẫn như cũ để cho người ta ghi khắc ở bên trong. Rất nhiều người đều ngay đầu tiên nhận ra hắn. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia đã biến mất mấy chục năm người, thế mà lại còn xuất hiện, mà lại như vậy kịp thời, chính là Bắc Đế Thành sinh tử tồn vong thời khắc. Phụ thân, Lạc Tổ, Sư Tôn, tất cả mọi người, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tỉnh đi vào Bắc Đế Thành, nhìn qua từng tấm khuôn mặt quen thuộc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cứ việc mọi người mười phần chật vật, từng cái tất cả đều bị thương, nhưng cuối cùng tính mệnh không lo, cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng không để cho bi kịch nhất sự tình phát sinh. Tô Tỉnh, ngươi lúc này trở về, cũng không biết là phúc hay là họa. Lạc Tổ cười khổ một tiếng. Ai? Tô Triều Hải cùng Thiên Cơ Thánh Quân bọn người cũng là không khỏi thở dài. Bọn hắn còn không biết Tô Tỉnh thực lực, cảm thấy hắn trở về, cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Thanh Tuyết còn tốt chứ? Tô Tỉnh hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Còn tốt. Lạc Tổ gật gật đầu. Hô. Nghe vậy, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, hắn không có giải thích quá nhiều, quay người nhìn về hướng bên ngoài đen nghịt đại quân, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Tiểu Súc Sinh, ngươi đã đến mười vạn, cùng Bắc Đế Thành cùng một chỗ hủy diệt đi. Vũ Văn Thác ánh mắt, cách xa nhau vô số dặm đường, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Nên hủy diệt, là các ngươi hoàng tộc. Tô Tỉnh phóng ra, hướng phía Bắc Đế Thành bên ngoài đi đến. Tô Tỉnh, không nên vọng động. Lạc Tổ bọn người vội vàng ngăn cản. Yên tâm đi. Các ngươi đợi tại Bắc Đế Thành đừng động, còn lại giao cho ta cũng được. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định, một đoạn thời khắc xông ra Bắc Đế Thành, lực lượng đột nhiên bộc phát. Một tiếng ầm vang. Nhục thân tinh khí giống như mây đen đồng dạng quần quận mà ra, bao phủ thập phương, mang đến một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác áp bách. Giờ khắc này Tô Tỉnh, giống như một tôn kình thiên cự nhân, lấy một người chi khí thế, áp đảo trên chiến trường vô số người, mọi người đối mặt hắn, trong lòng đột nhiên có một cỗ nhỏ bé cảm giác, phảng phất tại đối mặt một tôn thiên thần. Đây là có chuyện gì? Vô số người thất kinh thất sắc, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Trung ương thần lục văn minh di thất hết sức lợi hại, liên quan tới nhục thân lĩnh vực biết rất ít, mọi người cực kỳ tim đập nhanh, nhưng lại từ Tô Tỉnh trên thân, cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi lực lượng ba động, trong lúc nhất thời tràn đầy nghi hoặc. Giả thân giả quỷ hạng người, giết hắn cho ta, chém Tô Tỉnh thủ cấp người, phong Bắc Đế Thành chức thành chủ. Vũ Văn Thác hét lớn một tiếng. Giết. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Dưới trọng thường, tất có dũng phu, huống chi là Bắc Đế Thành chức thành chủ, sức hấp dẫn quá lớn. Chết. Tô Tỉnh ánh mắt trước nay chưa có giết lạnh, đối mặt với chen chúc vọt tới ngàn vạn người đại quân, không có chút nào ý tránh lui, nâng quyền hoành sát mà lên. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, hư không gần như sụp đổ, quyền cương bao phủ bên trong, hết thể người cùng vật, hết thể biến thành bột mịn, cái này hoàn toàn là hổ vào bầy dê. Không cần mười long chi lực toàn bộ triển lộ, vẹn vẹn cửu long chi lực, liền tạo thành tuyệt đối nguyên ép. Lâu thuyền như là bã đậu giống nhau yếu ớt không chịu nổi, thánh khí phảng phất giấy, tại kinh khủng như vậy nhục thân lực lượng phía dưới, bất luận cái gì hết thể đạo pháp, đều đã mất đi ý nghĩa. Nhất lực phá vạn pháp. Tô Tỉnh lấy sức một mình, quét ngang ngàn vạn đại quân, bước chân không ngừng rảo bước tiến lên, giống như tử thần giáng lâm, tràng diện cực độ đáng sợ. Tiểu tử này nắm giữ lực lượng gì, thế mà lại trở nên cường đại như vậy? Vũ Văn Thác hái hùng khiếp vía. Không cần phải để ý đến những cái kia, bốn người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin không giết được hắn. Liêu Vô Sinh nói ra. Không sai. Ngàn vạn đại quân phía trước, lại có chúng ta bốn người liên thủ. Trừ phi hắn là thần, không phải vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Thác, Liêu Vô Sinh, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ bốn người liên thủ, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Tứ đại cửu giai đỉnh phong thánh quân, liên thủ phía dưới lực lượng cực kỳ đáng sợ, liền xem như là tổ, cũng vô cùng có khả năng tại vừa đối mặt phía dưới, bị trực tiếp hoanh sát rơi. Chịu chết đi. Vũ Văn Thác xuất thủ trước nhất, trích tinh thần thủ sáng chói chói mắt, nhưng ở một khắc này, tất cả quang mang lại là hết thể chôn vùi, thuộc về trích tinh thần thủ đạo pháp khí tức, phảng phất là bị giam cầm lại đồng dạng. Cái này sao có thể? Vũ Văn Thác quá sợ hãi. Hôm nay trước hết giết ngươi, chờ giải quyết nơi đây sự tình, ta lại đi hủy diệt hoàng tộc. Tô Tỉnh ngữ khí rất lạnh, bỏ những người khác, vọt thẳng hướng về phía Vũ Văn Thác. Hắn vẹn vẹn thi triển ra cửu long chi lực, nhưng cũng không phải Vũ Văn Thác có thể ngăn cản, chỉ là cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu. Liền đem Vũ Văn Thác đạo pháp khí tức hoàn toàn áp chế. Nhục thân lực lượng, ngươi đây là đơn thuần nhục thân lực lượng. Dưới khoảng cách gần, Vũ Văn Thác rốt cục cảm giác được, Tô Tỉnh lực lượng khí tức nơi phát ra, cũng bởi vậy càng khiếp sợ hơn. Nhục thân lực lượng, làm sao lại thành như vậy cường đại vô địch? Liêu Vô Sinh, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ cũng là một mặt kinh hãi. Các ngươi tầm mắt quá thấp, tự nhiên không biết nhục thân lực lượng chỗ cường đại. Tô Tỉnh lười nhác giải thích cái gì. Một quyền oanh sát mà ra, mặc cho Vũ Văn Thác dùng hết tất cả vô liếng, cũng vô pháp ngăn cản được. Một tiếng ầm vang. Một đời hoàng thúc Vũ Văn Thác, trong mắt mọi người uy nghiêm không thể nhìn thẳng nhân vật, bị Tô Tỉnh đơn giản một quyền, gọn gàng mà linh hoạt oanh sát, thân thể hóa thành huyết vụ, tỏ khắp mà ra. Đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt từ Liễu Vô Sinh, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ ba người trên thân từng cái đảo qua. Trốn. Đến giờ khắc này, ba người rốt cục ý thức được, Tô Tỉnh đáng sợ đến cỡ nào, trong nháy mắt không có tái chiến chi tâm, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Ở trước mặt ta, các ngươi trốn được sao? Tại vô số người, còn ở vào chấn kinh thời khắc, Tô Tỉnh dẫn đầu đuổi kịp, cách mình gần nhất Nam Lăng Hầu, lẩm bẩm, lúc đầu mệnh của ngươi, hẳn là lưu cho Lý Tiêu Sái. Bất quá, ta đã không có cái kia phần kiên nhẫn, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. A. Nam Lăng Hầu gào thét, liều mạng buộc phát ra chính mình thánh thuật tuyệt học, không chút nào vô dụng. Bình một tiếng. Theo một đạo huyết vụ dâng lên, Nam Đế thành chủ Nam Lăng Hầu, cũng bị Tô Tỉnh Tô Tỉnh một quyền dứt khoát oanh sát. Tôn chủ, đến phiên ngươi. Tô Tỉnh không hề bận tâm, ánh mắt khóa chặt lại thần binh thương minh Tôn chủ. Giờ khác này hắn, đơn giản hóa thân thành lấy mạng Diêm La, để mắt tới ai, ai tranh luận thoát khỏi cái chết. Chương 1434, bi kịch bóng dáng. Giang giác. Thần binh thương minh Tôn chủ, đường đường cửu giai thánh quân cường giả, nhưng ở Tô Tỉnh trước mặt, lại như là suy nhược không chịu nổi sâu kiến, nhục thân từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một đám huyết vụ. Tu vi của hắn lực lượng, thanh khí, cùng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hết thể đã mất đi tác dụng, chết phi thường dứt khoát triệt để. Liêu Vô Sinh, ngươi trốn được sao? Tô Tỉnh quay người, ánh mắt xuyên qua mấy vạn dặm khoảng cách, tập trung vào ngay tại thoát đi Liêu Vô Sinh. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể như là như đạn pháo bắn lên, cấp tốc truy kích hướng Liêu Vô Sinh. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Liêu Vô Sinh khắp cả người phát lạnh, hắn thực sự không nghĩ ra, lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay một trận chiến tranh, vì sao đột nhiên liền toát ra Tô Tỉnh như thế cái quái vật, đại sát tứ phương. Tính cả Vũ Văn Thác, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ đều tuần tự vẫn diệt, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Không gian xuyên toa. Mắt thấy Tô Tỉnh cấp tốc tới gần, Liêu Vô Sinh chợt quát một tiếng, thi triển ra không gian thuật pháp, trước người hiển hiện một đạo đen kịt môn hộ, nhưng khi hắn chuẩn bị lách mình mà vào thời khắc, cái kia một cánh cửa lại là cấp tốc biến mất. Không chỉ có như vậy, Liêu Vô Sinh hay là phát hiện, chính mình thế mà không cách nào thôi động tu vi, phảng phất là cùng đạo pháp ngăn cách. Ngươi quả nhiên là cái kia hư không cổ tộc phản đồ. Tô Tỉnh giật mình, ra tay không lưu tình chút nào. Một trường uy áp mà xuống, Liêu Vô Sinh thân thể bạo liệt mà ra, đồng dạng hóa thành một đám huyết vụ. Tô Tỉnh cấp tốc quay trở lại Bắc Đế thành phía trước, nhục thân tinh khí quần quận phun trào, uy áp bao phủ thiên địa thập phương, sát khí ngút trời. Sau một khắc, hắn bắt đầu đại sát tứ phương. Tầng dưới chốt binh sĩ, hắn khinh thường đi giết, những người kia cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh, phần lớn thân bất do kỷ, thống lĩnh cấp nhân vật, bắt đầu không ngừng vẫn diệt, bị Tô Tỉnh dần dần đánh giết. Ngay cả Vũ Văn Thác, Nam Lăng Hầu, Tôn Chủ, Liêu Vô Sinh đều đã chết, lấy hoàng tộc cầm đầu đại quân đã sớm sĩ khí mất hết, nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Đây là một trận sống sờ sờ đổ sát. Tô Tỉnh hiển nhiên là thực sự tức giận, ước chừng qua mấy canh giờ, Bắc Đế thành phía trước mới xem như dần dần an tĩnh lại, biến thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thân ở Bắc Đế thành đám người, chính mắt thấy trận này đổ sát, trong lúc nhất thời khiếp sợ tột đỉnh. Tô Tỉnh thật là đáng sợ, đơn giản chính là một tôn sống sờ sờ sát thần. Thực lực của hắn, cũng là cực đoan chi khủng bố. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hắn vậy mà phát triển đến một bước này. Hống hống hống. Sau khi khiếp sợ, Bắc Đế thành bên trong vang lên vô số tiếng hoan hô. Tô Tỉnh vô địch. Dũng mãnh phi thường vô song. Ngao ngao ngao ngao. Không thể nghi ngờ. Đây là không gì sánh được làm người nhiệt huyết sôi trào một khắc. Bắc Đế thành tại gần như diệt vong thời khắc, Tô Tỉnh hiện thân, ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình đại sát tứ phương, giết hoàng tộc đại quân tan tác liên tục. Cái này quá kích động lòng người. Gia hỏa này, những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Lạc Tổ cười khổ một tiếng, liền xem như nàng, bây giờ cũng hoàn toàn nhìn không thấu tốt nhở. Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ lực lượng, phảng phất là trong truyền thuyết nhục thân bán thần, hắn hơn phân nửa là đạt được cái gì nhục thân phương diện tu luyện truyền thừa, mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Thiên Diễn lao nhân ánh mắt trong vắt nói, hắn sống vô số tuế nguyệt, biết một chút liên quan tới nhục thân phương diện tu luyện sự tình. Bán thần. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là tên biến thái kia a. Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái bọn người, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bọn hắn những năm này, cũng một mực rất cố gắng đang tu luyện, bây giờ tu vi, phổ biến ở vào thánh quân tứ giai tả hữu, nhưng cùng Tô Tỉnh so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Siêu siêu. Đột nhiên, tại đông cùng bắc hai vị trí, trên bầu trời hiện lên hai đạo bóng dáng, một đen một đỏ, hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc vào tới. Không tốt, là cái kia hai đoàn bóng dáng. Thiên Diễn lão nhân lập tức sắc mặt đại biến, lúc trước hắn chính là bị đối phương trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Tô Tỉnh mau lui lại. Lạc Tổ vội vàng hét lớn. Nhưng là, thì đã trễ. Trên bầu trời một đen một đỏ hai đạo bóng dáng tốc độ quá nhanh, trước một khắc còn xa ở chân trời, sau một khắc liền gần ngay trước mắt, mà lại bọn hắn từ hai cái phương hướng khác nhau vây công, tản ra cực kỳ kinh hãi lực lượng, hiển nhiên là muốn đem Tô Tỉnh, nhất kích tất sát. Mau tránh ra A. Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bọn người, không khỏi lo lắng hô hào. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không có chút nào né tránh ý tứ, tại hai đạo thân ảnh kia xông lại thời khắc, hắn song trưởng nô ra, phân biệt bắt tới. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, trên người hắn hiện lên một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hơn, phảng phất một đầu thái cổ hung thú. Cái kia hai đạo bóng dáng, lực lượng cũng là tương đương cường hãn, bằng không thì cũng không có khả năng thương Thiên Diễn lao nhân, nhưng giờ phút này, theo bọn hắn tới gần Tô Tỉnh, lại có một loại như hãm vũng bùn giống như cảm giác. Bọn hắn kinh dị phát hiện, tự thân lực lượng tại bị cấp tốc suy yếu, đạo pháp khí tức nhận lấy cực mạnh xa lánh lực, bị ngạnh sinh sinh gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Đây là có chuyện gì? Hai đạo bóng dáng nhào nhào kinh hãi. Cấm pháp lĩnh vực, nghe nói qua sao? Giả thân giả quỷ hạng người, các ngươi ngay cả thần linh đều không phải là, cũng như toàn tập sát ta. Tô Tỉnh cười lạnh, hai tay giữ lại hai đạo bóng dáng. Cũng tại lúc này, cấm pháp lĩnh vực phóng thích đến lớn nhất, hai cái bóng dáng kinh dị phát hiện. Tự thân hoàn toàn cảm giác không thấy tu vi lực lượng, phảng phất biến thành không có tu vi phàm nhân. Bán thần biến phàm nhân. Đây là hoàn toàn là cấm pháp lĩnh vực. Tô Tỉnh đã nhục thân thành thần, tại viễn cổ thời đại, loại người này được tôn xưng là chiến thần. Thiên Diễn lão nhân kinh hô liên tục, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Lạc Tổ các cái khác người, cũng là không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quá rung động. Tô Tỉnh biến mất mấy chục năm, lúc trở lại lần nữa, thế mà thành thần. Ta nói là cái gì yêu ma quỷ quái, một cái là ma tộc dư nghiệt, một cái là huyết tổ huyết linh, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám mưu hại Bắc Đế Thành. Tô Tỉnh rất nhanh liền tra xét xong cái này hai đạo bóng dáng nơi phát ra. Bóng dáng màu đen, trên người có nồng đậm ma tộc khí tức, huyết sắc bóng dáng, thì cùng huyết tổ khí tức nhất mạch tương thừa. Giết chúng ta! Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi biết huyết tổ là bực nào vĩ nạn tồn tại sao? Hắn thổi một hơi, đều đủ để nghiền chết ngươi. Huyết sắc bóng dáng cả giận nói. Huyết tổ. Ngay cả hắn bản mệnh tinh huyết, đều bị ta ở trong chư thần cấm địa chém chết, còn dám chạy đến ra vẻ ta đây sao? Tới một lần, ta liền giết hắn một lần. Tô Tỉnh cười lạnh nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Huyết sắc bóng dáng cảm xúc kịch liệt dao động. Hiển nhiên không thể tin được Tô Tỉnh lời nói, nhưng lại không thể không tin, bởi vì Tô Tỉnh nói ra huyết tổ bản mệnh tinh huyết, cùng bị trấn áp tại chư thần cấm địa. Đây đều là bí mật, không ai biết được, trừ phi Tô Tỉnh thật làm được. Hắn là huyết tổ huyết linh, ngươi tại ma tộc bên trong, địa vị cũng hẳn là không thấp đi. Bất quá ngay cả huyết tổ ta cũng không sợ, chắc hẳn ngươi cũng nói không ra cái gì, có thể uy hiếp ta. Giang giác. Tô Tỉnh lười nhác tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, cũng không hứng thú đi thăm dò, bóng dáng màu đen lai lịch. Theo nhục thân lực lượng bộc phát, hai cái bóng dáng hết thể tử vong. Cùng huyết tổ loại kia tồn tại cổ lão kịch chiến qua, đồng thời cuối cùng còn thắng, mặc dù tự thân bị thương giá cao thảm trọng, cũng không biết trong lúc bất giác, Tô Tỉnh tầm mắt cũng tăng lên không ít. Loại này bán thần tồn tại, trong mắt hắn như là sâu kiến. Chương 1435, Lạc Thanh Tuyết dung hợp hỗn độn hoàng tâm. Bắc Đế Thành, Thiên Chí Cung. Nơi này là Lạc Thanh Tuyết vị trí. Tuy ý ngoại giới như thế nào biển máu ngập trời, nơi này từ đầu đến cuối an bình tĩnh mịch, chỉ là cái này an bình bên trong, lại lộ ra một vòng tiêu điều thê lương chi ý. Năm đó, vì cứu Lý Tiêu Sái, Đồng Phong Tuyết bọn hắn, Lạc Thanh Tuyết đón đỡ Vũ Văn Hạo Thiên ba chiêu, khiến sinh cơ tán loạn, sinh mệnh chi hỏa gần như dập tắt. Đây đối với Bắc Đế Thành đám người đến nói, là đại bi. Nhưng bi thương nhất cùng ảm nhiên, hay là Tô Tỉnh. Mặc dù hắn chiến lược ngập trời, giết chết Vũ Văn Hạo Thiên, nhưng cũng cứu không được Lạc Thanh Tuyết mệnh. Thế là, hắn tiến về trong tinh không, tìm kiếm kéo dài tính mạng thần dược, bây giờ rốt cục trở về. Lúc này Thiên Trì Cung, đứng đây rất nhiều người, có Tô Tỉnh phụ thân Tô Triều Hải, Sư Tôn Thiên Cơ Thánh Quân, cùng rất nhiều trưởng bối, còn có hắn một đám hảo bằng hữu, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu các loại. Mọi người nhất trí trầm mặc, nhìn qua đứng tại đài đá bạch ngọc trước mặt Tô Tỉnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù Tô Tỉnh không có nói tỉ mỉ cái gì, đúng vậy khó tưởng tượng, hắn biến mất cái này mấy chục năm, tất nhiên đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, giờ phút này còn có thể sống được trở về, mà lại nhục thân thành thần, quả thực là kỳ tích. Soạn. Quang mang trong khi lấp lóe, Tô Tỉnh lấy ra Hỗn Độn Hoàng Tâm. Hóa thành hỏa liên Hỗn Độn Hoàng Tâm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trung ương hạt sen, giống như một đầu sinh động như thật phượng hoàng, mà nó tản ra khí tức, càng là cực kỳ bàng bạc nặng nề. Mọi người tại đây, đồng nhiên sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Loại cảm giác này, tựa như là sâu kiến thương sinh, tại trực diện tạo vật chủ lồng dạng. Thanh Tuyết được cứu rồi. Lạc Tổ lưu lại nước mắt, kích động không thôi, nàng ngóng trông một ngày này, đã phán mấy chục năm. Hỗn Độn Hoàng Tâm, người trước mắt, xem cùng ta tính mệnh, bị ta luyện hóa, cùng bị nàng luyện hóa, không có gì khác nhau, ngươi có thể minh bạch. Tô Tỉnh cẩn thận cảm thụ được Hỗn Độn Hoàng Tâm ba động, người sau mặc dù chỉ có một ít bản năng nguyên thủy, mà dù sao không phải là phàm vật, nên có thể lý giải hắn ý tứ. Lạc Thanh Tuyết dung hợp Hỗn Độn Hoàng Tâm, nhất định phải là người sau toàn lực phối hợp mới được. Bởi vì Hỗn Độn Hoàng Tâm ẩn chứa năng lượng, thực sự quá bàng bạc, đừng nói là vô cùng suy yếu Lạc Thanh Tuyết, đổi lại bất cứ người nào, đều khó mà tiêu hóa hết. Duy nhất phương pháp, chính là Hỗn Độn Hoàng Tâm chính mình thu liễm lực lượng, nước sữa hòa nhau giống như, từng bước một cùng Lạc Thanh Tuyết dung hợp. Rất tốt. Một lúc sau, Tô Tỉnh cảm nhận được Hỗn Độn Hoàng Tâm lực lượng, đã nội liễm đến cực hạn, dẫn đến nhìn qua liền như là một đóa phổ thông không có gì lạ hỏa liên về sau, không khỏi yên lòng. Đi thôi. Tô Tỉnh mỉm cười, Hỗn Độn Hoàng Tâm tự động bay khỏi ra ngoài, rơi trên trán Lạc Thanh Tuyết, quang mang dần dần nội liễm, cuối cùng hóa thành một viên thật nhỏ hỏa liên vẫn nhớ. Sau một khắc, từng kia từng sợi năng lượng màu đỏ thám sợi tơ, từ cái kia hỏa liên ấn nhớ bên trong tán giật đi ra, bao phủ lại Lạc Thanh Tuyết, giống như hào quang chạy xuôi, đem vốn là tuyệt mỹ Lạc Thanh Tuyết, phụ trợ càng thêm bất phàm, giống như một tôn thần nữ. Thanh Tuyết sinh cơ ngay tại khôi phục, sinh mệnh chi hỏa của nàng càng ngày càng thịnh vượng. Lạc Tổ sở tu là thông linh chi đạo, đối với sinh mệnh lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, không khỏi vui đến phát khóc. Lạc Tổ, Hỗn Độn Hoàng Tâm chính là trời sinh thần thánh giống như tồn tại, lực lượng hoàn toàn bộc phát, đủ để hủy diệt cả tòa trung ương thần lục, lực lượng của nó quá bàng bạc, mà Thanh Tuyết sinh mệnh chi hỏa lại quá yếu đuối, cần từ từ cùng Thanh Tuyết dung hợp, nghĩ đến khoảng cách Thanh Tuyết tỉnh lại, còn muốn không ít thời gian. Tô Tỉnh nói, không có việc gì, chỉ cần có thể tỉnh lại liền tốt. Lạc Tổ lau nước mắt nói ra, đúng vậy a, mấy chục năm thời gian, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tô Tỉnh cũng là thở dài một hơi, Lạc Thanh Tuyết không chỉ có tính mệnh không lo, mà lại dung hợp Hỗn Độn Hoàng Tâm về sau, sẽ có được một trận cơ duyên to lớn. Hỗn Độn Hoàng Tâm chính là trời sinh thần thánh, sinh mệnh cấp độ trí cao vô thượng, có được tạo hóa thần nguyên. Lạc Thanh Tuyết dung hợp đằng sau, tự nhiên cũng có thể đạt được Hỗn Độn Hoàng Tâm tạo hóa thần nguyên, ý vị này, tại vậy tương lai, chờ đến Lạc Thanh Tuyết trưởng thành, đem lại là một vị thần giới cự đầu giống như tồn tại. Đây quả thực là một bước lên trời. Bực này cơ duyên, thực sự duy nhất cái này một phần. Đương nhiên, người bình thường cũng không có khả năng đạt được, bởi vì Tô Tỉnh mẫu thân, đã sớm thu phục Hỗn Độn Hoàng Tâm, lúc này mới có thể để Hỗn Độn Hoàng Tâm, ngoan ngoãn bị dung hợp. Nếu không, liền xem như huyết tổ loại tồn tại kia, cũng vô pháp dung hợp Hỗn Độn Hoàng Tâm. Một phần này cơ duyên to lớn, vốn là Đạm Đài Phi lưu cho Tô Tỉnh, nhưng giờ phút này hắn chuyển tay cho Lạc Thanh Tuyết, không chút do dự. Một là bởi vì, Lạc Thanh Tuyết là thê tử của hắn, thê tử gặp nạn, thân là nam nhân, nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm. Thứ hai, Tô Tỉnh tin tưởng, cho dù không có Hỗn Độn Hoàng Tâm, hắn cũng có thể thông qua tự thân cố gắng, tu luyện ra tạo hóa thần nguyên. Trước mắt Lạc Thanh Tuyết trạng thái, trở nên càng ngày càng ổn định, đám người chính là yên lặng rời đi, là Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, lưu lại một cái thế giới hai người. Nhưng mọi người cũng không có đi xa, đều đợi tại Thiên Chỉ Cung một tòa cung điện bên trong, chờ đợi lấy Tô Tỉnh. Nơi đây có quá nhiều chuyện cần xử lý, Bắc Đế Thành trùng kiến, cùng hoàng tộc ở giữa chiến tranh cũng còn chưa kết thúc, những này đều cần ỷ vào Tô Tỉnh. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đi tới cung điện. Sách! Người nào đó hiện tại là hạnh phúc thôi. Không chỉ có thành thần, thê tử cũng khá, không biết có hay không chỗ tốt gì cho chúng ta a. Lý Tiêu Sái tùy tiện cười nói. Những người khác, cũng đều là một bộ chờ đợi ánh mắt. Hiển nhiên, đều không có chuẩn bị khách khí với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Hắn không hy vọng mọi người bởi vì hắn thực lực mạnh lên, mà xuất hiện lạnh nhạt sự tình. Đối với hắn mà nói, thực lực mạnh hơn, cũng không có thân nhân bằng hữu trọng yếu. Chúng ta trước tiên nói trung ương thần lục sự tình. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, 3 ngày sau, ta sẽ đi Thiên Đế Thần Thành, nhất cử tiêu diệt hoàng tộc, các ngươi làm một chút chuẩn bị. Cái này chuẩn bị có ý tứ là, làm sao đi tiếp thu hoàng tộc sản nghiệp, cùng lợi ích phân phối. Nghe vậy, đám người lâm vào an tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh dứt khoát lưu loát như vậy, hoàn toàn không có đem hoàng tộc để vào mắt. Tô Tỉnh, thế hệ này hoàng tộc, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn nếu có thể sai phái ra bán thần tồn tại đối phó Bắc Đế Thành, đoán chừng ở trong Thiên Đế Thần Thành, rất có thể có thần linh tồn tại. Thiên Diễn Lao Nhân không thể không nhắc nhở, mà lại, hoàng tộc tại Thiên Đế Thần Thành kinh doanh 10 mấy vạn năm lâu, tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn, không thể khinh thường a. Thiên Diễn tiền bối nói có lý, Tình Nhi, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Thiên Cơ Thánh Quân cũng nói, không cần. Thần linh ta gặp qua không ít. Không có đáng sợ như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Thiên Diễn Lao Nhân sở dĩ lo lắng, là bởi vì đối với nhục thân võ tu không phải chân chính hiểu rõ, không biết Tô Tỉnh bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu. Ngoài ra, căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, Thiên Đế Thần Thành cho dù có thần linh, cũng đây chẳng qua là ngụy thần, không phải bằng vào thực lực bản thân trở thành thần linh, cuối cùng chỉ là giấy, không chịu nổi một kích. Nói một chuyện khác, ta lần này rời đi, đã tới trong tinh không một nơi khác, nơi đó gọi là Tứ Đại Tinh Vực. Chương 1436, một người công thành. Tô Tỉnh đối với Tứ Đại Tinh Vực làm một phen kỹ càng giới thiệu, bởi vì không lâu sau, tất cả mọi người muốn đi trước Tứ Đại Tinh Vực. So sánh Trung ương thần lục, Tứ Đại Tinh Vực hệ thống tu luyện càng thêm hoàn thiện, mà lại có được thần đạo pháp tắc, có được thành thần hy vọng. Nghĩ không ra, trong tinh không mịt mờ, thế mà còn có Tứ Đại Tinh Vực loại địa phương này. Cái này tinh không, quả nhiên là mênh mông thần kỳ. Hiển nhiên, đám người nghe xong Tô Tỉnh sau khi giới thiệu, đều là cực kỳ chấn kinh. Mà đang khiếp sợ đằng sau, từng cái trên mặt lại lộ ra hướng về chi sắc, nhất là Đổng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu các loại người trẻ tuổi, mắt sáng ngời không gì sánh được, đoán chừng hận không thể lập tức tiến về Tứ Đại Tinh Vực. Sau đó, Tô Tỉnh lại cáo chi Thiên Cơ Thánh Quân, liên quan tới Liêu Vô Sinh trộm đi Long Nha Ngọc, cùng hư không cổ tộc hủy diệt sự tình. Thiên Cơ Thánh Vương sau khi nghe xong, không khỏi lâm vào trầm mặc, tiếp lấy nước mắt tuôn đầy mặt. Hán Oan khuất ngược lại là rửa sạch sạch sẽ, hư không cổ tộc tộc trưởng Mạc Tang đã hoàn toàn minh bạch, thế nhưng là, hư không cổ tộc lại hủy diệt. Đó là Thiên Cơ Thánh Quân nhà, là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, trong lòng của hắn có rất nhiều lưu luyến. Sau đó Tô Tỉnh đem Long Nha Ngọc giao cho Thiên Cơ Thánh Quân. Cái này Long Nha Ngọc hắn dò xét qua, phảng phất thật là Long Nha điêu khắc thành, 10 phần bất phàm, nội bộ ẩn chứa không gian chi huyền diệu, mượn nhờ Long Nha Ngọc thi triển không gian thuật pháp, uy lực sẽ tăng lên không ít. Hắc! Sở dĩ như vậy, là hắn có lo nghi của mình. Từ đạt được thiên tâm ngũ hành bắt đầu, lại đến động hư bí thuật, cùng đụng chạm đến không gian đại đạo, cuối cùng là hỗn độn hoàng tâm. Đây hết thảy, trước đó Tô Tỉnh không quá lý giải. Mà bây giờ, lại là dần dần minh bạch. Đây là mẫu thân của nàng, cho hắn an bài một đầu con đường tu luyện, cuối cùng có thể trưởng thành là, cùng thần giới cự đầu sánh vai tồn tại. Có thể theo Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện, trong bất chi bất giác, hắn đi ra một đầu con đường của mình. Trong này nguyên nhân rất nhiều, có trời xui đất khiến, càng nhiều hơn chính là tuân theo bản tâm. Mẫu thân của nàng rốt cuộc là ai, Tô Tỉnh tạm thời còn không dám khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hơn phân nửa đã công tham tạo hóa, đã từng là một vị vô cùng cường đại tồn tại. Thế nhưng là, cho dù là mẫu thân hắn loại tồn tại kia, cũng vô pháp mọi chuyện liệu định. Khó hiểu nhất là lòng người. Đạm Đài Phi cũng không có khả năng nhìn thấu Tô Tỉnh võ đạo chi tâm. Cho nên hữu ý vô ý ở giữa, Tô Tỉnh dần dần bỏ, mẫu thân cho hắn an bài tốt đường, hắn không có đi tiếp tục đào móc thiên tâm ngũ hành diệu dụng, cũng không có đem tinh lực hết thể đặt ở lĩnh hội không gian đại đạo bên trên. Lần này, càng là từ bỏ hỗn độn hoàng tâm phần này cơ duyên to lớn. Đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến, hắn là đi tới, đống nhiên liền hiểu, sau đó liền thuận thế tuân theo bản tâm mà đi. Con đường của hắn là thiên hành vương đạo chi lộ. Về sau, Tô Tỉnh cũng có thể sẽ tiếp tục tham ngộ không gian đại đạo, sẽ đi hiểu rõ mẫu thân truyền thừa cùng đạo pháp, nhưng hắn sẽ không đem những cái kia xem như chính mình truy cầu cùng mục tiêu. Theo đuổi của hắn, không phải trở thành một tên thần giới cự đầu, mà là cổ kim vắng lai, thần giới hạ giới, tất cả mọi người không có đạt tới cảnh giới kia, đế cảnh. Cảnh giới này, hư không nữ đế cũng không làm được. Nàng có nữ đế tên, nhưng khoảng cách chân chính đế cảnh, còn kém một đường. Như là cái kia ma tộc ma đế, cũng không từng chân chính bước vào đế cảnh. 3 ngày sau, thiên đế thần thành. Hoàng tộc tiến đánh Bắc Đế Thành, liên hợp rất nhiều thế lực lớn, điều động vô số binh mã, thánh tu số lượng hàng ngàn hàng vạn, lâu thuyền, chiến tranh cự thú nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh tiến đánh thiên đế thần thành, lại chỉ một chiếc lâu thuyền. Ngoại trừ trấn thủ tại Bắc Đế Thành là tổ, bao quát thiên diễn lao nhân ở bên trong, Tô Tỉnh người quen thuộc, đều ở này chiếc trên lâu thuyền, nhưng bọn hắn đều là đến xem trò vui. Chân chính người công thành, chỉ có Tô Tỉnh một người. Một người công thành. Nhưng ở trong thiên đế thần thành, lại có ngàn ngàn vạn vạn đại quân, cùng chiến tranh cự thú, lâu thuyền các loại vô số kể, chỉnh tề nghiêm túc, túc sát bên trong, lại là lộ ra một cỗ cảm giác đè nén, làm đủ phòng ngự tư thái. Hiển nhiên, Bắc Đế Thành trước phát sinh sự tình, đã truyền về thiên đế thần thành. Bao phủ thiên đế thần thành trời đều luân chuyển đại trận, là một tòa thần cấp pháp trận, lực phòng ngự cực mạnh, danh xưng có thể ngăn trở thần bước chân. Giờ phút này, trời đều luân chuyển đại trận, đã triệt để mở ra, trận pháp kết giới nặng nề bằng bạc, không chỉ có năng lực phòng ngự cực mạnh, còn có 10 phần công kích đáng sợ năng lực. Tô Tỉnh đi ra lâu thuyền, hư không cất bước, hướng phía thiên đế thần thành đi đến. Ở trong thiên đế thần thành, vô số người đều đang nhìn một màn này, nhìn qua như là một tôn thiếu niên thần chỉ Tô Tỉnh. Không người mở miệng nói chuyện, bầu không khí lộ ra không gì sánh được kiềm chế, giống như mây đen dày đặc dưới bầu trời. Ầm ầm. Đột nhiên, nổ thật to tiếng vang lên, giống như thiên lôi hoành sát mà tới. Ở trên trời đều luân chuyển trong đại trận, từng đạo ngàn trượng rộng lớn cột sáng vọt ra, đánh về phía Tô Tỉnh. Một màn kỳ dị xuất hiện, những cái kia ẩn chứa uy năng kinh khủng cột sáng, tại đi vào Tô Tỉnh phía trước về sau, liền tự động tiêu tán thành vô hình. Tại bên cạnh hắn, có một cỗ kỳ dị trận vực, đem bất luận cái gì đạo pháp khí tức hết thể ngăn cách ở bên ngoài. Những cái kia quang trụ ẩn chứa uy năng, đến từ thánh đạo quy tắc, mà tại bây giờ Tô Tỉnh trước mặt, thánh đạo quy tắc hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn không vội không chậm, từng bước một đi hướng thiên đế thần thành, cho người ta không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, giống như là người bình thường tạo thành ức vạn đại quân, gặp một vị thần, mặc dù trên nhân số, người bình thường chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng loại này trên cấp độ sinh mệnh chênh lệch, không phải là nhân số có thể đi bù đắp. Người bình thường công kích, số lượng lại nhiều, cũng khó có thể làm bị thương một tôn thần mảy may. Rốt cục, Tô Tỉnh đi tới trời đều luân chuyển trận kết giới trước mặt, tại vô số người chú ý bên trong, hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm của mình, sau đó hướng phía trước mắt trận pháp kết giới, hung hăng đập xuống. Hống hống hống. Theo một quyền này của hắn nện xuống, nhục thân tinh khí quay cuồng phun trào, hóa thành từng đầu chân long hư ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Một tiếng ầm vang. Quyền cương những nơi đi qua, nhìn như không thể phá vỡ trận pháp kết giới, ứng thanh vỡ vụn, phảng phất như là một chiếc chủ y sát, đập ngã trên pha lê. Trời đều luân chuyển trận toàn diện sụp đổ, trong khoảnh khắc, thiên đế thần thành liền đã mất đi tất cả phòng hộ năng lực, biến thành một cái đợi làm thịt dê con. Vô thần chi địa thần cấp trận pháp, quả nhiên yếu ớt không chịu nổi. Tô Tỉnh thản nhiên mà đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là hoàn chỉnh thần cấp trận pháp, hoàn toàn chính xác có thể trở ngại hắn nhất thời một lát, cần tốn hao một phen tay chân, mới có thể đem nó bài trừ, nhưng Trung ương thần lục danh xưng vô thần chi địa, nơi này cũng không có thần đạo pháp tắc. Không có thần đạo pháp tắc trèo trống, thần cấp trận pháp uy lực liền không cách nào bày ra, căn bản ngăn cản không được Tô Tỉnh. Nếu như ai muốn chết, vậy liền phóng ngựa tới, nếu như không muốn chết, vậy liền cút xa một chút. Tô Tỉnh quét mắt phía trước vô cùng vô tận đại quân, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 1437, Vũ Văn Thương Nguyên. Người công thành, rõ ràng chỉ có Tô Tỉnh một người, nhưng hàng ngàn hàng vạn đại quân, nhiều vô số kể thánh tu bọn họ, lại cảm nhận được dày đặc không gì sánh được cảm giác áp bách, linh hồn đều đang vì đó run rẩy. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, có người bắt đầu chọn rời đi, làm ra kéo theo hiệu ứng, rất nhiều người bắt đầu bắt trước, không bao lâu, đại quân tựa như cùng như thủy triều lui đi. Ngoại trừ hoảng sợ tại Tô Tỉnh thực lực, còn có một nguyên nhân, đại quân đến từ các đại thế lực, vốn là lòng người không đủ, giờ phút này tự nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình chạy tứ tán. Tô Tỉnh triển khai thân hình, hướng phía Hoàng Thành bay đi. Hoàng Thành mặt vực bao la, vị trí chỗ Thiên Đế Thần Thành rất nhiều thành khu trung ương nhất khu vực, cũng là cả tòa trung ương thần lục trung ương nhất khu vực, cái này chính là hạch tâm chi địa, được trời ưu ái, có thể ngưng tụ khí vận, tuân theo thiên địa đại thế. Cả tòa Hoàng Thành đều bị trận pháp bao phủ, nơi này trận pháp đồng dạng là trời đều luân chuyển trận, lại là càng cường đại hơn, mặc dù tòa này trời đều luân chuyển trận cũng không có thần đạo pháp tắc gia trì, nhưng nó thánh đạo quy tắc số lượng cùng chiều sâu đều cao thâm hơn, trận pháp kết giới lại có vài dặm dài. Kiến nhiều cắn chết voi, bằng vào tòa này trời đều luân chuyển trận, bán thần tồn tại cũng sẽ bị ngăn trở bước chân, hơi không cẩn thận còn có vẫn lạc nguy hiểm. Tại Hoàng Thành rộng lớn trên tường thành, đứng đấy từng vị huyết y hiền nhân, số lượng đạt đến mấy chục vạn nhiều, nhưng bọn hắn hai mắt vô thần, sắc mặt cho tàn. Huyết y thì chính là long huyết cấm giáp, những người này được xưng long huyết tử sĩ. Hán, bọn họ linh hồn, bị hoàng tộc cưỡng ép xóa đi, lưu lại khi còn sống tu vi cùng ý thức chiến đấu, trở thành chân chính tử sĩ, sẽ không xuất hiện lâm thời làm phản, lâm trận lùi bước sự tình. Soạn. Khi Tô Tỉnh đi vào Hoàng Thành phía trước lúc, nơi này trời đều luân chuyển trận tự động mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn đại lộ, bên trong truyền ra một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tô Tỉnh, đã ngươi muốn diệt ta hoàng tộc, vậy liền vào thành một trận chiến đi. Thỉnh quân nhập đúng sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không chần chờ, chính là cất bước đi vào Hoàng Thành. Mà theo thân ảnh của hắn biến mất, bao phủ tại Hoàng Thành bốn phía trời đều luân chuyển trận, cũng là chậm rãi khép kín. Tô Tỉnh quá tự tin, cái này cũng dám vào thành. Hoàng đế Vũ Văn Thương Nguyên, nếu dám bày ra chiến trận này, tất nhiên là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị a. Trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua. Ngoài Hoàng Thành, vây đầy không ít người, đến từ Thiên Đế Thần Thành các nơi, trong đó còn có một số thế lực lớn người cầm lái. Đối với trận chiến này, mọi người chú ý vạn phần. Bởi vì quyết định này lấy, Trung ương thần lục sau này kẻ thống trị, thuộc về phương nào? Ầm ầm. Rất nhanh, trong Hoàng Thành truyền ra kinh khủng tiếng oanh minh. Tại cái kia bát ngát trên quảng trường, vô số long huyết tử sĩ, giống như châu chấu xông về phía Tô Tỉnh, lại đang trong nháy mắt kế tiếp, bị cùng nhau đánh bay, hóa thành từng đám huyết vụ trên không trung bạo liệt ra. Tô Tỉnh giờ phút này, hóa thân thật một tôn sát thần, song quyền đại sát tứ phương. Những này long huyết tử sĩ thực lực 10 phần không yếu, phổ biến tại thánh quân ngũ giai trở lên, dù vậy, trong mắt hắn cũng bất quá là hơi cường tráng một chút con kiến, dễ dàng liền có thể nghiền chết. Ngoại trừ long huyết tử sĩ, hoàng tộc các thành viên cũng đã gia nhập chiến trường. Đây là tử chiến đến cùng, bọn hắn không có cách nào lùi bước, hoàng tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. So với trung ương thần lục những thế lực lớn khác, hoàng tộc nội tình hoàn toàn chính xác cực kỳ thâm hậu. Ngoại trừ hoàng thúc Vũ Văn Thác, còn có mấy tôn thánh quân cửu giai đỉnh phong lão tổ nhân vật. Đồng thời, những lão tổ kia đều là cầm trong tay uy năng cường đại thánh khí, chiến lược phi phàm. Soạn. Một vị hoàng tộc lão tổ cầm trong tay một thanh thanh kiếm, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới, thanh kiếm tản ra hào quang chói mắt, nhưng đến Tô Tỉnh phụ cận đằng sau, quang mang cấp tốc giảm đạm xuống. Tô Tỉnh một tay bóp quyền, oanh sát mà ra, nhục thân lực lượng tùy theo bộc phát, đem thanh thánh kiếm này đánh chia 5 x 7, liên đối lấy vị lao tổ kia, cũng bị hoành sắt thành huyết vụ. Trận chiến này, đối với hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là vài vạn năm đến gặp phải thảm thiết nhất chi chiến. Chiến đến cuối cùng, long huyết tử sĩ hết thể chết hết, hoàng tộc thành viên cũng tử thương hầu như không còn, mà trái lại Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối đều nhàn nhã thăng bước đồng dạng, hướng phía quảng trường hậu phương, cái kia cao cao trên bậc thang cản thành cung bước đi. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh một bước phóng ra, thân thể như là như đạn pháo bắn lên, vượt ngang hàng ngàn hàng vạn cấp bậc thang, rơi vào chỗ cao nhất, phía trước thì là vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, tượng trưng cho hoàng tộc cao nhất quyền uy chi địa, Càn Thanh Cung. Đi vào Càn Thanh Cung, rộng lớn phía trên cung điện, có một thanh đúc bằng vàng dòng long ỷ. Trên long ỷ, ngồi ngay thẳng một tên người mặc long bào nam tử, chính là hoàng đế Vũ Văn Thương Nguyên. Hắn thân thể vĩ ngạn, ngũ quan anh tuấn, toàn thân tản ra khí tức cường đại, phảng phất cùng bốn bề thiên địa hòa thành một thể. Thần đạo pháp tắc. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn tử Vũ Văn Thương Nguyên trên thân, thế mà cảm nhận được thần đạo pháp tắc khí tức, điều này nói rõ đối phương đã bước vào thần cảnh. Tô Tỉnh, ngươi đã đến. Vũ Văn Thương Nguyên thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì Tô Tỉnh hành động mà cảm thấy phẫn nộ, cũng không có bởi vì hoàng tộc thành viên tử thương hầu như không còn mà cảm thấy bi thương. Hắn như là một vũng bình tĩnh nước đầm, lộ ra một cỗ không cách nào phỏng đoán thâm thúy chi ý. Mà lâu nắm hoàng quyền, cũng làm cho trên người hắn, dưỡng thành một cỗ đế vương uy nghiêm, không giận tự uy. Ngoại trừ những này, Vũ Văn Thương Nguyên tu luyện thiên tư, cũng là cực kỳ xuất sắc, tại hắn cái kia thời đại, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, có thể xưng một thời đại nhân vật chính. Lấy không có chút nào tranh cãi thực lực, leo lên hoàng đế bảo tọa. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tỉnh không có vội vã động thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Vũ Văn Thương Nguyên trong hồ lô đang bán lấy thuốc gì. Tô Tỉnh, không bằng chúng ta hợp tác liên thủ. Vũ Văn Thương Nguyên đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ! Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, hợp tác liên thủ làm cái gì? Thân thể ngươi thành thần, ta tu vi thông thần, có hai người chúng ta thần cảnh cường giả tồn tại, nhẹ nhõm liền có thể để trung ương thần lục thực hiện đại thống nhất, yêu tộc, bán thú nhân tộc, Phật quốc các loại, hết thể sẽ thần phục. Vũ Văn Thương Nguyên nói. Sau đó thì sao? Tô Tỉnh nói. Sau đó, hoàng vị này ta sẽ nhường ngôi cho ngươi, do ngươi tới làm thiên hạ này cộng chủ, đây coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vũ Văn Thương Nguyên nói. Đem thiên hạ chi chủ, chuyển tay đưa cho Tô Tỉnh, phần này lễ gặp mặt, không thể bảo là không lớn. Vậy ta hẳn là bỏ ra cái gì? Tô Tỉnh cười nói. Ngươi không cần bỏ ra cái gì, đây coi như là ta đối với hoàng tộc trước đây tiến đánh Bắc Đế thành sự tình, làm ra một phần xin lỗi. Vũ Văn Thương Nguyên dừng một chút, lại nói, bao quát ta không ngăn trở ngươi hủy diệt hoàng tộc cùng dòng huyết cấm vệ, đều có thể tính làm một phần xin lỗi. Thành ý cũng không tệ, vậy ta muốn biết, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tô Tỉnh nói. Phi thăng. Vũ Văn Thương Nguyên phun ra hai chữ. Minh bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ngươi minh bạch liền tốt. Vũ Văn Thương Nguyên mỉm cười, còn tưởng rằng Tô Tỉnh đáp ứng, lại là nói, thực lực đến chúng ta cấp độ này, bất kỳ vật gì đều không trọng yếu, chỉ có phi thăng tới thần giới mới là trọng yếu nhất. Đến thần giới, chúng ta liền có thể đồng thọ cùng trời đất, có vô tận tuổi thọ, lại cần hậu bối tử tôn làm cái gì đây? Chương 1438, chém Vũ Văn Thương Nguyên. Trước kia Vũ Văn Thương Nguyên, giống như những người khác, cũng chú trọng đối với hậu bối con cháu bồi dưỡng, Vũ Văn Hạo Thiên chính là kiệt tác của hắn. Nhưng khi tu vi thông thần về sau, Vũ Văn Thương Nguyên trọng tâm, liền chuyển rời đến trên người mình, hắn muốn mưu đồ phi thăng. Hắn thử qua mấy lần, lại phát hiện bằng vào sức một mình, căn bản là không có cách đánh vỡ hạ giới cùng thần giới hàng rào, thế là hắn muốn liên thủ với Tô Tỉnh, mở ra hạ giới cùng thần giới ở giữa hàng rào, phi thăng tới thần giới đi. Đây cũng là ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, liền có thể nhường ra hoàng vị nguyên nhân, một khi phi thăng tới thần giới, còn muốn hoàng vị làm cái gì? Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng cũng rất ngây thơ. Tô Tỉnh không chút lưu tình nói. Lời này ý gì? Vũ Văn Thương Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì coi như hợp hai người chúng ta chi lực, phá vỡ nhân giới cùng thần giới hàng rào, cũng vô pháp phi thăng tới thần giới, tương phản sẽ nên đón sát kiếp. Tô Tỉnh nói. Vì sao? Vũ Văn Thương Nguyên biến sắc. Vũ Văn Thương Nguyên, ngươi thần nguyên, nói đúng ra, hẳn là ngươi huyết nguyên đi. Ngươi là dung hợp huyết tổ huyết linh, mới tu luyện ra một đạo thần nguyên đi. Loại này thần nguyên, chỉ có thể được xưng là huyết nguyên, chỉ là một loại ngụy thần nguyên, ngươi lấy được thần đạo pháp tắc cũng chỉ là đến từ huyết tổ, cho nên không chiếm được thiên địa đại đạo tán thành. Tô Tỉnh lắc đầu nói, làm sao ngươi biết? Vũ Văn Thương Nguyên một mặt kinh hãi, rõ ràng hắn là một cái sống mấy ngàn năm nhân vật, mà Tô Tỉnh thời gian tu luyện còn chưa vượt qua trăm năm. Thế nhưng là hai người liền phảng phất đổi tới, Tô Tỉnh tầm mắt kiến thức, so Vũ Văn Thương Nguyên việc này mấy ngàn năm hoàng đế, đều muốn vượt qua rất nhiều lần. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta chỉ muốn nói cho ngươi, tại thần giới, cùng loại huyết tổ loại kia cự đầu, hết thể có 12 vị nhiều, bọn hắn đối với hạ giới đều rất lưu ý, một khi có người đánh vỡ hạ giới cùng thần giới hàng rào, ý đồ phi thăng thần giới, sẽ bị trước tiên mạt sát. Tô Tỉnh lắc đầu nói, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào phi thăng tới thần giới đi. Vũ Văn Thương Nguyên một mặt tuyệt vọng. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, tự nhiên là lười nhác đem tứ đại tinh vực sự tình cáo chi Vũ Văn Thương Nguyên, mà chỉ nói, cho nên hiện tại, ngươi còn muốn hay không đem hoàng vị cho ta. Vũ Văn Thương Nguyên lâm vào trầm mặc, thật lâu mới ngẩng đầu, nói, Tô Tỉnh, trước đây ân oán, chúng ta có thể xóa bỏ, Bắc Đế thành lãnh địa, có thể so với ban đầu mở rộng gấp 10 lần. Nói như vậy, ngươi là dự định lật lọng. Tô Tỉnh híp mắt cười một tiếng. Không thể nói như thế, nếu không thể phi thăng tới thần giới, lại không cách nào cùng thiên địa đồng thọ, tự nhiên muốn làm tính toán khác. Vũ Văn Thương Nguyên nói, dạng này a, vậy ta nói cho ngươi, ta muốn tòa hoàng thành này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Tỉnh nói, Tô Tỉnh, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay cấp độ, coi như không thể phi thăng đi thần giới, cũng không cần thiết quá tham luyến quyền thế, không có bao nhiêu ý nghĩa. Vũ Văn Thương Nguyên lắc đầu. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không nhường ra hoàng vị đâu? Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, vừa tiếp tục nói, bất quá, ta muốn ngươi cái này hoàng thành, cũng không phải muốn làm cái gì hoàng đế, vị trí kia ta không có hứng thú, mà là tòa hoàng thành này, đối với ta có mặt khác tác dụng. Ngươi có thể nói một chút. Vũ Văn Thương Nguyên ánh mắt chớp động. Nói cho ngươi cũng không sao, Trung ương thần lục là vô thần chi địa, gần như không có khả năng ở chỗ này tu vi thông thần, nhưng nếu như làm được, cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn, sẽ trực tiếp ngưng tụ ra một viên tạo hóa thần nguyên. Tạo hóa thần nguyên, cho dù là tại thần giới, cũng là cực kỳ nghịch thiên cơ duyên, thần giới 12 cự đầu, sở dĩ thông thiên triệt địa, chính là bởi vì bọn hắn đều có được tạo hóa thần nguyên. Nói cách khác, một khi tu luyện ra tạo hóa thần nguyên, liền có tiềm lực, trưởng thành là một tôn thần giới cự đầu. Tô Tỉnh thản nhiên nói ra. Chuyện C. Ưa tui cái gì? Vũ Văn Thương Nguyên toàn thân chấn động, một mặt vẻ ước ao, nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền liên thủ, riêng phần mình tu luyện ra tạo hóa thần nguyên, chẳng phải là có hy vọng, biến thành hai tôn thần giới cự đầu. Người suy nghĩ nhiều, tạo hóa thần nguyên chân quý bực nào, há có thể tu luyện ra hai viên. Chỉ có cái thứ nhất đánh vỡ trung ương thần lục người, mới có thể tu luyện ra tạo hóa thần nguyên. Tô Tỉnh nói ra. Vũ Văn Thương Nguyên lần nữa lâm vào trầm mặc, thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đã như vậy, cái kia Tô Tỉnh mời ngươi trở về đi. Tốt xấu ngươi cũng làm nhiều năm như vậy hoàng đế, vẫn không rõ ý của ta sao. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta nếu nói cho ngươi làm như thế, tự nhiên là không có ý định buông tha ngươi. Một cái ngay cả mối thù giết con đều có thể không báo người, một cái có thể chuyển tay ở giữa đem tộc nhân của mình xem như pháo hôi mất mạng người, ta không hứng thú cùng ngươi cùng hưởng thiên hạ này, còn nữa nói, ngươi cũng không có tư cách kia. Thật sao? Vũ Văn Thương Nguyên sắc mặt triệt để lạnh xuống, ánh mắt rét lạnh mà nói, Tô Tỉnh, mọi người cùng là thần linh, ngươi có chắc thắng nắm chắc sao? Cùng là thần linh. Vũ Văn Thương Nguyên, ngươi thật là biết hướng trên mặt của mình tiếp vàng, ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi, lợi dụng huyết tổ rời rạc đến đây huyết linh, tu ra một đạo ngụy thần nguyên mà thôi, cũng xứng gọi thần linh. Ngươi dạng này, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái ngụy thần thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, tứ đại tinh vực vực chủ bọn họ, mới tính được là chân chính thần linh. Ngụy thần, không chỉ có chiến lược yếu nhược rất nhiều, mà lại không có gì tiền đồ, thần đạo cửu cảnh. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đệ nhị cảnh, huyền thần cảnh, không cách nào đột phá đến chân thần cảnh. Một thật một ngụy, trời sinh trái ngược. Nhiều lời vô ích, trong tay xem hư thực. Vũ Văn Thương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, thôi động ngụy thần nguyên, thần đạo pháp tắc phun ra ngoài, lực lượng toàn diện bộc phát, Càn Thành Cung trước tiên tan thành mây khói. Trích Tinh Thần Thủ. Theo một tiếng quát lớn, cả tòa hoàng thành đều hóa thành đêm tối, thân ở người bên ngoài bọn họ, liền lập tức thấy được Vũ Văn Thương Nguyên thân ảnh phóng lên tận trời, giống như cái kia trong đêm tối thần chỉ, vĩ nạn vô biên. Theo hắn vung tay lên, tại cái kia trong đêm tối toát ra vô số ngôi sao, hóa thành một đạo tinh thần dòng lũ, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn một trưởng uy áp xuống. Nhất thời, liền có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, để cả tòa thiên đế thần thành vô số sinh linh, đều cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Thần! Đây là thần! Hoàng đế thành thần! Vô số người kinh hô, thậm chí có người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, kích động nói năng lộn xộn. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy chân thực thần linh, dị vãng liên quan tới thần linh hết thảy, đều chỉ tại trong truyền thuyết mà thôi. Thiên đế thần thành đám người cũng không biết, Tô Tỉnh cũng đã thành thần. Nhục thân thành thần cùng tu vi thông thần không giống với, chỉ có đơn giản thô bạo, khủng bố lực lượng cường đại, mà không có các loại lộng lẫy chói mắt cảnh tượng hiện hiện. Tô Tỉnh, chịu chết đi. Vũ Văn Thương Nguyên quát lớn lấy. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt cái này nhìn như khủng bố tuyệt luân một trường, Tô Tỉnh chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nhục thân tinh khí cuồn cuộn, hắn điều động 10 lòng chi lực, lợi dụng Bắc Long thuật bên trong Long kiếm quyển, thân thể phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, bay lên không mà ra. Oanh một tiếng, Vũ Văn Thương Nguyên Trích Tinh Thần Thủ trong nháy mắt liền bị xé rách. Chương 1439, hư không cổ tộc lai lịch. Giờ khắc này, thiên đế thần thành đám người nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp đã tu vi thông thần Vũ Văn Thương Nguyên thi triển ra bao phủ lại cả tòa hoàng thành Trích Tinh Thần Thủ, uy năng khủng bố, nhưng tại hạ trong nháy mắt lại bị Tô Tỉnh dã man một quyền xé rách. Tô Tỉnh giống như là đến từ thời đại hồng hoang đáng sợ cổ thú, có được ngang ngược vô địch nhục thân lực lượng. Ầm ầm. Kế Trích Tinh Thần Thủ bị xé nứt về sau, Tô Tỉnh cấp tốc đi vào Vũ Văn Thương Nguyên bên người, nhục thân lực lượng tản mát ra một cỗ vô thượng sắc bén khí tức, vẫn như cũng là Bác Long thuật bên trong Long kiếm quyển, một quyền oanh sát mà ra, phá diệt Vũ Văn Thương Nguyên vô số bảo mệnh át chủ bài, đánh vào bản thể của hắn bên trên. Trong nháy mắt, Vũ Văn Thương Nguyên như bị sét đánh, thể nội truyền ra vô số đạo lốt bốp tiếng vang, huyết nhục, xương cốt, tu vi, thần nguyên. Hết thể dày đặc vô số vết rách. Lực lượng của ngươi, làm sao lại cường đại như vậy? Vũ Văn Thương Nguyên kinh hãi muốn tuyệt, hắn rốt cục ý thức được, chính mình cùng Tô Tỉnh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đừng nói ngươi chỉ là một cái ngụy thần, coi như ngươi tạo nên ra hoàn chỉnh thần nguyên, ta cũng có biện pháp giết ngươi. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, quay người tiêu sái rời đi. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, Vũ Văn Thương Nguyên thân thể bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ, triệt để vẫn diệt. Tô Tỉnh một quyền kia, không chỉ có vận dụng 10 long chi lực, mà lại dẫn động Long kiếm quyển, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đánh gãy Vũ Văn Thương Nguyên hết thể sinh cơ. Xoẹt xoẹt. Đi vào trời đều luân chuyển trước trận phương, Tô Tỉnh không cần chủ động phá trận, nhận cấm pháp lĩnh vực ảnh hưởng, trận pháp kết giới tự động tiêu tán, đợi cho hắn triệt để rời đi, lúc này mới từ từ khôi phục khép kín. Từ hôm nay trở đi, Vũ Văn Hoàng tộc hủy diệt, nhưng có người phản kháng, giết không tha. Tô Tỉnh nhìn qua cách đó không xa, đến từ thiên đế thần thành các đại thế lực người cầm lái, một mặt bình tĩnh nói. Cần tuân Tô thần pháp chỉ. Các đại thế lực người cầm lái bọn họ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không dám có nửa phần vi phạm nói như vậy. Ngay cả tu vi thông thần Vũ Văn Thương Nguyên đều đã chết, Tô Tỉnh chi uy như mặt trời ban trưa, ai còn dám phản kháng. Còn nữa nói, đối với các đại thế lực mà nói, bất quá là đổi người chủ nhân mà thôi, mặt khác lại không quá nhiều biến hóa. Tô Tỉnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bay lên lâu thuyền, sau đó mang theo lấy Thiên Diễn Lao Nhân, Thiên Cơ Thánh Quân cầm đầu đám người, bay vào trong hoàng thành. Sư Tôn, Mạc Tang lão tộc trưởng còn sống. Tô Tỉnh ngụy thần hồn khuyết tán ra, rất nhanh liền tìm được, bị giam giữ tại trong lao tù một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn tại Không Tịch Sơn Thiên Bia trên mảnh vụn, từng gặp lao giả này, một chút liền nhận ra được. Ở đâu? Thiên Cơ Thánh Quân lập tức kích động liên tục, nhưng hắn chỉ tu ra thánh hồn, trong hoàng thành lại có rất nhiều cấm chế, cắt đứt thánh hồn dò xét, nhất thời tìm không thấy Mạc Tang. Ta dẫn ngươi đi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Thiên Diễn Lao Nhân, nói, Thiên Diễn Lao tiền bối, nơi đây sự tình, liền giao cho các ngươi xử lý. Yên tâm đi. Thiên Diễn lao nhân gật đầu nói, ta sẽ liên hệ Lạc Linh Không, Thiên Đế Thần Thành về sau an bài như thế nào, đều sẽ tiến hành thương nghị. Tốt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, cùng trời cơ thánh quân cùng một chỗ, bay về phía Hoàng Thành chỗ sâu. Hoàng Thành chia trong ngoài hai thành, ngoại thành là Hoàng tộc chấp chính chi địa, cũng chính là tục xưng Hoàng Cung, lấy Càn Thanh Cung làm chủ, nội thành thì là Hoàng tộc nơi dừng chân chỗ. Vì ngăn lại Tô Tỉnh, Hoàng tộc tinh nhuệ ra hết, bây giờ người nội thành số cũng không ít, nhưng đều không có cái gì sức chiến đấu, mà lại tất cả mọi người nhìn thấy, Tô Tỉnh chém giết Vũ Văn Thương Nguyên một màn kia, đối với hắn đến, càng là câm như hến. Đối với cái này, Tô Tỉnh không tiếp tục khai sát giới, cũng lười đi chú ý, hết thể giao cho Thiên Diễn lao nhân đi xử lý, hắn đi vào một tòa núi lớn trước, đối với nơi này hộ vệ bỏ mặc, trực tiếp đi vào trong một tòa sơn động. Sau đó không lâu, gặp được Mạc Tang. Tộc trưởng. Thiên Cơ Thánh Quân quỳ xuống, cảm xúc kích động. Thiên Cơ, năm đó là ta hoan của ngươi, ta không xứng làm tộc trưởng này a. Mạc Tang râu tóc bạc trắng, nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng có vô tận hối hận. Nếu không có hắn năm đó phán đoán sai lầm, Thiên Cơ Thánh Quân liền sẽ không bị đuổi ra Không Tịch Sơn, cũng sẽ không có về sau Liếu Vô Sinh làm phản, hư không cổ tộc hủy diệt sự tình phát sinh. Qua một lúc lâu, hai người mới là ôn chuyện hoàn tất. Lúc này, Mạc Tang mới là nhìn về hướng Tô Tỉnh, hắn cái kia đôi mắt già nua bên trong, đông nhiên bắn ra nhiều lần tinh quang, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Một đoạn thời khác, hắn lại là thi triển ra một đạo ấn ký, bay về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có ngăn cản, một màn kỳ dị phát sinh, ấn ký kia rơi vào Tô Tỉnh trên thân, lập tức quang mang nở rộ, phảng phất là cảm giác được đồng tông đồng nguyên khí tức đồng dạng. Bình một tiếng, Mạc Tang đông nhiên hướng phía Tô Tỉnh quỳ xuống, kích động toàn thân run rẩy, hô, lão nô Mạc Tang, tham kiến thiếu chủ. Ừm. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn vốn là muốn thông qua Mạc Tang, hiểu rõ một phen hư không cổ tộc sự tình, không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, nhất thời khó tránh khỏi kinh ngạc. Bên cạnh Thiên Cơ Thánh Quân cũng sợ ngây người, không rõ ràng cho lắm. Tô Tỉnh nói, Mạc Tang lão tộc trưởng, ngươi đứng dậy, cùng ta cẩn thận nói một chút đi. Mạc Tang đứng dậy, một mặt cung kính nói, đa tạ thiếu chủ, đại khái vài thập niên trước, chủ nhân đã từng trở về một chuyến, giao cho ta một tấm thiếu chủ chân dung, cùng vừa rồi viên kia tầm linh huyết ấn, ta mới có thể nhận ra thiếu chủ thân phận. Vài thập niên trước, Tô Tỉnh sắc mặt động dung, về mặt thời gian suy tính, khi đó hẳn là đúng là hắn mâu thân Đạm Đại Phi, từ Định Xuyên quốc thoát khốn về sau, mới đi đến Trung ương thần lục. Khi đó mẫu thân, hẳn là khôi phục một chút ký ức, nhớ tới một thứ gì đó. Tô Tỉnh trong lòng nhấc lên gợn sóng, lại hỏi, vậy các ngươi hư không cổ tộc, cùng mẫu thân của ta là quan hệ như thế nào? Mạc Tăng nói, hư không cổ tộc đến cùng truyền thừa bao lâu, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là lịch đại tộc trưởng, đều sẽ ghi khắc chủ nhân giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cùng chủ nhân truyền xuống không gian đạo thuật, vì đem đây hết thảy truyền cho thiếu chủ nhân. Tô Tỉnh lại hỏi, vậy các ngươi cùng mẫu thân của ta, phải chăng có quan hệ máu mủ? Mạc Tang lắc đầu nói, chủ nhân là bực nào tồn tại, như thế nào cùng chúng ta có quan hệ máu mủ, chúng ta là bị chủ nhân cải tạo thể chất, mới hiểu được vận dụng một chút không gian đạo thuật mà thôi, nhưng cùng chân chính không gian đại đạo so sánh, bất quá là một chút da lông. Tô Tỉnh lại hỏi, vậy ta mẫu thân khi nào rời đi Không Tịch Sơn, có hay không lưu lại lời gì, tỉ như nàng đi nơi nào? Mạc Tang nói, chủ nhân ban đầu ở Không Tịch Sơn, chờ đợi 3 năm sau liền rời đi, nàng không có nói cho ta biết đi nơi nào, chỉ nói là, nếu như tìm được thiếu chủ nhân, liền để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Tang lấy ra một viên hình chữ nhật phong cách cổ xưa hộp gỗ, hai tay hiện lên cho Tô Tỉnh. Đây là cái gì? Tô Tỉnh trong sự nghi hoặc, lại có một chút chờ đợi, chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, nhất thời, liền có một đạo quang mang xung ra. Mang theo một cỗ không gian Nazi lực lượng, đem Tô Tỉnh bọc lại. Bạch. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, chui vào trong hộp gỗ. Chương 1440, lịch sử quá khứ. Hộp gỗ thế giới. Hào quang mờ mịt, quang ảnh chớp động. Đây là Đạm Đài Phi lợi dụng không gian đại đạo, lưu lại một chút hình ảnh, nguồn gốc từ nàng ký ức. Nhưng hình ảnh cũng không hoàn chỉnh, có thể thấy được Đạm Đài Phi ký ức, cũng chỉ là vụn vặt lẻ thẻ khôi phục một chút. Dù vậy, Tô Tỉnh quan sát một lúc lâu sau, cũng rốt cục biết một chút sự tình. 100 triệu năm trước, thần giới thái cổ thời đại. Đạm Đài Phi cùng Ma Đế từng có một trận kịch liệt giao phong. Trận chiến kia, Ma Đế gần như vẫn lạc, Đạm Đài Phi cũng bị thương nặng. Càng chí mạng là, khi Đạm Đài Phi trở về thần giới lúc, lại gặp đến ám toán, nàng thương thế vốn là nghiêm trọng, bây giờ không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hoàn toàn bất đắc dĩ, Đạm Đài Phi đánh vỡ hàng rào thế giới, về tới hạ giới. Đạm Đài Phi vốn là người hạ giới thiên địa quy tắc, cũng sẽ không đối với nàng hình thành bài xích, nhưng ám toán nàng những người kia, đều đến từ thần giới, sẽ bị hạ giới thiên địa quy tắc bài xích. Một khi đi vào hạ giới, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cảnh giới rơi xuống. Bằng đây, Đạm Đài Phi ngăn trở những người kia truy sát, có thể thương thế của nàng, đã nghiêm trọng đến cực điểm, so huyết tổ thụ thương càng nặng, sắp gặp tử vong. Tử vong tiến đến trước, Đạm Đài Phi bắt đầu an bài đường lui. Nhưng loại này đường lui, cũng không phải là vì chính nàng an bài, mà là Tô Tỉnh. Trăm triệu năm trước, Tô Tỉnh tự nhiên không có xuất sinh, có thể Đạm Đài Phi một thân tu vi thông thiên triệt địa, trong cõi u minh đối với mình tương lai có một ít mơ hồ cảm giác, dự cảm được chính mình sẽ có được dòng dõi. Trong tấm hình, nổi lên chư thần cấm địa bên trong hỗn độn hoàng tâm, còn có không tịch sơn các loại. Những này, đều là Đạm Đài Phi là Tô Tỉnh an bài con đường tu luyện, có thể trưởng thành là thần giới cự đầu, giá trị không thể đánh giá. Làm xong đây hết thảy, Đạm Đài Phi rốt cục không kiên trì nổi, thương thế toàn diện bộc phát. Lúc này, Đạm Đài Phi làm ra một cái to gan quyết định, lợi dụng hỗn độn hoàng tâm sinh tử tạo hóa, tiến hành một trận đại niết bàn. Trận này đại niết bàn 10 phần triệt để, cuối cùng cũng coi như thành công. 100 triệu năm sau, Đạm Đài Phi tỉnh lại, đã mất đi dị vãng hết thảy, bao quát tu vi, thực lực, ký ức các loại, sau đó không lâu luân lạc tới Tuyết Vân Quốc, có hoàn toàn mới nhân sinh, cuối cùng gả cho người bình thường Tô Triều Hải. Về sau, liền có Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cái tên này, là Đạm Đài Phi lấy. Lúc đó đơn thuần nhất thời cao hứng, bây giờ nghĩ đến, lại phảng phất là trong cõi u minh, bị tiềm ẩn tại Đạm Đài Phi chỗ sâu trong óc ký ức chi phối đồng dạng. Có Tô Tỉnh đứa con trai này, Đạm Đài Phi sau đó, liền thật bắt đầu Tô Tỉnh ký ức chi lộ. Nguyên lai, mẫu thân thật là hư không nữ đế. Tô Tỉnh khắp khuôn mặt là cảm khái chi ý, chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn còn không biết Đạm Đài Phi thân phận, đó chính là đồ đần. Chỉ là, cho dù biết mẫu thân, đã từng là cao quý cao cao tại thượng hư không nữ đế, có thể xưng thần giới chúa tể, Tô Tỉnh tâm tư, cũng không có gợn sóng quá lớn. Trong lòng hắn, mẫu thân chính là mẫu thân. Hư không nữ đế cũng được, phàm nhân cũng tốt, đều là hắn kính trọng nhất người kia. Trong tấm hình, cũng không có cái gì liên quan tới thần giới miêu tả, nghĩ đến Đạm Đài Phi đối với tại thần giới ký ức, cũng là khôi phục rất ít, cho nên cuối cùng nàng đi vào thần giới. Thần giới đám cự đầu, một mực chấn giữ hạ giới cùng thần giới ở giữa hàng rào, nhất là gần nhất cái này trăm vạn năm, càng là phá hỏng hạ giới võ tu phi thăng chi lộ, chẳng lẽ bọn hắn là đã nhận ra cái gì sao? Chỉ bất quá, mẫu thân thủ đoạn phi phàm, hay là man thiên quá hải, đi vào thần giới. Tô Tỉnh ánh mắt, không tự chủ được híp lại, trở nên đặc biệt thâm thúy mà lăng lệ. Ma đế cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là lòng người. Mẫu thân hắn cùng ma đế liều chết một trận chiến, trở về lúc lại bị ám toán, cái này làm người sợ run. Mà không thể nghi ngờ, có tư cách ám toán mẫu thân hắn người, hơn phân nửa chính là thần giới những cự đầu kia. Tô Tỉnh không rõ ràng, là những cự đầu kia ám toán mẹ của hắn, nhưng thù này, khoản này kéo dài ước năm sinh tử đại thù, tự nhiên là muốn báo trở về. Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng hiện lên xúc động mãnh liệt, giết tới thần giới, bắt được những cái kia ám toán mâu thân hắn cự đầu, từng cái chém giết. Huyết hải thâm cửu, liền dùng thần giới cự đầu máu, đi rửa sạch. Ta cần lực lượng. Thần giới cự đầu căn bản không phải trước mắt ta, có thể đối kháng được. Vẹn vẹn một cái bị thương nặng, thực lực còn thừa không có mấy huyết tổ, đều để ta giết chết một thân tu vi, cuối cùng còn không có thành công. Nếu là thời kỳ toàn thịnh cự đầu, thổi một hơi, đều có thể giết chết ta ngàn vạn lần. Tô Tỉnh tâm chìm như sắt, đối với thực lực khát vọng, trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Chuyện này không vội vàng được. Ta trước hết tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, mới có trưởng thành là cự đầu khả năng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, áp chế hết lửa giận. Đồng nhiên, hộp gỗ thế giới phá thành mảnh nhỏ, như là cái kia bị trọng chủ y đánh pha lê, từng khúc băng liệt tan rã, cuối cùng triệt để tiêu tán thành vô hình. Hiển nhiên, Đạm Đài Phi cũng biết chuyện này, can hệ trọng đại, không muốn để cho ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài người thứ hai biết, có lẽ nàng ngay cả Tô Tỉnh đều không muốn cáo chi, chỉ là sợ Tô Tỉnh lo lắng nàng, mới thoáng cáo chi một hai. Sư tôn, nơi đây sự tình, liền giao cho các ngươi xử lý. Không Tịch Sơn đỉnh bên trong cung điện kia, có một tòa ẩn tàng truyền tống trận, các ngươi tra xét rõ ràng một phen, liền có thể tìm tới, từ nơi đó có thể trực tiếp truyền tống đến Tứ Đại Tinh Vực. Đến Tứ Đại Tinh Vực, báo lên tên của ta, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Tô Tỉnh giải thích nói. Thỉnh nhi ngươi muốn làm gì? Thiên Cơ Thánh Quân nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hắn phát hiện Tô Tỉnh từ khi đi ra hộp gỗ thế giới về sau, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hai đầu lông mày, tổng lộ ra một vòng nặng nề chi ý. Ta muốn tại tòa hoàng thành này bên trong bế quan, phản cảnh trùng tu. Tô Tỉnh nói ra. Cái gì? Thiên Cơ Thánh Quân vô ý thức giật mình, chợt lại là lắc đầu cười khổ nói. Tỉnh nhi, ngươi thực lực hôm nay, đã siêu việt sư tôn, tầm mắt kiến thức tự nhiên cũng không giống với lúc trước. Ngươi nếu làm ra sự lựa chọn này, hơn phân nửa có đạo của chính ngươi để ý. Sư tôn liền không khuyên giải nói cái gì, chỉ là. Nếu có chuyện gì, ngươi muốn đến chúng ta. Sư tôn cùng tất cả mọi người, đều khó có khả năng đối với ngươi sự tình khoanh tay đứng nhìn. Sư tôn, ta minh bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngươi yên tâm tại Hoàng Thành bế quan tu luyện, những chuyện khác giao cho chúng ta đến xử lý. Thiên Cơ Thánh Quân cùng Mạc Tang rời đi, sau đó không lâu, Hoàng Thành bắt đầu bị quét sạch. Bên trong tất cả mọi người, hết thể bị đuổi ra ngoài. Rất nhanh, cả tòa Hoàng Thành liền trở nên không có một ai có thể để Tô Tỉnh an tâm tu luyện. Một màn này tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng mọi người cũng không có đi nói cái gì, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, hắn bất kỳ quyết định gì, đều không người sẽ đi vi phạm. Bạch! Tô Tỉnh đi ra sơn động, đi tới bị phá hủy Càn Thanh Cung di chỉ vị trí, thân ảnh chậm rãi chui vào khắp mặt đất. Càn Thanh Cung vị trí 10 phần đặc biệt, chính là trung ương thần lục điểm trung tâm. Ở chỗ này tu luyện, nhưng tại trong cõi u minh, thu hoạch được trung ương thần lục khí vận, đối với Tô Tỉnh phản cảnh trùng tu, tu vi thông thần, tạo nên ra tạo hóa vực sâu, không nhỏ trợ giúp. Chương 1441, phản cảnh trùng tu. Phản cảnh trùng tu, cũng không phải là trong lúc vội vã quyết định. Tô Tỉnh tại chư thần cấm địa, đánh với huyết tổ một trận, cưỡng ép triệu hồi ra tổ long dị tượng cùng thần hà dị tượng, khiến cho thập đại cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân phủ xuống thời giờ, tu vi căn cơ liền gặp tính hủy diệt đả kích. Khi đó, trong lòng của hắn liền toát ra ý nghĩ này. Không phá thì không xây được. Tu vi căn cơ của hắn không có cách nào tiếp tục chữa trị, vậy liền dứt khoát triệt để hủy đi. Cái này cũng chính phù hợp, tu luyện cửu thiên đế thần công điều kiện. Nội thị dưới, bản mệnh tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi, lộ ra màu cho tàn trạch, phảng phất là một khối gặp 500 năm gió táp mưa sa tảng đá, đã đến cực hạn. Gió thổi qua, liền sẽ hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Mà tại bản mệnh tinh thần cách đó không xa, còn có một đoàn hắc quang khổng lồ, giống như một tòa như lô đen, tản ra cuộn trào lực lượng vô tận cảm giác, chính là chí tôn thần chủng. Tô Tỉnh mặc dù dung hợp chí tôn thần chủng, lại chỉ là sơ bộ dung hợp, hắn không có đem cửu thiên đế thần công tu luyện hoàn chỉnh, liền không có biện pháp triệt để nuốt mất chí tôn thần chủng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Phản cảnh trùng tu bước đầu tiên, chính là đánh tan tự thân bản mệnh tinh thần. Bắt đầu đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, muốn đem chính mình vất vả tu luyện mấy chục năm thành quả, lập tức toàn bộ phá hủy, mặc cho là ai, trong lòng cũng khó tránh khỏi không bỏ. Nhưng đã có quyết định, Tô Tỉnh cũng không có cái gì do dự, bắt đầu vận chuyển bản mệnh tinh thần. Hắn bản mệnh tinh thần vốn cũng không có thể gánh nặng, hơi vận chuyển, liền bắt đầu dạn nước tan rã. Theo vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tan rã tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh tu vi hoàn toàn không có, mấy chục năm tu luyện, vô số cả ngày lẫn đêm cố gắng, tại thời khắc này hóa thành hư ảo, không còn sót lại chút gì. Bao quát thần linh căn cơ, đều là vì chi biến mất. Nếu tu vi căn cơ đã không có, vậy ngươi cũng tìm kiếm ngươi chân chính chủ nhân đi thôi. Tô Tỉnh lòng bàn tay một phen, thiên tâm ngũ hành hiện hiện. Mới đầu, có thể nói là thiên tâm ngũ hành, mang theo hắn đi đến con đường võ đạo, nhưng dạng này chí bảo không nên thuộc về hắn, mà là thuộc về hắn mẫu thân. Mà lại, thiên tâm ngũ hành con đường này, cũng không phải hắn muốn đi đường. Soạn. Thiên tâm ngũ hành có linh, quang mang lóe lên, chui vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có vội vã bắt đầu lại tu luyện từ đầu, mà là thừa dịp cơ hội khó có này, từng bước một trải vớt tự thân, lấy hắn bây giờ kinh nghiệm võ đạo, lại quay đầu đến xem trước đây tu hành, lập tức liền phát hiện rất nhiều sơ hở. Những sơ hở này, tạm thời sẽ không bạo lộ ra, có thể theo tu vi cảnh giới càng cao thâm, thì sẽ từng bước một hiển lộ, trở thành trở ngại hắn tu luyện chướng ngại vật. Thanh Hoàng Thần Hỏa, chỉ là ngụy trời sinh thần thánh, không bằng dùng để tu luyện hỏa luyện tố thần pháp, lớn mạnh nhục thể của ta. Tô Tỉnh nhớ tới từ Tây Lương Châu lấy được Thanh Hoàng Thần Hỏa, không khỏi trong lòng hơi động. Hỏa luyện tố thần pháp 10 phần bá đạo, có thể đem hết thể vật chất năng lượng, chuyển hóa thành nhục thân tinh khí, tăng trưởng nhục thân lực lượng. Soạn. Theo hỏa luyện tố thần pháp vận chuyển, Thanh Hoàng Thần Hỏa cấp tốc bị luyện hóa, nó lực lượng bản nguyên dung nhập Tô Tỉnh huyết nhục trong xương cốt, nhất thời, hắn liền cảm nhận được nhục thân lực lượng, ngay tại liên tục tăng lên. Khi Thanh Hoàng Thần Hỏa bị triệt để luyện hóa, Tô Tỉnh ngạc nhiên phát hiện, lực lượng nhục thân của mình, lại đã đạt tới 15 lòng chi lực, trọn vẹn tăng trưởng 5 lòng chi lực. Nhục thân bước vào thần cảnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ rõ ràng tăng tốc. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ, thần cảnh là một đạo to lớn bậc cửa, nhảy tới, vùng đất bằng phẳng. Đương nhiên, cái này vùng đất bằng phẳng cũng là tương đối thông thần cảnh mà nói, gặp huyền thần cảnh bình cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Sau đó, Tô Tỉnh lại bắt đầu trải vớt tự thân. Hắn trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm, mới xem như trải vớt hoàn tất. Đến tận đây, hắn biến thành một vũng tinh khiết không gì sánh được nước hồ, không chứa mảy may tạp chất, không có bất kỳ cái gì thai hoa ngầm, có thể ngăn cản hắn tu luyện Cửu Thiên Đế Thần Công. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Đế Thần Công, luyện hóa Chí Tôn Thần Chủng. Bộ công pháp kia cực kỳ nghịch thiên, lại thêm Chí Tôn Thần Chủng phụ trợ, tốc độ tu luyện có thể nói nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, từ võ giả bình thường, đến ngự khí tông sư, ở giữa có mấy cái đại cảnh giới. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, chính là hoàn thành. Sau đó đi qua nửa tháng, Tô Tỉnh tu vi, liền về tới Chí Tôn cảnh giới. Đến giờ phút này, tu vi tiến độ mới là dần dần chậm lại, dù sao cũng không thể một vị truy cầu hát vang tiến mạnh, căn cơ rèn luyện cũng là cực kỳ trọng yếu. Chí Tôn cửu giai, Tô Tỉnh hết thể hao tốn 9 tháng. Tháng thứ 10, hắn trở thành bán thánh, sau đó lại qua mấy tháng, hắn thành công đột phá đến thánh giả cảnh, đăng đường nhập thất. Mấy năm sau, Tô Tỉnh đột phá đến đại thánh cảnh, sẽ đi qua mấy năm, hắn trở thành thánh vương. Cuối cùng, hắn lại đăng lâm thánh quân cảnh giới. Trước sau cùng một chỗ hao tốn 18 năm thời gian, Tô Tỉnh tu vi đạt đến cửu giai thánh quân đỉnh phong, hắn xem kỹ tự thân, phát hiện tu vi căn cơ so với lúc trước, muốn càng thêm hùng hồn bàng bạc, mà lại vận chuyển tu vi lúc, cảm giác cực kỳ thông suốt tự nhiên, không có chút nào vướng víu chi ý. Điều này nói rõ tu vi căn cơ của hắn, đã làm được vô cấu vô lậu, hoàn mỹ vô hạ. Về phần thần linh căn cơ, hắn sớm tại vừa mới bước vào thánh giả cảnh thời điểm, liền đã chế tạo ra. Ầm ầm. 2 năm sau, Tô Tỉnh lại đột phá tiếp, tu vi đạt đến cảnh giới bán thần, trở lại đỉnh phong. Đến tận đây, dòng dã đi qua 20 năm. Tô Tỉnh bế quan cũng không có kết thúc, còn kém một bước cuối cùng, tu vi thông thần. Một bước này gian nan nhất. Bởi vì Trung ương thần lục là vô thần thời đại, nơi này cũng không có thần đạo pháp tắc, thờ Tô Tỉnh hấp thu cảm ngộ. Bởi vì, hắn có được Chí Tôn Thần Chủng. Thần chủng bên trong, ẩn chứa có rất nhiều thần đạo pháp tắc, trong quá trình tu luyện, hắn cũng tại dung hợp thần đạo pháp tắc. Qua nhiều năm như thế, Chí Tôn Thần Chủng năng lượng, chỉ còn lại có gần một nửa. Tô Tỉnh tiếp tục luyện hóa Chí Tôn Thần Chủng, theo tu vi tăng lên, tốc độ luyện hóa cũng là càng lúc càng nhanh. 3 năm sau, Chí Tôn Thần Chủng hoàn toàn biến mất, nó ẩn chứa tất cả năng lượng, hết thể bị Tô Tỉnh hấp thu hết. Dựa theo tình huống bình thường, triệt để dung hợp mất rồi Chí Tôn Thần Chủng, hẳn là có thể gia tăng ngũ kiếp thần tử chiến lực, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Vừa đến, gia tăng ngũ kiếp thần tử chiến lực, chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Thứ hai, Cửu Thiên Đế Thần Công cực kỳ bá đạo, nó tạo nên tu vi căn cơ quá trình, chính là tại trên phạm vi lớn tiêu hao Chí Tôn Thần Chủng năng lượng. Mặc dù như vậy, Tô Tỉnh cũng không có thất vọng. Hắn bây giờ, hẳn là ở vào ngụy ngũ kiếp thần tử cấp độ, nếu như vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, liền sẽ trở thành chân chính ngũ kiếp thần tử. Trọng yếu nhất chính là, cửu thiên đế thần công cực kỳ bá đạo, những người khác chỉ có thể dung hợp một viên thần chủng, Tô Tỉnh lại có thể nhiều lần dung hợp. Căn cứ cửu thiên đế thần công cơ sở nhập môn quyển giới thiệu, nếu là Tô Tỉnh đến đại thừa quyển, viên mãn quyển, thì phân biệt còn có một lần dung hợp thần chủng cơ hội. Là thời điểm trùng kích thần linh cảnh giới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong ánh mắt bắn ra cao đấu trí. Chương 1442, Tu Vi Thông Thần. Trung ương thần lục tòa này vô thần chi địa, thành thần lớn nhất trở ngại, chính là không có thần đạo pháp tắc, có thể cung cấp thánh quân đi lĩnh hội. Nhưng Tô Tỉnh tình huống khác biệt. Đầu tiên hắn đi qua tứ đại tinh vực, cũng ở nơi đó tu luyện đến cảnh giới bán thần, cảm nộ qua rất nhiều thần đạo pháp tắc. Thứ yếu, hắn sớm liền tạo nên ra thần linh căn cơ. Cuối cùng, hắn dung hợp luyện hóa chí tôn thần chủng thời điểm, cũng hấp thu đại lượng thần đạo pháp tắc. Đây hết thảy đều để hắn có đầy đủ thần đạo pháp tắc, đi đột phá thần linh cảnh giới. Ầm ầm, cuồn cuộn kinh lôi âm thanh đến từ Tô Tỉnh thể nội. Hắn lần nữa tạo nên ra bản mệnh tinh thần, mượt mà sung mãn, vô cấu vô lậu, phía trên nứt ra ra từng đạo lỗ hổng, giống như ngay tại nở rộ nụ hoa. Giờ phút này, hắn chính là muốn cái này nụ hoa triệt để nở rộ, từ đó tạo nên ra thần nguyên. Soạn. Đồng nhiên, tại bản mệnh tinh thần những cái kia nứt ra lỗ hổng bên trong, tách ra từng đạo tuyết trắng hào quang sáng tỏ, tản ra 10 phần thần thánh phi phàm khí tức. Mà bản mệnh tinh thần cũng là mãnh liệt run rẩy lên, sau đó lại là dâng trào ra từng đạo sương mù kia ngào ngạt ngát hương, thấm vào ruột gan, như là thiên tượng hiển linh. Kế sương mù đằng sau, bản mệnh tinh thần bốn bề lôi điện hiện lên, gió táp mưa xa. Xoẹt xoẹt. Một đoạn thời khắc, lại là ước vạn đạo hào quang bay ra. Mấy ngày thời gian bên trong, Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần bên trong, hiện ra vô số đạo dị tượng, sương mù, hào quang, lôi điện các loại, 10 phần thần kỳ. Mà ở trong quá trình này, sinh mệnh cấp độ của hắn, cũng tại trong lúc vô hình bắt đầu thuế biến, do người, bắt đầu tiến hóa làm thần. Tính cả linh hồn của hắn, đều từ nguyên bản ngụy thần hồn, dần dần biến thành chân chính thần hồn. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, cũng cùng những người khác đột phá đến thần linh cảnh giới tình huống khác biệt. Những người khác, chỉ có thể tạo nên ra thần nguyên, về phần thần thể, thần hồn, đều cần sau đó từng bước một đi thai nghén. Mà Tô Tỉnh, trực tiếp một bước lên trời, duy nhất một lần hoàn thành. Soạn. Một đoạn thời khắc, treo ở Tô Tỉnh bên hông túi chữ vật, nhao nhao tự động mở ra, bên trong vô số thánh linh nguyên lao đến, ở giữa không trung ầm ầm nổ tan, hóa thành nồng vụ, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cố năng lượng này cực kỳ bàng bạc. Tô Tỉnh bảy con túi chữ vật, vẹn vẹn cực phẩm thánh linh nguyên, liền có mấy ngàn vạn nhiều, về phần thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thánh linh nguyên, càng là vô số kể. Nhưng giờ phút này, cái này tất cả thánh linh nguyên, hóa thành hơn 100 đạo sương mù dòng lũ, chen chúc chui vào Tô Tỉnh thể nội. Thân thể của hắn, phảng phất là một tòa đáng sợ đại hắc động, vô luận bao nhiêu năng lượng, cũng có thể thôn phệ trống không. Ngoại trừ thánh linh nguyên, còn có mặt khác rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng bắt đầu bị Tô Tỉnh luyện hóa. Những năng lượng này, chui vào Tô Tỉnh thể nội về sau, liền cấp tốc hội tụ hướng bản mệnh tinh thần. Giờ phút này, hắn bản mệnh tinh thần, giống như triệt để nở rộ đóa hoa, bốn phía là cánh hoa, trung ương thì là một đoàn sáng tỏ không gì sánh được chùm sáng. Tất cả năng lượng, cuối cùng đều hội tụ đến cái kia chùm sáng bên trong. Cái kia chùm sáng 10 phần thần thánh, lại tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác, ngay tại dựng dục thần nguyên. Thế mà còn chưa đủ, thứ này rốt cuộc muốn thôn phệ bao nhiêu năng lượng, mới có thể thai nghén thành hình. Tô Tỉnh trong lòng hãi nhiên. Hắn bảy con túi chữ vật, bên trong tất cả tài nguyên tu luyện, đã cơ hồ toàn bộ thấy đáy, nhưng hắn thần nguyên, còn không có dựng dục ra tới. Thần tinh. Cuối cùng, Tô Tỉnh không thể không cắn răng, đem từ thần linh phúc địa lấy được thần tinh đem ra. Mỗi một khỏa thần tinh, ẩn chứa năng lượng, đều là cực kỳ bằng bạc, tương đương với 1.000 mai cực phẩm thánh linh nguyên, đồng thời chứa thần đạo pháp tắc khí tức, cực kỳ bất phàm. 200.000 thần tinh. Chẳng khác gì là dòng dã 200 triệu cực phẩm thánh linh nguyên năng lượng, mặt khác còn chứa đại lượng thần đạo pháp tắc khí tức. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cái này 200.000 thần tinh, thế mà cũng là bị thôn phệ trống không. Chuẩn bị thiếu thốn A. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, thân thể của hắn cùng thần hồn, đã triệt để thuế biến hoàn thành, nhưng hắn thần nguyên còn không có dựng dục ra tới dấu hiệu, đây quả thực là câu chuyện đáng sợ. Nếu là vì vậy mà gián đoạn, thì sẽ phí công nhọc sức, thậm chí còn chưa dựng dục ra thần nguyên, sẽ phát sinh biến hóa không rõ, có khả năng dẫn đến Tô Tỉnh vẫn lạc. Đang lúc hắn vô kế khả thi thời khắc, ngay tại thai nghén bên trong thần nguyên, đột nhiên phun ra một cỗ kinh khủng tiếp dẫn lực lượng, xuyên thấu qua Tô Tỉnh thân thể, xuyên thấu tầng mây, thẳng tới sâu trong tinh không. Sau một khắc, liền có cửu thải hào quang từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa 10 phần nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức. Đây là Tô Tỉnh trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không ngờ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất nhanh không khỏi thở dài một hơi, nếu còn tại thai nghén bên trong thần nguyên, biết được chính mình đi hấp thu lực lượng, vậy liền không cần hắn quan tâm nữa. Cũng tại lúc này, trung ương thần lục vô số người, nhao nhao ngẩng đầu lên. Bọn hắn đồng dạng là thấy được, sâu trong tinh không vọt tới cửu thải hào quang kia ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng, chính là thánh quân tồn tại, hơi vừa chạm vào đụng, đều sẽ tan thành mây khói. Cửu thải hào quang rơi xuống chỗ, chính là hoàng thành. Đây là Tô Tỉnh đang tu luyện. Chẳng lẽ hắn kế nhục thân thành thần về sau, tu vi cũng muốn thông thần sao? Có thể Vũ Văn Thương Nguyên lúc trước tu vi thông thần lúc, cũng không có như dị tượng này dáng lâm a. Mọi người rung động sau khi, lại có quá nhiều không hiểu. Siêu siêu siêu. Sau đó không lâu, liền có đại lượng quân sĩ xuất hiện, vây quanh hoàng thành tiến hành phòng ngự, cầm đầu chính là Lạc Tổ cùng Thiên Diễn Lao Nhân. Tô Tỉnh đột phá đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn muốn phòng ngừa bất luận người nào đã quấy rầy. Ầm ầm. Trong hư không, cửu thải hào quang giống như một đầu cửu thải thiên hà, rủ xuống tiến vào trong hoàng thành, dẫn đến cả tòa hoàng thành đều tỏ khắp lấy một cỗ thần thánh dị thường khí tức. Lạc Tổ, Thiên Diễn tiền bối, ta chi đột phá không cần phòng thủ, nhưng các ngươi có thể chọn lựa tuổi trẻ có tiềm lực tiểu bối, tại ngoài hoàng thành tu luyện, nếm thử hấp thu thần đạo pháp tắc khí tức, chuyện này đối với bọn hắn sau này tu luyện, có lợi thật lớn. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm, tại Lạc Tổ cùng Thiên Diễn lão nhân trong đầu vang lên. Hai người thần sắc phấn chấn, lập tức liền bay ra ngoài. Sau đó không lâu, liền có đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, đi tới ngoài hoàng thành, từng cái thần sắc kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là vội vội vàng vàng ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên, đây là một phần cơ duyên to lớn. Tại Tô Tỉnh đột phá thời khắc, thần đạo pháp tắc khí tức tỏ khắp mà ra, nếu là bị cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ hấp thu, có thể nện vững chắc tu vi của bọn hắn căn cơ, thậm chí có khả năng nhờ vào đó, tạo nên ra thần linh căn cơ. Thần linh căn cơ một thành, lại có cực lớn khả năng, trở thành thần tử. Nay bằng với là tại sản xuất hàng loạt thần tử, khiến cho người tắc lưới. Đây thật là một cái đại thời đại, Tô Tỉnh xuất hiện, cải biến trung ương thần lục, lật đổ dĩ vãng tất cả. Thiên Diễn lao nhân nhìn qua tràn đầy cửu thải hào quang hoàng thành, cùng ngoài hoàng thành, xếp bằng ở dưới tường thành rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Bao quát Lạc Tổ, đều tại hấp thu thần đạo pháp tắc khí tức. Nhưng Thiên Diễn lao nhân, chỉ là khí linh, không có cách nào tiến hành tu luyện. Trận này cửu thải hào quang tẩy lễ, kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm, nơi đây có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, mượn cơ hội này tạo nên ra thần linh căn cơ, biến thành thần tử. Bọn hắn bản thân tư chất liền rất bất phàm, tiếp cận lĩnh vực bát cấm, đến này cơ duyên to lớn, thực hiện trung cực nhảy lên. 7 ngày sau, trên bầu trời hào quang tiêu tán, mà tại trong hoàng thành kia, lại có một bóng người phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng mây, rơi vào trong trời sao mênh mông vô ngẩn. Trên người hắn, tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, khiến cho tinh không rung động. Chương 1443, tạo hóa thần nguyên. Trong vô ngân tinh không, Tô Tỉnh toàn thân tản ra lực lượng cường đại vô cùng ba động, hùng hồn như vực sâu, thần thánh phi phàm. Giờ phút này, hắn chính là một tôn chân chính thần linh. Hấp thu chí tôn thần chủng, vô số thánh linh nguyên cùng tu luyện một chút, cùng 200.000 thần tinh, lại thêm 7 ngày 7 đêm cửu thải hào quang về sau, hắn thần nguyên rốt cục lộ sắc thành công. Thần nguyên tản ra cửu thải hào quang, càng có tia hơn tia từng sợi tạo hóa khí tức, cho người ta cực điểm huyền diệu chi ý. Tạo hóa thần nguyên. Tu luyện cửu thiên đế thần công, lợi dụng trung ương thần linh chỗ này vô thần chi địa đặc thù, Tô Tỉnh bằng vào tự thân cố gắng, đồng dạng tu luyện ra tạo hóa thần nguyên. Mặc dù, hắn tạo hóa thần nguyên còn rất nhỏ yếu, lại tiềm lực vô tận, có thể trưởng thành làm một tôn thần giới cự đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên khung hiện lên mảng lớn nồng đậm mây đen, hồ quang điện xuyên thẳng qua lấp lóe, tiếng sấm cuồn cuộn. Thần linh kiếp. Phàm nhân lột xác thành thần, cần kinh nghiệm gặp trắc trở. Đổi lại những người khác, gặp thần linh kiếp, đều cần vạn phần cẩn thận đối đãi, không dám có chút chủ quan. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nồng đậm mây đen, thần sắc lại là bình tĩnh không gì sánh được. Một đoạn thời khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đi thẳng tới trong mây đen, theo một tiếng quát nhẹ, hắn nâng quyền oanh sát. Đây là đang chủ động nên chiến thần linh kiếp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trung ương thần lục vô số người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao một mặt trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm. Sau một khắc, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp Tô Tỉnh quyền cương ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất có thể diệt thế đồng dạng, dưới một quyền, dễ dàng liền đem thần linh kiếp xé rách, vô tận mây đen tan thành mây khói. Thần linh kiếp quá yếu, hay là độ lượt thiên kiếp thứ 5 đi. Tô Tỉnh ánh mắt trong vắt, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, quanh thân chiến ý như lửa, nhìn phía cao hơn thiên khung. Ầm ầm. Ở nơi đó, có mảng lớn huyết vân hiện hiện, giống như một tòa huyết hải luyện ngục, xé rách trùng điệp không gian giáng lâm. Đây là thiên kiếp. Là Tô Tỉnh lần thứ 5 thiên kiếp. Theo tu vi của hắn thông thần, trong cõi u minh thiên kiếp có cảm giác biết, muốn hạ xuống lôi phạt, ngăn chặn hắn võ đạo nghịch thiên lộ. Loại thiên kiếp này, so thần linh kiếp không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, cả tòa trung ương thần lục đám người, đều cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác, phảng phất tận thế sắp giáng lâm, thế giới muốn sụp đổ. Thật là đáng sợ. Đây chính là thiên kiếp sao. Mọi người sắc mặt hãi nhiên, Lạc Tổ, Thiên Diễn lão nhân bọn người, không khỏi thay Tô Tỉnh lo lắng. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, cái kia cuồn cuộn huyết vân ấp ủ cuối cùng kết thúc, xoạt một tiếng, đạo thiên kiếp thứ nhất hạ xuống. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh chiến ý như lửa, không sợ chút nào, tạo hóa thần nguyên phun trào, thần lực đống nhiên dâng lên mà ra, tay hắn xách tín ngưỡng thanh kiếm, chém về phía đạo thiên kiếp thứ nhất, kinh khủng kiếm quang uy áp hoàn vũ, thanh thế dọa người. Răng rác một tiếng. Đạo thiên kiếp thứ nhất, trực tiếp bị Tô Tỉnh chém chết, trong đó tinh thuần lực lượng, chui vào Tô Tỉnh thể nội, để hắn đạt được tẩy lễ. Cũng tại lúc này, đạo thiên kiếp thứ hai cấp tốc giáng lâm. Tô Tỉnh không tránh không né, rút kiếm lên chiến. Căn cứ thiên kiếp quy luật, lần này thiên kiếp, tương đương với một vị thần linh cảnh giới ngũ kiếp thần tử, thực lực thập phần cường đại. Phía trước 6 lượt thiên kiếp, Tô Tỉnh đều không có gặp được trở ngại. Hắn thực lực hôm nay, liền tương đương với một vị ngũ kiếp thần tử. Đến đạo thiên kiếp thứ 7, Tô Tỉnh cảm nhận được uy hiếp, thần lực toàn diện phong thích, cùng chém giết. Đạo thiên kiếp thứ 8, Tô Tỉnh bắt đầu bị thương, suýt nữa bị đánh lạc tinh không. Đạo thiên kiếp thứ 9, như là diệt thế thiên kiếp, Tô Tỉnh chém giết đẫm máu, chiến đến thiên hôn địa ám, tất cả thủ đoạn cùng nhau vận dụng, cuối cùng chính mình bị thương nặng, nhưng cũng rốt cục mài tiêu diệt đạo này thiên kiếp. Trong tinh không, hắn toàn thân tắm rửa lấy huyết sắc lôi quang, đây là vượt qua thiên kiếp sau tẩy lễ, có thể để chiến lực của hắn tăng cường, trở thành một tên chân chính ngũ kiếp thần tử. Gần nửa ngày đi qua, tất cả huyết sắc lôi quang tiêu tán, chui vào Tô Tỉnh thể nội, thương thế của hắn phục hồi như cũ, một lần nữa đổi bộ quần áo, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, phong thái vô song. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh phát hiện, mình cùng trung ương thần lục phương này đại thiên địa, sinh ra thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Phảng phất là, chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy ý ảnh hưởng đến trung ương thần lục đạo pháp quy tắc vận chuyển. Như thế thủ đoạn, như là nắm trong tay thiên đạo. Nguyên lai đây chính là tạo hóa. Tô Tỉnh nỉ non, một vòng minh ngộ nổi lên trong lòng. Tương đương nói là, hắn bây giờ trở thành trung ương thần lục chúa tể, phất tay sơn hà lật úp, đấu chuyển tinh di. Nếu có người ở chỗ này cùng hắn động thủ, hắn liền có thể lợi dụng trung ương thần lục đạo pháp, đem nó gạt bỏ. Thế giới vĩ lực chấn áp phía dưới, cho dù là huyền thần, chân thần tồn tại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khó trách thần giới đám cự đầu, đều sẽ chế tạo thuộc về mình tạo hóa thế giới, đợi tại chính mình tạo hóa thế giới bên trong, tự nhiên là vô địch. Tô Tỉnh không khỏi gật gật đầu. Hắn nghe Thạch Hạo Thiên nói qua, thần giới 12 cự đầu, đều có được chính mình tạo hóa thế giới, tỉ như huyết tổ, liền có được một tòa huyết giới, đao tổ là đao giới, bá tổ là tinh giới. Huyết tổ là bởi vì hỗn độn hoàng tâm, rời đi huyết giới sau mới gặp ám toán, nếu là hắn đợi trong huyết giới, dù là mấy đại cự đầu liên thủ, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Đây mới là tạo hóa thần nguyên châu nghịch tiên. Trung ương thần lục, vẫn còn không tính là của ta tạo hóa thế giới, dù sao không phải ta tự tay tạo ra, nhưng ta cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này thiên địa quy tắc. Tu luyện ra tạo hóa thần nguyên người, đều có một lần chế tạo thuộc về mình tạo hóa thế giới cơ hội. Cơ hội này, Tô Tỉnh không có ý định dùng tại hạ giới, mà là chuẩn bị dùng tại thần giới. Sau đó không lâu, hạ giới tất nhiên sẽ có thật nhiều người, lén qua đến thần giới đi, mà mọi người nếu như không có chỗ ở cố định, đem rất khó tại thần giới đặt chân. Ngoài ra, còn dễ dàng tiết lộ hạ giới bí mật, đây là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên Tô Tỉnh chuẩn bị tại thần giới, chế tạo ra thuộc về mình tạo hóa thế giới, thờ đám người đặt chân. Không biết, ta hiện tại có thể để Trung ương thần lục cùng Tứ Đại Châu hợp nhất. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nguyên địa ngồi xếp bằng mà xuống, Trung ương thần lục bên ngoài, còn có bốn châu chi địa. Tô Tỉnh quê hương Tây Lương Châu, cùng Đông Thăng Châu, Nam Thương Châu, Bắc Hoang Châu. Cái này bốn cái châu, nguyên bản cùng Trung ương thần lục là một thể, bây giờ lại bị giới hải cách trở, riêng phần mình tách ra. Mà Tô Tỉnh bây giờ muốn làm, chính là để bốn châu cùng Trung ương thần lục hợp làm một thể, dạng này liền có thể để Trung ương thần lục kéo theo bốn châu phát triển. Ầm ầm. Đột nhiên, Trung ương thần lục, thậm chí bốn châu chi địa đám người, cảm giác đại địa bắt đầu lay động, lập tức nhao nhao kinh dị không gì sánh được, tưởng rằng thế giới tận thế sắp giáng lâm. Bất quá, dạng này lay động nhưng không có 10 phần kịch liệt, lộ ra rất là nhẹ nhàng chậm chạp, không có phá hư thứ gì. Rất nhiều thánh tu bọn họ bay lên không trung, lập tức liền phát hiện, bốn tòa đại lục bay lên, hướng phía Trung ương thần lục tụ hợp, một màn này cực kỳ rung động, quả thực là thần tích. Một chút tu vi cao thâm thánh quân, đối với khí cơ cảm giác tương đương nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện, đây hết thể đều là Tô Tỉnh tại chủ đạo. Trong lúc nhất thời, vô số võ tu, hướng phía trong hư không Tô Tỉnh quỳ xuống đất cung bái. Bốn châu khép lại, đây là trước nay chưa có công tích vĩ đại, có thể để Trung ương thần lục cùng bốn châu đạo pháp khí tức, trở nên trước nay chưa có nồng đậm. Thậm chí, lại bởi vậy diễn sinh ra thần đạo pháp tắc, đánh vỡ vô thần chi địa giam cầm. Ba ngày ba đêm về sau, bốn châu chậm rãi rơi xuống đất, cùng Trung ương thần lục thực hiện kết nối. Trong lúc nhất thời, trên vùng đại địa này vô số nơi hẻo lánh, vang lên vô số tiếng hoan hô. Mọi người vui đến phát khóc, kích động không thôi. Nhất là loại kia thánh quân cường giả, càng là toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì bọn hắn cảm nhận được thần đạo pháp tắc khí tức. Vô thần chi địa giam cầm, bị đánh vỡ. Chương 1444, trước khi phi thăng, bốn châu cùng Trung ương thần lục kết nối, trở thành hoàn chỉnh một khối đại lục, ý nghĩa phi phàm, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Không chỉ có thánh đạo quy tắc khí tức, lại so với dị vãng càng thêm hưng vượng, càng là xuất hiện thần đạo pháp tắc khí tức, dẫn đến các nơi xuất hiện tầng tầng lớp lớp dị tượng. Cô quặng trăm năm rễ cây già, một lần nữa mọc ra chồi non. Khe núi hiện lên cam liệt thanh tuyển, uống chi có thể tẩy mao phạt tủy, tăng trưởng tu vi. Trên mặt biển hào quang mờ mịt, phun ra tự nhiên thánh dịch. Còn có rất nhiều đến từ thời kỳ thượng cổ di tích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lộ ra lòng đất. Trong lúc nhất thời, các nơi võ tu cùng nhau xuất động, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Hiển nhiên, sau đó Trung ương thần lục, tất nhiên sẽ nên đón một cái đại hưng thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành. Tô Tỉnh ngồi ngay ngắn trong tinh không, thần hồn khuếch tán, bao phủ lại cả tòa Trung ương thần lục. Đặt ở địa phương khác, hắn tự nhiên làm không được điểm này. Nhưng bây giờ, lại là dễ như trở bàn tay. Hắn quan sát đến cả tòa đại lục, không khỏi khẽ gật đầu. Bây giờ Trung ương thần lục, luận điều kiện thiên nhiên, không chỉ có không thể so với tứ đại tinh vực kém, thậm chí càng tốt hơn. Dù sao, Trung ương thần lục mới là hạ giới hạch tâm. Một khi thoát ly ràng buộc rồi, thần đạo pháp tắc tái hiện, liền sẽ trở nên càng ngày càng thịnh vượng. Ừm. Tô Tỉnh do xét lòng đất thời khắc, phát hiện một đạo đã lâu khí tức. Trong lòng đất mấy vạn dặm chiều sâu bên trong, có một tòa tự nhiên động quật, bên trong có một bộ xương khô, cùng một đoàn lũ quang lóe ra, như là ánh nến trong gió, mười phần yếu ớt. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, chính là xuất hiện ở chỗ này tự nhiên trong động quật, đưa tay bắt lấy đoàn kia lũ quang, lợi dụng tạo hóa khí tức đi thay nén. Qua một lúc lâu, đoàn kia u quang dần dần lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo. chính là Trác Thiên Lưu. Mới đầu, Trác Thiên Lưu theo Tô Tỉnh cùng nhau tiến vào Trung ương Thần Lục sau đó không lâu, chính là biến mất biệt tích. Tô Tỉnh rời đi Bắc Đế Thành, tiến về Tứ Đại Tinh Vực trước đó, đã từng xin nhờ Lạc Tổ bọn hắn tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Lại không muốn, Trác Thiên Lưu tại lòng đất này mấy vạn mét chiều sâu bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng, khoảng cách tử vong đã không xa. Trác Thiên Lưu sở tu, chính là sinh tử huyền công, 10 phần nguy hiểm, lần này, hiển nhiên chính là sắp gặp tử vong, nhưng hắn ý chí lực cực kỳ kiên định, vẫn như cũ duy trì một sợi hồn hỏa bất diệt. Thế mà tu luyện đến đệ bắt trọng, không tệ. Tô Tỉnh nhìn qua Trác Thiên Lưu, gật đầu cười một tiếng. Là ngã xuống đệ bắt trọng phía trên. Trác Thiên Lưu cười khổ. Là họa cũng là phúc, tại tạo hóa khí tức thai nghén dưới, bộ công pháp này liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tô Tỉnh bây giờ nhãn lực, một chút liền có thể xem thấu Trác Thiên Lưu hư thực. Sau đó không lâu, Trác Thiên Lưu linh hồn quý vị, nhục thân tái tạo, cùng Tô Tỉnh cùng rời đi lòng đất. Bắc Đế Thành. Tại Tô Tỉnh bế quan hơn 20 năm bên trong, đã hoàn thành trùng kiến. Hoàng tộc hủy diệt về sau, Bắc Đế Thành đã tiếp quản Trung ương Thần Lục quyền thống trị, mà Tô Gia thì trở thành mới hoàng tộc, chỉ là Tô Gia cũng không cầm quyền, mà là vùi đầu tu luyện. Chuyện cụ thể, Tô Tỉnh không có đi can thiệp, hắn tin tưởng Lạc Tổ cùng phụ thân, có thể thương lượng ra một cái tốt phương pháp. Thiên Chỉ Cung bên trong, Tô Tỉnh lần nữa gặp được Lạc Thanh Tuyết. Đi qua hơn 20 năm, Lạc Thanh Tuyết cũng không có tỉnh lại, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn khôi phục, đang cùng Hỗn Độn Hoàng Tâm dung hợp, chờ đến thành công ngày, hơn phân nửa chính là thành thần thời điểm. Đến lúc đó, Lạc Thanh Tuyết cũng sẽ tu ra tạo hóa thần nguyên. Tô Tỉnh bồi bạn Lạc Thanh Tuyết một đoạn thời gian, lúc này mới rời đi trở về Thiên Đế Thần Thành, đi tới Tô Gia tộc địa, trùng hợp Tô Gia có một con xuất sinh, bầu trời hào quang chạy xuôi, dị tượng giáng lâm, lộ ra cực kỳ bất phàm. Xem ra ta tu ra tạo hóa thần nguyên về sau, hậu bối tộc nhân cũng sẽ nhận thiên địa chiếu cố, sẽ xuất hiện thiên phu yêu nghiệt người giáng thế. Cuối cùng, Tô Tỉnh thay Hải Nhi kia lấy tên, là Tô Trạch. Hy vọng hắn tương lai sau khi lớn lên, có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nửa năm sau, Tô Tỉnh cùng phụ thân bọn người từ biệt, rời đi Trung ương Thần Lục, tiến về Tứ Đại Tinh Vực. Hắn là thời điểm trước khi phi thăng hướng thần giới. Lần này từ biệt, thật không có bao nhiêu bi thương chi ý, bởi vì có hư không huyền thiên trận tại, Tô Tỉnh có khả năng đả thông hạ giới cùng thần giới, từ đó tiếp dẫn phụ thân bọn người, cuối cùng tiến về thần giới. Chư thần cấm địa. Theo quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Rời đi Trung ương Thần Lục, loại kia khống chế thiên địa đạo pháp cảm giác, lập tức biến mất. Bất quá, Tô Tỉnh bây giờ chiến lực cũng không kém, hắn là ngũ kiếp thần tử, lấy thông thần cảnh nhất giai tu vi, cũng có thể chiến thông thần cảnh lục giai tồn tại. Hư không huyền thiên trận quang mang bị triệt để thắp sáng, tòa trận pháp này đã bị đạo thần nghiên cứu không sai biệt lắm, chí ít nên có công năng, đều có thể vận chuyển lại. Chư thần cấm địa bộ dáng đại biến, nguyên bản bắt ngát mặt vực bị đánh tan, bản nguyên trở về giữa thiên địa, chỉ còn hạ thiên cung chỗ cao nguyên dãy núi. Mà ở trong đó công trình kiến trúc cũng đã hoàn thành trùng kiến, vàng son lộng lẫy, rộng rãi khí phái. Ngay cả sinh cơ đều tùy theo khôi phục, một phái hưng thịnh dấu hiệu. Biết được Tô Tỉnh trở về tin tức, đám người nhao nhao tề tụ một đường, thương nghị phi thăng sự tình. Quyết định cuối cùng, do Tô Tỉnh, Cơ Trường Không, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan 6 người cùng một chỗ phi thăng, bọn hắn hết thể đều trở thành thần linh. Đạo Thần cùng Ngự Thiên Quan, tại Tô Tỉnh bế quan 10 năm trước bên trong, liền đã tu vi thông thần. Cơ Trường Không chính là thần tử, thiên tư bất phàm, càng là phản cảnh trùng tu qua, nền tảng 10 phần vững chắc, mặc dù là hậu bối, lại không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Tô Tỉnh bế quan thứ 20 cái năm tháng, cũng thành công tu vi thông thần. Về phần những người khác, cũng còn không có thành thần, bao quát Cơ Vũ Nguyệt, cũng còn ở vào cảnh giới bán thần. Tu vi thông thần một bước này, chính là từ người đến thần thuế biến, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ hoàn thành. Đương nhiên, đối với Cơ Vũ Nguyệt mà nói, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương mấy người cũng là không kém, bọn hắn đều dung hợp qua thần chủng, đồng dạng có thể thành thần. Nhất là Tiểu Thạch Vương, nhục thân đã đạt đến cửu long chi lực, cực kỳ tiếp cận thần cảnh, nhưng so với trước kia, hắn cũng gầy một vòng lớn. Bởi vì hắn bị Thạch Hạo Thiên tự tay dạy dỗ mấy năm, dùng Tùy Long Xảo mà nói, đó là tiểu thạch vương đời này hắc ám nhất mấy năm, quả thực là sống không bằng chết. Bất quá, tiểu thạch vương cũng bởi vậy tiềm lực tăng nhiều. Về phần thạch hạo thiên, đã sớm vụng trộm phi thăng tới thần giới đi, làm việc thoải mái, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Tô Tỉnh đánh một tiếng, để Tô Tỉnh âm thầm đoán thầm. Tại chư thần cấm địa dừng lại mấy ngày, an bài rất nhiều công việc, làm đủ chuẩn bị về sau, 6 người xuất phát. Rất nhiều người đến đây vui vẻ đưa tiễn, đây đối với tứ đại tinh vực mà nói, không thể nghi ngờ là chưa từng có đại thịnh sự. Tô Tỉnh 6 người leo lên hư không huyền thiên trận, thúc dục tòa này vô cùng to lớn trận pháp, ầm ầm quần quận lôi âm hiện hiện, vô số đạo phù văn thần bí xung ra, tách ra chói lọi không gì sánh được quang mang, đem 6 người thân ảnh bao trùm. Theo thời gian chuyển rời, quang mang kia càng ngày càng sáng tỏ, đến mức không cách nào nhìn thẳng. Một đoạn thời khắc, theo một đạo tiếng nổ lớn, quang mang trong nháy mắt trống rông tiêu tán, liên đối lấy Tô Tỉnh 6 người thân ảnh, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 1445, thần giới không ú sơn. Hư không huyền thiên trận xuất hiện, cải biến tứ đại tinh vực cách cục tương lai. Trước kia, tứ đại tinh vực các đại thế lực, đều vì vực chủ vị trí tranh vỡ đầu, phàm là trở thành thần linh, đều muốn ngồi nắm giữ vực chủ vị trí. Mà bây giờ, vực chủ vị trí. Ha ha! Người nào thích làm ai làm đi. Tô Tỉnh, Cơ Trường Không, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan. Đây là hạ giới 6 vị thần linh, lại hết thể phi thăng, dẫn đến hạ giới lại biến thành vô thần thời đại. Nhất là Cơ Trường Không, bị cơ tộc ký thác kỳ vọng, hắn cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công tu vi thông thần, sau đó, liền không có sau đó. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đối với cái này, cơ tộc đại tổ Cơ Uyên, cũng chỉ có thể là dở khóc dở cười. Nhưng hiển nhiên, đây là chuyện tốt. Chỉ cần Tô Tỉnh bọn hắn tại thần giới thành công đặt chân, người hạ giới liền có thể liên tục không ngừng phi thăng tới thần giới, thậm chí đến cuối cùng, coi như không có tu vi thông thần, cũng có thể tiến về thần giới. Đây là một đầu khai thác chi lộ. Mà Tô Tỉnh 6 người, thì là tiên phong. Thần giới vô biên vô hạn. Câu nói này cũng không phải là nói bừa, bởi vì liền xem như thần giới 12 cự đầu, cũng dò xét không đến thần giới giới hạn. Thần giới chia vô số cái vực, mà cái kia vô số cái vực lại phân chia thành thượng vị thần vực, trung vị thần vực, cùng hạ vị thần vực. Nhưng cho dù là kém nhất hạ vị thần vực, cũng so danh xưng mênh mông vô ngần tứ đại tinh vực, không biết to được bao nhiêu lần. Một cái hạ vị thần vực quản hạt dưới, lại có rất nhiều châu. Vẹn vẹn một châu chi địa, thì tương đương với một tòa tử tiêu tinh vực. U không sơn. Theo 6 đạo quang mang hiện hiện, trong hư không chui ra 6 bóng người. Sau một khắc, nhao nhao cấp tốc rơi xuống ở trong u không sơn, 6 đạo nổ vang âm thanh tuần tự xuất hiện, tuyên bố Tô Tỉnh 6 người, đi tới thần giới. Sau đó không lâu, giữa sườn núi vị trí, Tô Tỉnh, Cơ Trường Không, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan hội tụ vào một chỗ. Mọi người đầy người chật vật, hành tẩu lúc lộ ra cố hết sức, về phần đạo pháp tu vi, cơ hồ không cách nào vận chuyển. Cái này thần giới pháp tắc bài xích. Dĩ nhiên kinh khủng như thế, tốt xấu ta cũng là thần linh, làm sao ngay cả nhấc ngón tay đều như thế cố hết sức. Đạo Thần một mặt nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải nhanh thích ứng thần giới pháp tắc, không phải vậy quá nguy hiểm. 6 người sắc mặt, đều 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn đến từ hạ giới, cùng thần giới pháp tắc không hợp nhau, nhận lấy thần giới bài xích, không chỉ có đầy người chật vật, mà lại tình cảnh tương đối nguy hiểm. Nếu có người ở thời điểm này hướng bọn họ động thủ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài ra, thần giới các thần linh, đối với thần đạo pháp tắc cảm giác nhạy cảm, một chút liền có thể nhận ra, bọn hắn đến từ hạ giới. Tô Tỉnh lai lịch của bọn hắn, bây giờ tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi truyền đến đám cự đầu trong lỗ thai, cái kia thật là vạn kiếp bất phục. Việc cấp bách, chính là cùng thần giới pháp tắc khí tức dung hợp, mới có thể như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường, đến từ hạ giới khí tức cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh, nhục thân lực lượng của ngươi có thể tự nhiên vận chuyển sao? Cơ Trường Không hỏi. Cũng nhận bài xích, nhưng tình huống muốn tốt một chút, cấm pháp lĩnh vực không thi triển ra được. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Đây cũng là sự tình tốt, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa này, tự thân cùng thần giới khí tức tương dung, thì sẽ có được chiếu cố, có thể cùng trời đồng thọ. Lý Thiên Tiêu cười nói. Nghe vậy, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Đây cũng là Lý Thiên Tiêu trước mắt cấp thiết nhất cần, tuổi thọ của hắn không nhiều, mà một khi thích đứng tới, thọ nguyên vấn đề liền không lại khốn nhiều hắn. Ta mở ra dành ra mấy cái sơn động, chúng ta ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, cho đến không bị thần giới chỗ bài xích. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng còn có thể duy trì tại 10 long chi lực tả hữu, tự nhiên là do hắn mở ra danh sơn động. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, thần giới hết thảy đều so hạ giới muốn kiên cố rất nhiều lần, dứt khoát lực lượng nhục thể của hắn cường đại, bằng không, ngay cả sơn động đều mở danh không ra. Sau đó không lâu, theo hắn mở danh ra 6 tòa sơn động, đạo thần xuất ra từng thành trận kỳ, bắt đầu bố trí pháp trận. Chờ đến hết thảy bận rộn kết thúc, đám người lần lượt lựa chọn một tòa sơn động đi vào. Đạo thần nghiên cứu hư không huyền thiên trận về sau, trận pháp tạo nghệ viễn siêu lúc trước, hắn tiện tay bố trí trận pháp, cũng là 10 phần tinh diệu, cho dù là thần hồn đều khó mà dò xét, thậm chí còn có ẩn nấp hiệu quả, càng có thể gia tốc đám người thích ứng thần giới pháp tắc khí tức. Trước đó tiếng vang, hẳn là không u sơn bên trong phát ra, cho ta cẩn thận tìm, không cần buông tha bất kỳ chỗ nào. Tại Tô Tỉnh bọn người, vừa mới bắt đầu tu luyện thời khắc, liền có một thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Bọn hắn nhận thần giới pháp tắc bài xích, thần hồn không cách nào ly thể ngoại phóng, chỉ có thể bằng vào thai mắt chi lực, hiển nhiên đạo kia thanh âm chủ nhân, cách bọn họ không xa. Hoàng bét. 6 người trong lòng máy động, nhà rột còn gặp mưa, bọn hắn vừa mới tao ngộ thần giới pháp tắc bài xích, bây giờ lại gặp những người khác đến đây tìm kiếm, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Tìm được. Trương Sư Huynh, nơi này có vài tòa sơn động. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng kinh hô, tiếp lấy hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, bọn hắn mặc thống nhất phục sức, ngực có vẽ hỏa diễm đồ án, sinh động như thật. Cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, dáng người hơi có vẻ mập mạp, tóc là màu lửa đỏ. Vết tích này là mới mở rãnh, hẳn là náo ra động tính những người kia. Thanh niên tóc đỏ tự nói một câu, chính là đối với sơn động hô, người ở bên trong nghe cho ta. Nơi này là thần hỏa phái địa giới, nếu không muốn chết, liền hết thể cút ra đây. Thần hỏa phái. Tô Tỉnh nao nao, ra hiệu đạo thần bọn hắn đợi tại sơn động đừng động, chật chính mình đi ra ngoài. Tiểu tử, còn có những người khác đâu? Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Tỉnh. Ngươi có chuyện gì, nói với ta là có thể. Tô Tỉnh nói ngay vào điểm chính. Tiểu tử, ngươi phạm vào tội lớn còn không biết sao. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói. Không U Sơn chính là ta thần hỏa phái địa giới, ngươi ở chỗ này tu luyện, hỏi qua ta thần hỏa phái không có. Vậy mà không biết, cái này không U Sơn hay là nơi có chủ. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không rõ ràng thần giới quy củ, ngay cả mình thân ở chỗ nào đều không rõ ràng, chỉ là muốn mau sớm thích ứng thần giới, khôi phục thực lực. Ít nói nhảm đi. Tiểu tử, ta cho ngươi hai đầu lựa chọn, một là đưa ngươi túi chữ vật giao cho ta, sau đó xéo đi rời đi. Hay là ta đưa ngươi giết, lấy thêm đi ngươi túi chữ vật. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói. Ngươi chỉ là thánh quân, cũng muốn giết ta. Nghe vậy, Tô Tỉnh không khỏi cười nhạt một tiếng. Trước mắt những này đến từ thần hỏa phái các đệ tử, tu vi cũng không cao, không có một cái nào là thần linh. Hiển nhiên, cho dù là tại thần giới, cũng không phải tất cả mọi người là thần linh. Nhưng thần giới điều kiện tu luyện, hoàn toàn chính xác so hạ giới tốt không biết bao nhiêu lần. Những này thần hỏa phái đệ tử, tuổi tác đều không phải là rất lớn, lại cả đám đều có được thánh quân cảnh tu vi, đặt ở hạ giới tuyệt đối là thiên tài. Tu vi của ta, đã đạt đến cửu giai thánh quân cấp độ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thanh niên tóc đỏ gặp Tô Tỉnh bất vi sở động, lập tức giận tím mặt. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn bốc lên lấy nồng đậm ánh lửa, hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Chương 1446, thần hỏa phái đại sư huynh. Thanh niên tóc đỏ tên là Mạnh Hoàng, là thần hỏa phái đệ tử nội môn. Theo hắn động thủ, bốn phía trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao, núi đá có bị dấu hiệu hòa tan, cả người hắn như là một vòng liệt nhật, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, không tránh không né một quyền oanh kích mà ra, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa bàng bạc nhục thân lực lượng. Một tiếng ầm vang, Mạnh Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tuyền. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, nhục thân bán thần. Xem như thế đi. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, hắn vừa rồi một quyền kia, chỉ vận dụng cửu long chi lực, không phải vậy Mạnh Hoàng đã sớm chia 5 xẻ 7. Sở dĩ thủ hạ lưu tình, là không muốn cùng thần hỏa phái kết thù kết toán. Dù sao U Không Sơn là địa bàn của người ta, mà lại nhóm người mình mới đến, nhu cầu cấp bách thời gian đi thích ứng thần giới. Các ngươi đi thôi. Cái này U Không Sơn, ta tu luyện sau một thời gian ngắn, tự sẽ rời đi. Tô Tỉnh đơn giản nói. Tốt ta. Mạnh Hoàng hướng phía Tô Tỉnh chắp tay một cái, nói ra, U Không Sơn không phải cái gì trọng địa, đối với chúng ta thần hỏa phái mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ngươi cứ yên tâm ở chỗ này tu luyện, không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, Mạnh Hoàng liền dẫn một đám thần hỏa phái đệ tử rời đi. Dễ nói chuyện như vậy sao? Sách! Tiểu tử này xem ra, một bụng ý nghĩ xấu a. Chỉ là cái thánh quân cảnh tiểu tử, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, chúng ta trước thích hướng thần giới lại nói. Trong sân động, truyền ra mấy đạo tiếng nghị luận. Đạo thần bọn người, từng cái đa mưu túc trí, liếc mắt một cái thấy ngay Mạnh Hoàng. Bất quá bọn hắn nhận thần giới bài xích, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi. Chỉ mong hắn sẽ không tự tìm đường chết. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, quay người trở về sơn động, thích ứng thần giới cũng không phải là thời gian sớm chiều, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Mà đối với thần linh vô hạn tuổi thọ mà nói, điểm ấy thời gian, kỳ thật cũng không tính cái gì. Không U Sơn trăm vạn dặm bên ngoài, có một mảnh nguy nga quần sơn, trên đó tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc. Giống như thiên cung giống như rộng rãi đại khí, chính là thần hỏa phái chỗ ở. Lấy Mạnh Hoàng cầm đầu một đám thần hỏa phái đệ tử, về tới nơi này. Mạnh Hoàng sư huynh, ngươi cũng bị người kia đả thương, liền không có ý định truy cứu. Một tên thần hỏa phái đệ tử trần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Hừ, hắn chỉ là bán thần mà thôi, thật đúng là coi là có thể uy hiếp đến ta. Mạnh Hoàng hừ lạnh một tiếng, thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt. Âm trầm cười một tiếng, chúng ta thần hỏa phái, thống ngự phương viên ngàn vạn dặm chi địa, trong môn thần linh đông đảo, tông chủ tu vi càng là cao thâm mặt chắc, còn sâu không đối phó được một cái nho nhỏ bán thần sao. Thế nhưng là, U Không Sơn cũng không phải cái gì trọng địa, các tông môn trưởng lão phần lớn dốc lòng tu luyện, không có ai đi để ý tới loại chuyện nhỏ này a. Ta lại không dự định đi mời các tông môn trưởng lão xuất thủ, tính toán thời gian, khoảng cách đại sư huynh bế quan kết thúc. Đã không xa, một khi đại sư huynh tu vi thông thần, đủ để đối phó tiểu tử kia. Mạnh Hoàng nói. Đại sư huynh. Nghe vậy, một đám thần hỏa phái đệ tử, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn những người này, cùng đại sư huynh quan hệ từ trước đến nay giao hảo, loại chuyện này xin mời đại sư huynh xuất thủ, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đại sư huynh kia còn bao lâu nữa xuất quan? Chừng nửa năm. Đại sư huynh lần bế quan này là vì đột phá đến thần cảnh, can hệ trọng đại. Lấy đại sư huynh tư chất, tất nhiên không có vấn đề gì. Lấy Mạnh Hoàng cầm đầu một đám thần hỏa phái đệ tử, sau đó không lâu liền tới đến trên một ngọn núi, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Tòa cung điện kia bốn phía, bị trận pháp cường đại bao phủ lấy, thấy không rõ bên trong hết thảy, nhưng Mạnh Hoàng bọn người rõ ràng, đại sư huynh Lâm Huyền Vũ đang ở bên trong bế quan. Thời gian nửa năm chờ đợi, cũng không phải là đặc biệt dài dằng dặc. Mạnh Hoàng bọn người lựa chọn tại Sơn Phong bên trong ngay tại chỗ tu luyện, thời gian trôi qua càng là nhanh chóng. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Một ngày này, bao phủ tại cung điện kia bốn phía trận pháp tự động tiêu tán, sau đó một cỗ khí thế mênh mông khuyết tán mà ra, bao phủ lại cả ngọn núi, thậm chí lan đến gần bên ngoài. Ầm ầm. Sơn Phong run rẩy, kinh lôi âm thanh quần quận mà ra. Nương theo lấy một đạo tiếng thét dài, một bóng người phóng lên tận trời, người mặc màu lửa đỏ áo bào, thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản ra thần thánh lại khí tức cường đại. Chúc mừng đại sư huynh, rốt cục tu vi thông thần, lột đi phàm thai, vui trèo lên thần cảnh. Lấy mãnh hổ cầm đầu một đám người, vội vàng bay tới, rối rít nói chúc. Các ngươi ngược lại là có lòng. Thần hỏa phái đại sư huynh Lâm Huyền Vũ hướng phía đám người mỉm cười. Sau đó không lâu, lại có mấy đạo quang mang từ trên bầu trời bay tới, rơi vào Lâm Huyền Vũ cách đó không xa, chính là thần hỏa phái một ít trưởng lão, đến đây chúc mừng Lâm Huyền Vũ đột phá đến thần cảnh. Tại thần giới, chỉ có trở thành thần linh, mới có thể đạt được chân chính tán thành, bằng không, cuối cùng kém một bậc. Vừa đến, thọ nguyên chênh lệch rất lớn, thần linh cùng trời đồng thọ, tuổi thọ vô tận, mà phổ thông võ tu, cuối cùng thọ nguyên có hạn. Thứ hai, sinh mệnh cấp độ khác biệt, thần linh cùng thánh tu, là thần cùng phàm khác nhau, tựa như một đầu lão hổ cùng một con kiến, không có khả năng trở thành bằng hữu, không có cộng đồng chủ đề. Lâm Huyền Vũ cử hành một trận yến hội, cảm tạ các bằng hữu chúc mừng, cũng chúc mừng chính mình trở thành thần linh. Náo loạn 3 ngày 3 đêm, yến hội mới xem như kết thúc. Đây là thần hỏa phái năm gần đây, náo nhiệt nhất một lần trang diện. Thần giới môn phái, bình thường không có chuyện gì, đều 10 phần bình tĩnh, bởi vì tất cả mọi người vội vàng tu luyện, nhất là những thần linh kia, thọ nguyên vĩnh hằng, không có cái gì thời gian khái niệm. Thường thường một cái bế quan, chính là 100.000 năm đi qua. Có mới đệ tử nhập môn, bởi vì tư chất có hạn, không cách nào thành thần, mãi mãi cho đến già chết, thậm chí đều không gặp được một vị thần linh, lộ ra rất là thật đáng buồn. Đại sư huynh, chúng ta nửa năm trước, tại U Không Sơn gặp một chút sự tình đợi cho yến hội kết thúc, Mạnh Hoàng bọn người, rốt cục mở miệng nói ra U Không Sơn tình huống. Tại thần hỏa phái trên địa bàn, thế mà còn dám đả thương ngươi. Lâm Huyền Vũ nhéo nhéo lông mày, trầm giọng nói, những người kia lai lịch ra sao? Không rõ ràng. Mạnh Hoàng dừng một chút, lại nói, đoán chừng là cọ thần đạo pháp tắc khí tức. Vậy liền không khỏi gan to bằng trời. Lâm Huyền Vũ sắc mặt lạnh xuống. Tông môn tuyên chỉ rất có khảo cứu, phần lớn sẽ chọn thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm địa phương, dùng để khai tông lập phái. Đây đối với một môn phái phát triển, hiển nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Cũng bởi vậy, tại một môn phái khu vực biên giới, có khi cũng sẽ toát ra một chút đám tán tu, yên lặng núp ở chỗ nào tu luyện, dù sao tại thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm chỗ tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Về phần có thể hay không đem những tán tu kia xua đuổi đi, toàn bằng môn phái kia tâm tình tốt liền lười đi quản, tâm tình không tốt liền sẽ đi xua đuổi, thậm chí là vây quét đánh giết. Mà bây giờ, Tô Tỉnh bọn người không chỉ có cọ sát thần hỏa phái thần đạo pháp tắc khí tức, thế mà còn quang minh chính đại đả thương thần hỏa phái đệ tử. Lâm Huyền Vũ cảm thấy mình không có cách nào nhịn, vừa vặn đột phá đến thần cảnh, cũng nghĩ hoạt động một phen tay chân. Đi U Không Sơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào mấy tên, như thế gan to bằng trời. Lâm Huyền Vũ ra lệnh một tiếng, cùng ngày bay ra ngoài. Chương 1447, Lâm Huyền Vũ dự định. U Không Sơn. Thời gian qua đi nửa năm, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hoàng có câu nói ngược lại là không có giả, tại thần hỏa phái lãnh địa bên trong, U Không Sơn thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên ngoại trừ Mạnh Hoàng những người kia, trùng hợp đụng phải Tô Tỉnh bọn hắn một lần bên ngoài, trong nửa năm này, lại không ai vào xem qua. Nửa năm trôi qua, Tô Tỉnh bọn hắn đã bắt đầu thích hướng thần giới, nhưng nhận bài xích hay là rất lớn, một thân tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một hai thành. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh nhục thân ngược lại là khôi phục nhanh nhất, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, không chỉ có thể vận dụng 15 lòng chi lực, còn có thể thi triển ra cấm pháp lĩnh vực. Đồng nhiên, đang lúc bế quan Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, Cơ Trường Không, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ cũng nhao nhao có cảm giác biết. Ta đến. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là xông ra sơn động, ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia vân khung phía trên. Đứng đấy Mạnh Hoàng các loại bóng người quen thuộc, cùng một vị người mặc áo bào đỏ nam tử xa lạ. Nam tử xa lạ kia ngay tại thi pháp, một đạo hỏa cầu thật lớn, giống như một tòa đại hỏa sơn đồng dạng uy áp xuống. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, đứng tại U Không Sơn đỉnh núi, một quyền oanh kích mà ra, nhục thân lực lượng bộc phát, đem hỏa cầu thật lớn kia ngạnh sinh sinh đập chia 5 x 7. A, ngược lại là có chút thủ đoạn. Người mặc áo bào đỏ nam tử xa lạ chính là thần hỏa phái đại sư huynh Lâm Huyền Vũ, gặp Tô Tỉnh một quyền hủy đi công kích của mình, không khỏi kinh ngạc. Phải biết, hắn vừa rồi cái kia tiện tay một kích, mặc dù không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, thế nhưng không phải bình thường bán thần có thể ngăn cản xuống, càng đừng đề cập hủy đi. Nhục thân võ tu, quả nhiên không giống bình thường. Lâm Huyền Vũ khẽ gật đầu, đem đây hết thể quy công cho nhục thân võ tu trên thân, trong lòng hơi động, có một ít ý nghĩ khác. Các hạ, ý này như thế nào? Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền Vũ, đã không để ý đến Mạnh Hoàng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Lâm Huyền Vũ đã tu vi thông thần, là trong đám người này người mạnh nhất. Đây là ta thần hỏa phái đại sư huynh, Lâm Huyền Vũ, ngươi một kẻ nho nhỏ tán tu, gặp đại sư huynh, còn không quỳ xuống hành lễ. Mạnh Hoàng vênh váo tự đắc nói. Được rồi. Lâm Huyền Vũ ngăn cản Mạnh Hoàng nói tiếp, cười nhạt một tiếng, nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền chiếm ta thần hỏa phái U Không Sơn, còn đả thương các sư đệ của ta, có thể từng nghĩ tới, sẽ rơi vào kết cục gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Tô Tỉnh nhíu mày, không biết cái này Lâm Huyền Vũ trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Hành vi của ngươi, đã chọc giận tới thần hỏa phái, cho nên tông môn phái ta đến đây, bản ý là muốn diệt sát các ngươi, dương ta thần hỏa phái uy nghiêm. Lâm Huyền Vũ hiển nhiên là đang nói láo, thần hỏa phái cao tầng căn bản không biết chuyện nơi đây, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên mở một mặt lưới, ngươi làm thần thị của ta, cũng coi là thần hỏa phái một phần tử, dạng này tông môn liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Thần thị, là thần linh người hầu ý tứ. Thần linh chuyên chú vào tu luyện, phần lớn sẽ chọn mấy cái thần thị, dùng để xử lý một chút sự tình rườm rà tình. Một cái đắc lực thần thị, sẽ còn trở thành thần linh một sự giúp đỡ lớn. Lâm Huyền Vũ vừa mới trở thành thần linh, còn không có thần thị, nhìn thấy Tô Tỉnh không tầm thường nhục thân lực lượng, liền manh động thu phục tâm tư. Nói nhiều như vậy, chính là muốn ta làm người hầu của ngươi. Tô Tỉnh nói, ta chính là thần linh, làm thần thị của ta, không chỉ có sẽ không bôi nhỏ ngươi, còn có thể để cho ngươi làm dạng dỡ tổ tông, đây là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lâm Huyền Vũ uy bức lợi dụ, dừng một chút lại nói, mà lại, ta cử động lần này là tại cứu ngươi, nếu là kinh động đến tông môn cao tầng, ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Tiểu tử, còn không mau khấu tạ đại sư huynh đại ân đại đức. Đây là cơ duyên to lớn. Trở thành đại sư huynh thần thị, là ngươi lớn lao phúc khí. Mạnh hoàng các loại thần hỏa phái đệ tử, nhao nhao mở miệng. Mặc dù kết quả này, để bọn hắn trong lòng có chút không vui, dù sao nếu như Tô Tỉnh trở thành thần thị, vậy bọn hắn liền không có biện pháp trả thù. Thế nhưng là, bọn hắn lại không dám đắc tội Lâm Huyền Vũ, chỉ có thể đem nộ khí đè xuống. Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh, muốn ta làm ngươi thần thị, ngươi xứng sao? Muốn chết? Tiểu tử, ngươi dám chống đối đại sư huynh, ngươi nhất định phải chết. Đại sư huynh, trực tiếp giết hắn. Mạnh hoang bọn người, nhao nhao giận tím mặt. Ngược lại là Lâm Huyền Vũ, vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, cười nói, xem ra ngươi là cảm thấy, thực lực của ta không đủ làm chủ nhân của ngươi, cũng được. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thực lực, cũng tốt để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thoại âm rơi xuống, Lâm Huyền Vũ chính là trực tiếp xuất thủ, thần lực toàn diện phong thích, thần đạo pháp tắc gào thét xen lẫn, diễn hóa xuất một đóa khổng lồ xích hồng sắc hoa sen, bốn phía hỏa diễm lượn lờ, lộ ra thần thánh không gì sánh được, như là Phật tông trong truyền thuyết nghiệp hỏa hồng liên. Đây là ta thần hỏa phái hoàng phẩm thần thuật, hồng liên hỏa kiếp, uy lực viễn siêu đám tán tu không ra gì thần thuật, ngươi cẩn thận nhìn tốt. Lâm Huyền Vũ muốn thu phục Tô Tỉnh làm hắn thần thị, liền có lòng khoe khoang, vừa lên đến liền vận dụng chính mình am hiểu nhất thần thuật, bất quá uy lực trên có chỗ thu liễm, lo lắng trực tiếp giết chết Tô Tỉnh. Ầm ầm. Trong hư không, cái kia một đóa hồng liên uy áp mà xuống, tản ra nhiệt độ nóng bỏng thủy triều, khiến cho bốn phía không khí vì đó vặn mèo, trong đó mang theo lực lượng, cũng là mười phần không tầm thường. Chỉ ít, mạnh hoàng các loại thần hỏa phái đệ tử, nhao nhao một mặt chấn kinh cùng hâm mộ. Nhưng tại hạ một khắc, lại có một màn càng kinh người hơn xuất hiện, chỉ gặp Tô Tỉnh đẳng không mà lên, đơn giản mà trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, đem cái kia nhìn như kinh khủng hồng liên, đập nháo nhuẹn. Liền chút bản lãnh này, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Thừa dịp ta tâm tình còn không tính quá kém, có bao xa liền cút bấy xa. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Lâm Huyền Vũ vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, lại lợi hại như thế, ngay cả mình hồng liên hỏa kiếp, đều bị nhẹ nhõm phá tiêu diệt. Rất tốt. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có năng lực gì? Lâm Huyền Vũ nét mặt đầy vẻ giận dữ, lần này không giữ lại chút nào xuất thủ. Thi triển vẫn như cũ là hồng liên hỏa kiếp một thức này, nhưng uy lực lại so vừa rồi cường đại rất nhiều. Ở trong bầu trời kia, hồng liên lại lần nữa hiện hiện, như là một đóa khổng lồ hỏa vân, bao phủ phương viên hơn nghìn dặm chi lực, khiến cho cây cối tự đốt, núi đá tăng dã, một mảnh tận thế cảnh tượng. Giết! Lâm Huyền Vũ chợt quát một tiếng, vô cùng to lớn hồng liên, lại lần nữa hướng về U Không Sơn. Muốn chết! Tô Tỉnh ánh mắt đột nhiên lạnh, cũng không còn bảo lưu. Nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, tinh khí quần cuộn mà ra, diễn hóa xuất 15 đầu chân long hư ảnh, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo cuồng phong, xuất hiện tại cái kia hồng liên phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng một quyền, oanh kích mà lên. Giang giác một tiếng, hồng liên ứng thanh đứt gãy, nhưng lại cái gì lực lượng kinh khủng dư ba khuyết tán ra, bởi vì theo Tô Tỉnh một quyền này oanh ra, cấm pháp lĩnh vực tự thành, đem hồng liên bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc khí tức, hết thể bài xích ra ngoài, hóa thành nhiều lần khói xanh. 15 long chi lực, nhục thân thành thần. Gia hỏa này không phải bán thần, mà là thần. Mạnh Hoàng bọn người nhìn qua một màn này, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Lâm Huyền Vũ, cũng là một mặt kinh hãi. Chương 1448, thần vẫn sơn mạch. Nhục thân đạt tới 10 long chi lực, liền coi như là bước vào thần cảnh. Huống chi Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, đạt đến 15 long chi lực, xa không phải Lâm Huyền Vũ có thể địch. Một đám thần hỏa phái đệ tử kinh hãi muốn tuyệt. Lâm Huyền Vũ sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là quả hồng mềm, nào biết được thế mà đá vào tấm sắt. Như là đã nhục thân thành thần, vì sao còn muốn tại ta thần hỏa phái biên giới chi địa, cọ thần đạo pháp tắc khí tức. Lâm Huyền Vũ đầy bụng không hiểu, nhưng Tô Tỉnh cũng không vận dụng tu vi, hắn cũng không phát hiện được dị thường. Ầm ầm. Không cho phép Lâm Huyền Vũ suy nghĩ nhiều, Tô Tỉnh đã lao đến, quyền cương như sấm, đơn giản thô bạo, giống như một tôn hồng hoang manh thú. Lâm Huyền Vũ vừa kinh vừa sợ, vội vàng thi pháp ngăn cản, nhưng hắn pháp thuật giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, hơi vừa chạm vào đụng, chính là băng liệt tan rã mất rồi. Suy nghĩ lại một chút trước đây, chính mình thế mà còn to tiếng không biết thẹn, muốn thu Tô Tỉnh là thần tùy tùng, lộ ra 10 phần hoang đường buồn cười. Tô Tỉnh khẩn thiết hung mãnh, ba quyền đằng sau, triệt để áp đảo Lâm Huyền Vũ, phá diệt hắn hết thể ngăn cản, oanh sát tại trên thân thể của hắn, Lâm Huyền Vũ như bị sét đánh, thân thể cấp tốc hướng về sau bay ngang ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu. Bạch! Tô Tỉnh thừa cơ truy kích, đi tới Lâm Huyền Vũ bên người, một tay giữ lại đối phương cổ họng, cấm pháp lĩnh vực hoàn toàn bao phủ, vốn là bị thương nặng Lâm Huyền Vũ, lập tức không có sức phản kháng, sinh tử bị Tô Tỉnh khống chế. Mạnh Hoàng bọn người đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, kinh ngạc đứng ở phương xa. Các hạ chớ có xúc động, ta chuyện lúc trước xin lỗi, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin thủ hạ lưu tình. Lâm Huyền Vũ dừng một chút, lại nói, nếu thật là giết ta, đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ, cùng thần hỏa phái kết xuống tử thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Hoàn toàn không có. Lâm Huyền Vũ giơ hai tay lên, vội vàng nói, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, dù sao ta là thần hỏa phái đại sư huynh, ta chết đi, thần hỏa phái nhất định sẽ không từ bỏ thôi, không phải sao? Cho ta một phần địa đồ, sau đó lập tức rời đi. Tô Tỉnh buông ra Lâm Huyền Vũ. Tốt. Lâm Huyền Vũ gật gật đầu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền có một tấm bản đồ hiện hiện, hiện lên cho Tô Tỉnh về sau, chính là cùng Mạnh Hoàng bọn người vội vàng rời đi. Đợi cho Lâm Huyền Vũ triệt để rời đi, Tô Tỉnh trở về U Không Sơn, Đạo Thần, Ngự Thiên Quan, Cơ Trường Không, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ hết thể đi ra sơn động. Tô Tỉnh đem địa đồ mở ra, mọi người cùng nhau xem xét. Bọn hắn đi vào thần giới đã có nửa năm, nhưng hiện tại lại khác, còn không biết chính mình người ở chỗ nào, chỉ biết là dựa theo dĩ vãng phi thăng lệ cũ, hạ giới phi thăng tới thần giới về sau, đều sẽ xuất hiện tại Bắc Dẫn Thần Vực. Chỉ là Bắc Dẫn Thần Vực địa đồ. Cơ Trường Không nhíu mày, tấm địa đồ này chỉ ghi chép Bắc Dẫn Thần Vực. Thần giới thần vực nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể, người bình thường căn bản không chiếm được thần giới toàn cảnh địa đồ, có Bắc Dẫn Thần Vực cũng đầy đủ. Lý Thiên Tiêu cảm khái nói, tấm địa đồ này coi như tường tận, dù sao Lâm Huyền Vũ là thần hỏa phái đại sư huynh, trong tay địa đồ chất lượng cao hơn nhiều. Bác Long Kỳ nói, thông qua địa đồ, mọi người rất nhanh liền phát hiện, vẹn vẹn Bắc Dẫn Thần Vực, liền phân chia có hơn 100 cái châu, mà một châu chi địa, hoàn toàn không thể so với tứ đại tinh vực một vực chi địa nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, vẹn vẹn Bắc Dẫn Thần Vực, cũng có thể xưng vô biên vô hạn. Phổ thông thánh tu, cả một đời đều đi không ra Bắc Dẫn Thần Vực. Mà Bắc Dẫn Thần Vực, tại thần giới vô số thần vực bên trong, chỉ là kém nhất hạ vị thần vực, thuộc về đất nghèo. Rất nhanh, mọi người ngay tại trên địa đồ tìm được thần hỏa phái vị trí, cũng bởi vậy suy đoán ra vị trí của mình. Chúng ta thế mà tại Hỏa Linh Châu. Tô Tỉnh nhíu mày. Hỏa Linh Châu thế nào? Đám người một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Tại thần linh phúc địa lúc, cùng thần giới không ít thần tử từng có mâu thuẫn, trong đó có một vị thần tử, đến từ Hỏa Linh Châu Hạ Gia, tên là Hạ Diễm. Tô Tỉnh nói ra, Hạ Diễm đã chết tại thần linh phúc địa bên trong, nhưng cùng với làm được thần tử bọn họ, còn có một số trốn về thần giới, trong đó có Huyền Cảnh Tông Huyền Ngọc Thanh. Nếu là bị những người kia biết được, Tô Tỉnh đi tới thần giới, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Đương nhiên, Bắc Dân Thần Vực rộng lớn vô ngần, gặp được những người kia xác suất rất thấp. Lo xa tạm thời mặc kệ, chúng ta trước giải quyết gần lo. Đạo thần lườm Tô Tỉnh một chút, nói, ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng này cái Lâm Huyền Vũ không nhất định sẽ cảm kích. Tô Tỉnh minh bạch đạo thần ý tứ, gật đầu nói, nếu như giết hắn, sẽ chấn động thần hỏa phái cao tầng, thả hắn trở về, coi như hắn muốn trả thù, cũng chỉ sẽ vận dụng tư nhân quan hệ đi mời giúp đỡ, tình huống sẽ khá hơn một chút. Lời tuy như vậy, cái này không Ú Sơn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đạo thần đưa tay chỉ hướng trên địa đồ một vùng núi địa hình, nói, chúng ta có thể đi nơi này, tránh đầu sóng ngọn gió. Thần vẫn sơn mạch. Đám người nhao nhao nhìn về phía trên địa đồ chỗ kia địa phương. Thần vẫn sơn mạch cực kỳ rộng lớn, khoảng cách đám người vị trí cũng không phải là đặc biệt xa xôi, một mực kéo dài đến Hỏa Linh Châu biên giới tuyến bên trên. Trong thần vẫn sơn mạch, dãy núi vô tận, còn có vô số yêu thú. Thần giới yêu thú, thực lực cực kỳ cường hãn, những cái kia bước vào thần cảnh yêu thú, thì được xưng thiên yêu thú, từng cái mười phần khủng bố. Mặc dù thần vẫn sơn mạch nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là cực tốt chỗ ẩn thân, vạn nhất thần hỏa phái cao tầng chấn động, đám người cũng có thể lợi dụng thần vẫn sơn mạch tiến hành tuần tuyển. Ẩn thân đến cùng là thứ yếu, chủ yếu nhất là, chúng ta cần tìm tới hư không huyền thiên trận, tại thần giới tiết điểm không gian. Đạo thần thấy mọi người không hiểu, liền chậm rãi giải thích nói, hư không huyền thiên trận tại thần giới ẩn tàng có một chỗ tiết điểm không gian, nếu là đem nó kích hoạt, liền có thể liên thông hạ giới, chúng ta liền có đường lui. Mà lại, hạ giới người phi thăng, cũng có thể cố định truyền tống đến tiết điểm không gian bên cạnh, sẽ không giống chúng ta dạng này, ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ một chỗ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nếu là hắn lấy chỗ kia tiết điểm không gian làm trung tâm, cấu tạo ra thuộc về mình tạo hóa thế giới mà nói, như vậy liền có thể cải biến nơi đó thiên địa quy tắc, thứ nhất có thể phù hộ đám người, triệt để tại thần giới đặt chân, thứ hai, còn có thể để không có đến thần cảnh người, đồng dạng phi thăng tới thần giới tới. Chỗ không gian kia tiết điểm ở nơi nào? Tô Tỉnh hỏi. Không rõ ràng. Đạo thân lắc đầu, lại nói, nhưng hẳn là sẽ không cách chúng ta quá xa, mà kể bên này không gian ẩn tàng tiết điểm địa phương thích hợp nhất, chỉ có thần vẫn sơn mạch. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi thần vẫn sơn mạch, chờ đến khôi phục thực lực, lại tìm kiếm tiết điểm không gian. Lý Thiên Tiêu đánh nhịp nói. Tất cả mọi người không phải dây dưa dài dòng người, lập tức liền rời đi U Không Sơn. Mặc dù thực lực bọn hắn còn không có khôi phục, nhưng so nửa năm trước cũng tốt nhiều, chí ít đã hành động tự nhiên. Nếu là gặp phải nguy hiểm, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, thì có thể đứng hàng công dụng. Chương 1449, Khê Linh Quốc. Sau 3 tháng, thần vẫn sơn mạch. Giống. Nguy nga trong dãy núi, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, cao tới vạn trượng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ, phảng phất từ hồng hoang thời đại đi tới thiên thần, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đây là một tôn thiên yêu viên, thuộc về thiên yêu thú, đã thành thần. Trên ngọn núi, Tô Tỉnh quần áo phân phật, toàn thân chiến ý như lửa, chỉ gặp thiên yêu viên như núi non lớn nắm đấm nện như điên mà tới, thân thể của hắn lướt ngang 3.000 dặm tránh đi. Một tiếng ầm vang. Hắn vừa rồi lập thân sân phòng, bị thiên yêu viên trực tiếp đập chia 5 x 7, tính cả núi rừng bốn phía, đều là một trận đất rung núi chuyển. Tô Tỉnh đằng không mà lên, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, cướp đến thiên yêu viên nơi bả vai, một quyền oanh sát mà ra. Cùng thiên yêu viên to lớn hình thể so sánh, Tô Tỉnh nhỏ bé như là sâu kiến, chính là thiên yêu viên bả vai, tại bả vai hắn cũng như một dãy núi. Bất quá, thực lực không thể lấy hình thể mà nói, Tô Tỉnh nhìn như nhỏ bé trong thân thể, lại ẩn chứa 10 phần lực lượng hùng hồn. Theo một quyền ném ra, thiên yêu viên thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, nơi bả vai càng là máu thịt bé bét, phun ra ra mảng lớn huyết vũ. Giống. Bị đau thiên yêu viên, phát ra như sấm tiếng gào thét, hắn toàn bộ cánh tay trái đều rũ xuống, hiển nhiên bả vai trái trọng thương, để hắn đã mất đi một tay chiến lược. Bất quá, hắn loại này thiên yêu thú tự lành năng lực thập phần cường đại, tế bào hoạt tính cực mạnh, bả vai trái vết thương đã bắt đầu ngưng kết chảy máu vẩy, đoán chừng không được bao lâu, thương thế liền có thể phục hồi như cũ. Vâng! Thiên yêu viên huy động hoàn chỉnh cánh tay phải, hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới, hắn một quyền tránh cũng không thể tránh, Tô Tỉnh không thể không đưa tay lên kích, nhất thời, liền cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cuồn cuộn mà tới. Thân thể của hắn chấn động, trong miệng phun máu, bay ngược ra ngoài. So đấu chính diện lực lượng, hắn hay là không kịp thiên yêu viên, lực lượng nhục thể của hắn tại 15 lòng chi lực, mà đầu này thiên yêu viên lực lượng, ước chừng tại 17 lòng chi lực tả hữu. Nhưng Tô Tỉnh càng thêm linh hoạt, luôn có thể tìm kiếm được cơ hội ra tay với thiên yêu viên. Đầu này thiên yêu viên, là phụ cận trong núi rừng thực lực mạnh nhất một đầu thiên yêu thú, nhất định phải giết hắn, mới có thể có đến lãnh địa của hắn. Tô Tỉnh ánh mắt trong vắt. Hắn cùng đạo thần đám người đi tới thần vẫn sơn mạch về sau, việc cấp bách chính là tìm kiếm nơi dừng chân chi địa. Mà thiên yêu viên thực lực cường đại, nó lãnh địa cũng coi như không tệ, thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Thần giới thiên yêu thú, cho nên thực lực cường đại, nhưng trí tuệ cũng không cao, cái này cùng thế giới quy tắc có quan hệ. Đối với hạ giới mà nói, thánh giả chính là cao tầng thứ sinh mệnh. Mà tại thần giới, thông thần cảnh bất quá là điểm xuất phát. Thiên yêu thú bọn họ, nhất định phải tu luyện tới tầng thứ cao hơn, mới có thể mở ra trí tuệ, cùng những chủng tộc khác không khác. Ầm ầm, Tô Tỉnh lại lần nữa ra tay, thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Hắn thi triển ra Bác Long thuật bên trong Long kiếm quyển, thân thể tản ra sắc bén khí tức, giống như một thanh tuyệt thế Long kiếm, thẳng hướng thiên yêu viên cánh tay trái. Thiên yêu viên cánh tay trái vốn là bị thương, vùng này cũng đã trở thành nơi sơ hở của hắn. Xoẹt xoẹt. Theo Tô Tỉnh lần nữa đắc thủ, diện tích lớn mưa máu nhao nhao vẩy xuống, càng có to lớn vật thể từ trên trời hạ xuống rơi, đó là thiên yêu viên toàn bộ cánh tay trái, đều bị Tô Tỉnh tháo bỏ xuống. Vẹn vẹn một đầu cánh tay trái, liền dài đến mấy ngàn trượng, rơi xuống tại giữa rừng núi, không biết đập bể bao nhiêu cây cối núi đá. Giống. Thiên yêu viên gầm thét liên tục. Có thể đi chết. Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, thành công tránh đi thiên yêu viên oanh sát. Qua trong giây lát đi tới thiên yêu viên hướng trên đỉnh đầu, lần này thi triển chính là bá tộc nhục thân chiến tích, sát lục chi thân. Giờ khắc này, Tô Tỉnh phảng phất hóa thân thành một tôn cỗ máy chiến tranh, tay, quyền, chân, khuỷu tay các loại, không một chỗ không phải công kích lợi khí, liên tiếp công kích như cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống. Một lát sau, thiên yêu viên thân thể cao lớn ngã xuống, huyết thủy hội tụ thành sông, tản ra trùng thiên huyết khí. Tôn này thực lực cường đại thiên yêu thú, rốt cục bị Tô Tỉnh chém giết. Hưu. Một bóng người bay tới, chính là Cơ Trường Không, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, đạo thần đã tìm được tôn này thiên yêu viên lãnh địa bên trong, thần đạo pháp tắc khí tức nồng nặc nhất chi địa, là một vùng thung lũng, được mệnh danh là Khê Linh Quốc, ngay tại bố trí trận pháp. Khê Linh Quốc. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, không vui nói, ta bên này còn tại chiến đấu, hắn liền bắt đầu bố trí trận pháp. Lao ra hỏa này, cứ như vậy khẳng định ta có thể giết thiên yêu viên. Cơ Trường Không cười một tiếng, chúng ta cũng coi là tại thần vẫn sơn mạch, tạm thời có điểm dừng chân, tiếp qua mấy tháng, chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, chúng ta năng lực tự vệ lại sẽ tăng lên không ít. Nhanh như vậy liền có thể khôi phục rồi. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Trường Không, hắn âm thầm tính toán qua một phen, chính mình tối thiểu còn cần một năm, mới có thể triệt để thích ứng thần giới. Khôi phục tu vi. Về phần đạo thần, Ngự Thiên Quan, Lý Thiên Tiêu cùng Bắc Long Kỳ, thì phải càng trễ một chút. Hiển nhiên, Cơ Trường Không tốc độ khôi phục nhanh nhất. Đúng. Cơ Trường Không gật gật đầu, suy tư một phen, lại nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thích ứng thần giới tốc độ, phải cùng chúng ta tự thân tu luyện có quan hệ, ta lục hợp chân thiên công, từ trước đến nay không cố kỵ gì, năng lượng gì đều có thể luyện hóa. Cho nên khôi phục tốc độ càng nhanh một chút. Như vậy phải không? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hắn tu luyện Cửu Thiên Đế thần công, luyện hóa năng lực cũng bá đạo không gì sánh được, hoàn toàn không kém hơn lục hợp chân thiên công, nhưng là hắn lại so Cơ Trường Không khôi phục chậm một chút. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện ra tạo hóa thần nguyên nhân sao? Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn là tại hạ giới tu luyện ra tạo hóa thần nguyên, trên người hạ giới khí tức đặc biệt nồng đậm. Nói như vậy, hắn khôi phục tốc độ, kỳ thật đã là cực nhanh. Chúng ta về trước Khê Linh Cốc. Tô Tỉnh cùng Cơ Trường Không đem thiên yêu viên lấy đi, Không bao lâu liền đi tới Khê Linh Cốc, đây là một mảnh mặt vực bát ngát sơn cốc, chim hót hoa nở, phong cảnh tú mỹ. Mấu chốt nhất là, nơi này là thần đạo pháp tắc khí tức, hoàn toàn chính xác muốn hơn xa tại địa phương khác, so U Không Sơn cũng muốn tốt hơn rất nhiều lần. Thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm, đám người thích ứng tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Đạo thần vây quanh sơn cốc hai bên sơn phòng, bố trí trận pháp, Ngự Thiên Quan, Bắc Long Kỳ, Lý Thiên Tiêu thì tại kiến tạo phòng ốc. Dù sao đều là thần linh, coi như không còn sót lại bao nhiêu thực lực, làm những chuyện này vẫn là dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Tô Tỉnh cùng Cơ Trường không đem Thiên Yêu Viên thi thể nhét vào trong sơn cốc, lập tức để cả tòa sơn cốc đều là rung động lắc lư một phen. Liền biết tiểu tử ngươi có thể làm được. Đạo thần lập tức bay tới, nhìn qua Thiên Yêu Viên thi thể, lập tức mặt mày hớn hở. Thiên Yêu Viên toàn thân là bảo, đối với tu luyện rất có ích lợi. Ngự Thiên Quan, Bắc Long Kỳ, Lý Thiên Tiêu cũng nhao nhao chạy tới, từng cái ánh mắt sáng tỏ. Đêm nay có lộc ăn. Cơ Trường không cười nói. Vừa vặn chúc mừng một chút, chúng ta có nhà mới. Tô Tỉnh nói. Ý đồ không tồi. Đám người nhao nhao công việc lu đủ lên. Chương 1450, làm trầm trọng thêm. Ban đêm, Khê Linh Cốc có yên hỏa khí tức. Một ngày ở giữa, cung điện tựa như nấm mọc sau mưa mang giống như sông ra. Ở trung ương đầu kia thanh tịnh dòng suối nhỏ cách đó không xa, xây dựng lên đống lửa. Đám người quay chung quanh đống lửa mà ngồi, thi triển thần lực, để hỏa diễm thịnh vượng, nướng cháy giữa không trung Thiên Yêu Viên thịt. Không bao lâu, liền có mùi thơm nước mũi mà vào, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Thiên Yêu Viên này loại sống vô số năm thiên yêu thú, nó huyết nhục tinh hoa, chính là vật đại bổ, đối với khôi phục thực lực rất có ích lợi. Còn có thể rèn luyện thân thể, diệu dụng rất nhiều, cảm giác cũng là cực dai, hương mềm non giòn. Tô Tỉnh mấy cái đại nam nhân, đối với nấu nướng cũng không quá am hiểu, Ngự Thiên Quan cùng Bắc Long Kỳ hiển nhiên học qua, chủ nghệ cực dai. Đạo thần trông mong nhìn chằm chằm Ngự Thiên Quan thịt nướng, chờ đến chất thịt kim hoàng, toát ra dầu trơn, đã chín mọng về sau, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nào biết được, Ngự Thiên Quan tiện tay đưa cho Tô Tỉnh. Không quên liếc bên trên đạo thần một chút, thản nhiên nói, Thiên Yêu Viên là Tô Tỉnh giết, khối thứ nhất thịt, lẽ ra cho hắn từng. Vậy liền đa tạ mục di. Tô Tỉnh đắc ý lườm đạo thần một chút, người sau lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt. Ha ha. Đám người cười ha hả. Mọi người đều biết đạo thần cùng Ngự Thiên Quan ở giữa kiểu diễm quan hệ, khó được trông thấy đạo thần kinh ngạc. Thiên Yêu Viên hình thể khổng lồ, đối với những người khác mà nói, ăn chút thịt nướng liền đầy đủ. Lại nhiều mà nói, liền khó có thể tiêu hóa, dù sao thực lực còn không có khôi phục. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Theo mọi người ăn xong thịt nướng, lần lượt trở lại trong cung điện tu luyện, Tô Tỉnh thì đến Thiên Yêu Viên khổng lồ thi thể bên trên, thôi động hỏa luyện tố thần pháp, hấp thu Thiên Yêu Viên nhục thân tinh hoa. Hỏa luyện tố thần pháp rất là bá đạo, có thể đem giữa thiên địa đại bộ phận năng lượng, hóa thành chính mình dùng. Tăng lên nhục thân lực lượng. Cứ như vậy, nhục thân tu luyện liền trở nên đơn giản rất nhiều, lực lượng liên tục tăng lên. Tô Tỉnh tu vi, nhất thời một lát khó khôi phục tới, trước lúc này, tận khả năng tăng lên nhục thân lực lượng, không thể nghi ngờ là tại tăng cường sức tự vệ. Theo hỏa luyện tố thần pháp thôi động, Tô Tỉnh bên ngoài thân dâng lên màu xanh đen hỏa diễm. Loại này thanh hỏa, chính là thanh hoàng thần hỏa. Tô Tỉnh tại tạo nên thần nguyên trước đó, lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp luyện hóa thanh hoàng thần hỏa, khiến cho bộ này nhục thân tu luyện công pháp đạt đến thánh hỏa cấp độ, luyện hóa có thể lực lớn là tăng lên. Từng tia từng sợi nhục thân tinh hoa, từ Thiên Yêu Viên trong thân thể cao lớn bị rút ra mà ra, hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới, trải qua thanh hoàng thần hỏa đốt cháy, cặn bã tận trừ, lưu lại tinh khiết nhất năng lượng, cấp tốc tư dưỡng Tô Tỉnh nhục thân. Lập tức, hắn liền cảm nhận được, nhục thân lực lượng đang từng bước mạnh lên. Trận này tu luyện kéo dài 3 ngày 3 đêm, đợi cho Tô Tỉnh mở mắt ra thời khắc, nguyên bản khổng lồ Thiên Yêu Viên, đã chỉ còn lại có một bộ xương khô, nó thể nội ẩn chứa tinh hoa, hết thể bị Tô Tỉnh hấp thu luyện hóa hết. Không chỉ có như vậy, ngay cả bộ kia xương khô, cũng đã mất đi bất luận cái gì tinh túy, có gió phất qua, liền hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. 20 long chi lực. Nghĩ không ra, luyện hóa một đầu này Thiên Yêu Viên, lại có thể để cho ta nhục thân lực lượng tăng trưởng nhiều như thế. Cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể đi săn giết thiên yêu thú, cấp tốc tăng lên nhục thân lực lượng rồi. Tô Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hỏa luyện tố thần pháp cực kỳ bất phàm, để hắn nhục thân lực lượng tăng lên, so di vãng muốn đơn giản dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, thiên yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy săn giết. Không nói đến, cùng thiên yêu thú liều mạng tranh đấu, bản thân liền tồn tại rất nhiều hung hiểm, chính là thần vẫn sơn mạch bên trong, cũng là nguy cơ tứ phía, tràn ngập rất nhiều khó lường nguy hiểm. Soạn! Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh trong lòng bàn tay, nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay hạt châu. Đây là thuộc về thiên yêu viên yêu đan, nghiêm chỉnh mà nói, là một cái thần cấp yêu đan. Loại yêu đan này, nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hoa, là hiếm có tài nguyên tu luyện, đối với tu vi tăng lên rất có ích lợi. Thế giờ, đương nhiên, Tô Tỉnh cũng có thể lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp, luyện hóa viên này thần cấp yêu đan, đi tăng lên nhục thân lực lượng, chỉ là thần cấp yêu đan đối với tu vi tăng lên hiệu quả tốt nhất, dùng để tăng cường nhục thân lực lượng rất không có lời. Luyện hóa viên này yêu đan, ta khôi phục thời gian, tối thiểu có thể sớm một tháng. Phát hiện này, để Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, hắn tìm được một đầu cấp tốc khôi phục thực lực đường tắt. Săn giết yêu thú, nó thân thể máu thịt có thể dùng để tăng lên nhục thân lực lượng, yêu đan liền có thể dùng để khôi phục tu vi, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ngay sau đó, Tô Tỉnh liền đem ý nghĩ này cáo chi đám người, nghe được có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, mọi người tự nhiên là mừng rỡ. Loại này bị thần giới cảm giác bài xích, giống như bị người trói buộc lại tay chân, thực sự không tốt lắm. Sau một ngày, Tô Tỉnh đem thiên yêu viên yêu đan luyện hóa hoàn tất, quả nhiên cảm nhận được, tu vi khôi phục tiếp cận một thành. Nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị ra ngoài đi săn thiên yêu thú thời điểm, đạo thân ở ngoài khê linh cốc bố trí trận pháp, lại gặp nhận lấy công kích, tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến. Lại là thần hỏa phái. Đám người nhao nhao gián đoạn tu luyện. Lướt đi cung điện, theo đạo thần vung tay lên, liền thông qua trận pháp, nhìn thấy phía ngoài một đám nhân mã. Nhân số nhiều đến trên trăm, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, như là Mạnh Hoàng bọn người, cầm đầu là Lâm Huyền Vũ, cùng một vị nam tử trung niên. Giờ phút này xuất thủ, chính là Lâm Huyền Vũ, hắn thi triển ra Hồng Liên Hỏa Kiếp, hình thể khổng lồ Hồng Liên, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, cùng làm người sợ hãi thần lực, ngay tại đụng chạm lấy đạo thần bố trí trận pháp. Đạo thần hết thể bố trí 9 đạo phòng ngự trận pháp, giờ phút này đã có 6 đạo, bị Lâm Huyền Vũ công phá. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt, lập tức lạnh xuống, trong nháy mắt liền bay ra trận pháp, đi ra phía ngoài, một quyền đem tòa kia khổng lồ Hồng Liên đập chia 5 xẻ 7. Chư vị đây là ý gì? Tô Tỉnh lánh mâu quét mắt thần hỏa phái đám người. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cảm thấy, chuyện này cứ định như vậy đi. Lâm Huyền Vũ châm chọc cười một tiếng. Chỉ vào bên người nam tử trung niên, lại nói, ta thừa nhận nhục thân lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ta bên này vị này, thế nhưng là thần hỏa phái không diễm trưởng lão, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh nhị giai. Ngươi 15 long chi lực, thế nhưng là không đủ dùng. Thần linh mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Lâm Huyền Vũ vừa mới thành thần, bất quá thông thần cảnh nhất giai, là thần đạo cửu cảnh bên trong, cực kỳ hạng chót tồn tại. Nhưng hắn bên người nam tử trung niên, chính là thần hỏa phái không diễm trưởng lão, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh nhị giai, mạnh mẽ hơn Lâm Huyền Vũ rất nhiều lần. Tiểu tử, đắc tội ta thần hỏa phái, coi như ngươi trốn đến thần vẫn sơn mạch bên trong, cũng là một con đường chết. Không diễm trưởng lão một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, đạm mạc nói, ngươi thúc thủ chịu trói, có lẽ ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi thần hỏa phái. Đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Tô Tỉnh ánh mắt trở nên băng hàn một mảnh. Sắc ý, như là một trận báo tuyết, từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Hắn đã từng hai lần thủ hạ Lưu Tỉnh, buông tha Mạnh Hoàng cùng Lâm Huyền Vũ, đồng thời rời đi Không U Sơn, chính là không nguyện ý cùng thần hỏa phái kết thù kết toán. Nào biết được, những người này không những không linh tỉnh, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Tô Tỉnh lại phảng phất hóa thân thành một tôn sát thần, một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời, vọt thẳng hướng về phía vị kia không diễm trưởng lão.